Chương 501 chi kỷ đã lâu. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Lý Văn Đình gắt gao nhắm mắt, chờ đợi sinh mệnh chung kết. Nhưng là nàng hình tượng chung đặc đau, cũng không có truyền vào đại não. Người xấu, chẳng lẽ là ngươi? Nhận thấy được không thích hợp lúc sau, Lý Văn Đình chậm rãi mở bừng mắt chữ. Ở cái này trong quá trình, Lý Văn Đình nội tâm là thống khổ. Bởi vì nàng cho rằng, là Dương Đào chặn này đạo công kích. Là Dương Đào không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn, cho nên chính mình mới không có cảm nhận được kia hẳn là xuất hiện đau đớn. Gì? Một tiếng mang theo kinh ngạc buồn bực thanh, thực mau từ Lý Văn Đình trong miệng truyền ra tới. Nàng nguyên bản cho rằng ý nghĩ của chính mình là nhất tiếp cận sự thật, chính là ngẩng đầu vừa thấy. Giống như không phải như thế hồi sự, Lý Văn Đình nhìn đến, nàng người xấu trong ánh mắt, giờ phút này thế nhưng nhiều một tia kinh ngạc. Nhưng là Lý Văn Đình có thể khẳng định, này cũng không phải thống khổ. Cho nên, Lý Văn Đình theo Dương Đào ánh mắt nhìn lại. Thức mau, Lý Văn Đình ánh mắt liền cùng Dương Đào giống nhau như lúc một cái tiết tấu. Ở bọn họ trước người mấy centimet địa phương, thường hầu công kích đang không ngừng gào thét. Bất quá giờ phút này, phảng phất là bị cái gì lực lượng chặn, thế nhưng không thể đủ tiến vào mảy may. Chẳng lẽ, đây là người xấu thủ đoạn sao? Đây là Lý Văn Đình nhìn đến trước mắt tình huống sau, nội tâm sinh ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Bất quá lập tức, nàng liền phủ định ý tưởng này. Nếu thật là Dương Đào thủ đoạn, kia người xấu không nên sẽ xuất hiện như vậy ánh mắt nha. Đều lúc này, hoàn toàn không có như vậy tất yếu mới đúng. Cho nên, đây là có người khác ở ra tay. Lý Văn Đình lại nghĩ tới Nhất Hảo, nghĩ tới Cao Nham. Nhưng là đương nàng dư quang hướng tới bên kia nhìn lại thời điểm, nhìn đến đối phương thần sắc tựa hồ không có so với chính mình vài phân. Cái này làm cho Lý Văn Đình nội tâm lại lần nữa buồn bực. Đương nhiên, nghi hoặc cùng buồn bực, không chỉ là Lý Văn Đình cùng Dương Đào, ở đây mọi người, giờ phút này đều có như vậy nghi hoặc cùng buồn bực. Phải biết rằng, thường hầu chính là có ngưng khí 7 tầng tu vi. Hắn phát ra công kích, dễ dàng như thế nào có thể bị ngăn trở. Dương Đào. Ngay từ đầu tất cả mọi người là như thế này tưởng đều, nhưng là thực mau, lý trí nói cho bọn họ. Dương Đào gần mới ngưng khí 1 tầng tu vi, căn bản liền làm không được trình độ như vậy. A, Cao Nham trước hết phản ứng lại đây, phát ra từng đợt kinh hô. Hắn thấy được trước mắt gợn sóng, đang không ngừng khuếch tán, kia công kích bị ngăn trở địa phương, không gian phảng phất đều xuất hiện từng đợt dao động. Đối với như vậy dao động, hắn lập tức nghĩ tới một người. Sư bá, tuy rằng không có nhìn đến người, nhưng là Cao Nham như cũ bày ra một bộ khiêm tốn tư thái, cung cung kính kính mở miệng hô một tiếng. Nay một tiếng sư bá, làm Nhất Hào động dung, thái tử còn lại là xuất hiện mê mang. Mà thường hầu trong đôi mắt lại là có hoảng sợ. Cao Nham là cái dạng gì tu vi, người khác không rõ ràng lắm, hắn thường hầu còn không rõ ràng lắm sao. Có thể bị Cao Nham xưng là sư bá người, kia ít nhất. Tu vi đều hẳn là tới trúc cơ kỳ. Ở tu tiên giới, cũng không phải là dựa theo tuổi tới phân chia bối phận, mà phân chia căn cứ, gần là thực lực. Sư bá. Dương Đạo cùng Lý Văn Đình đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, nhìn đến đều là mê mang. Khanh khách. Một trận cười khẽ, giống như lục lạc giống nhau. Từ từ truyền vào chung quanh mọi người trong thai. Thanh âm này vô cùng đặc biệt. Phảng phất bên trong có một cổ khác lực lượng, có thể làm nghe được người, không tự giác cảm giác được tinh thần thả lỏng. Tư. Thái tử hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ở hắn trước người không xa địa phương, không gian thế nhưng xuất hiện một kia vặn mẹo, ban đầu, xuất hiện chính là một con tuyết trắng dày. Ngay sau đó, là một con tay ngọc. Theo sát này sau. Một cái bạch y nữ tử thân ảnh, chậm rãi thể hiện rồi ở mọi người trước mặt. Sư bá. Cao Nham ôm quyền hành lễ, ngay cả Nhất Hào đều hơi hơi đứng dậy. Tiền bối. Thương hầu nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút, tuy rằng hắn không thể đủ nhận thấy được bạch y nữ tử cụ thể tu vi, nhưng là có điểm hắn vừa mới đã nghiệm chứng. Mặc kệ hắn nếu nỗ lực, đều không thể đủ nhìn đến bạch y nữ tử chân dung. Ở nàng trước mặt, có một tầng chân nguyên dao động, nhìn như tùy ý, nhưng tinh tế quan sát, lại có thể làm người không được tim đập nhanh. Này này! Một bên Lý Văn Lương đã sớm trợn tròn mắt, bạch y nữ tử như vậy xuất hiện phương thức. Đối với Lý Văn Lương tới nói, chỉ có thần tiên người trong mới có thể đủ làm được. Mà hắn cũng xem không đều bạch y nữ tử khuôn mặt, tức khắc nội tâm lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình. Trước mắt này không thể đủ nhìn thấy chân dung nữ tử, hẳn là chính là thần tiên, tiên tử. Cái gì? Bạch y nữ tử ngọc chân nhẹ nâng, chậm rãi hướng tới Dương Đảo bên kia đi đến. Thái tử nhìn đến sau, nội tâm kinh hãi không thôi, hắn ở sợ hãi, như vậy cao thủ, có phải hay không cùng Dương Đảo có cũ? Nhất làm hắn lo lắng chính là, này nữ tử, có thể hay không chính là Dương Đảo tông môn người? Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nhận thức nhà của chúng ta người xấu sao? Không biết vì cái gì, Lý Văn Đình có loại cảm giác, này bạch đi ghi hẻ nữ tử đối chính mình không có ác ý cho nên nàng lúc này mới chủ động tiến lên. Tò mò mở miệng dò hỏi. Khanh khách, ngươi thật là có ý tứ. Ngươi như thế nào biết ta xinh đẹp đâu? Theo ý ta tới, ngươi mới là xinh đẹp đâu? Bạch y ghi hẻ nữ tử lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, trong thanh âm cũng không có cái gì ác ý. Ta cũng không biết nha, chính là cảm giác. Tuy rằng nhìn không tới ngươi mặt, chính là ngươi này dáng người, ngươi thanh âm này, đều cho ta một loại mỹ nữ cảm giác nha. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp hơi nghiêng, rất là nghiêm túc nghị nghị sau, lúc này mới mở miệng trả lời. Ngươi có thể nói cho ta sao, ngươi cùng nhà của chúng ta người xấu, nhận thức sao? Dương Đào nghe Lý Văn Đình lời này, thế nhưng toát ra một loại cảm giác cổ quái tới. Ghen. Đúng vậy, Lý Văn Đình lại lần nữa hỏi cái này vấn đề thời điểm, Dương Đào thế nhưng phát hiện Lý Văn Đình trong giọng nói ghen tuông. Tuy rằng rất là rất nhỏ, che giấu thực hảo, nhưng lại như cũ bị Dương Đào phát hiện. Thiên Lạp, Văn Đình. Ngươi đây là cái gì logic? Chẳng lẽ chính mình cùng mỹ nữ liền nhất định phải nhận thức sao? Đương nhiên, lời này dạng cũng liền gần ở chính mình nội tâm kêu to, đánh chết hắn cũng không dám cứ như vậy mở miệng nói ra. Ân, cũng có thể nói như vậy. Làm Dương Đào thiếu chút nữa một cái đứng thẳng không xong chính là, bạch y nữ tử rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, thế nhưng cấp ra một cái như vậy đáp án tới. Từ từ, ta không nhớ rõ cùng ngươi nhận thức. Dương Đào cảm giác không thể đủ ở như vậy tiếp tục đi xuống, bằng không, hắn đợi lát nữa mặc kệ như thế nào đều sẽ giải thích không rõ ràng lắm. Thật sự sao? Tuy rằng chúng ta không có nhận thức, nhưng là hẳn là chi kỷ đã lâu đi. Nữ tử từ từ mở miệng, nếu Dương Đào có thể xuyên thấu qua kia đoàn chặn nữ tử khuôn mặt chân nguyên nói, liền nhất định có thể nhìn đến, nữ tử giờ phút này khỏe miệng mang theo một tia nghịch ngợm tươi cười. Không có đi. Cô nương lời này cũng không thể đủ nói bậy. Ở cảm thụ bên này, Lý Văn Đình đặt ở chính mình hậu bối trên eo tay, lực đạo đang không ngừng gia tăng đồng thời. Vội vàng lập tức mở miệng nghi ngờ. Chương 502 tìm phiền toái. Nay cũng không thể đủ lung tung thừa nhận, hơn nữa chính mình phản ứng cũng không thể đủ có chút thong thả. Bằng không, Văn Đình nha đầu này này dấm kính vừa lên tới, thật đúng là không phải đùa giỡn. Giờ phút này Dương Đào, tựa hồ quên mất chính mình thân thể tác dụng phụ. Duy nhất nghĩ đến sự tình, chính là phải hảo hảo giải thích trước mắt sự tình. Cấp Văn Đình một công đạo, đồng thời cấp chính mình một công đạo. Ha ha, là sao? Chúng ta chính là có rất nhiều lần giao thoa nha. Ngươi cứ như vậy quên mất nha. Trong ánh mắt, như cũ chứa đầy giảo hoạt. Nhưng là này giảo hoạt, bị kia tuyệt thế dung nhan phía trước chân nguyên sở ngăn trở. Không ai có thể đủ nhìn đến. Vị tiền bối này. Không cần. Thái tử cắn chặt răng, cố lấy dũng khí. Dương Đào đã bị như vậy, nhưng là thái tử như cũ không có chút nào muốn cứ như vậy tính toán. Thường Hầu lập tức mở miệng muốn quát lớn, hắn có thể nghĩ đến, thái tử như vậy mở miệng, đó là bởi vì không biết đối phương có bao nhiêu sao khủng bố. Chính là chính mình biết ta, người như vậy, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc chút nào. Cho dù là Thái tử Sư Tôn, nói không chừng cũng không dám tùy ý trêu chọc như vậy tồn tại. Ít nhất, Thái tử Sư Tôn, cấp thường hầu cảm giác, đều không có trước mắt Bạch Y nữ tử như vậy khủng bố. Hô! Nhìn đến Thái tử không có tiếp tục mở miệng sau, thường hầu nội tâm thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn không có chuyển vận xong, bên kia Thái tử thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Tiền bối, cái gọi là trước tới sau đến. Ta cùng tiểu tử này, còn có chướng không có tính xong đâu. Cũng không phải Thái tử buồn, cũng không phải hắn ốc. Mà là hắn bá đạo cùng cao ngạo, ở hắn địa vị đặc thù, mọi người đều xưng hô hắn vì Thái tử. Ở tông môn bên trong, hắn cũng đồng dạng rất là đặc thù, cho nên ở hắn xem ra, nếu người khác biết thân phận của hắn nói, nhất định sẽ không lại lần nữa hắn giờ phút này hành vi lô mãng. Tiền bối, Thái tử hắn không hiểu quy củ, còn thỉnh tiền bối không cần cùng hắn chấp nhận. Thương hầu vội vàng tiến lên, đôi tay giơ lên trước ngực, đầu gắt gao thấp, thấp tới rồi đôi tay mặt trên. Đồng thời, hắn trên người khí cơ không hề giữ lại phóng thích, mục tiêu không phải bị người, mà là Thái tử. Thái tử, không cần nhiều lời, vị này khủng bố dị thường. Thái tử bên hai, tại đây nhất thời khắc, cũng nhớ tới thường hầu thanh âm, đây là đang âm thầm truyền âm. Ân hử. Phanh phanh phanh. Bạch Y nữ tử gần là hư lạnh một tiếng, thường hầu cùng Thái tử tức khắc vô cùng đột ngột song song bay ngược đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ở không trung xẹt qua một cái thẳng tắp, va chạm tới rồi một bên vách tường phía trên. Ầm vang. Ngay sau đó, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Phụt. Hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, rồi mới hoảng sợ đối diện. Thái tử mắt, bắt đầu bá đạo cùng kiêu ngạo, đã toàn bộ biến mất. Thay thế chính là khủng bố, vô hạn khủng bố. Hắn trước đó hoàn toàn đều không có lường trước đến, đối phương thế nhưng có như vậy uy thế, gần là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không biết chuyện như thế nào, đã bị công kích. Như vậy rốt cuộc yêu cầu cái dạng gì tu vi, giờ phút này hắn có điểm minh bạch, thường hầu nói khủng bố dị thường, rốt cuộc đại biểu cho cái gì ý tứ. Khu khu. Thường hầu ho khan vài cái, nhưng là ánh mắt lại là hơi hơi từ nay về sau dịch chuyển, nhìn nhìn vừa mới bọn họ va chạm vách tường. Ở như vậy va chạm phía dưới, kia vách tường thế nhưng chút nào đều không có tổn hại, cái này làm cho thường hầu nội tâm hung hăng chịu động một chút. Nguyên bản ở trong lòng hắn, đã phi thường xem trọng đối phương. Chính là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là xem thường đối phương. Như vậy đối chân nguyên khống chế, giống nhau chút cơ kỳ, tuyệt đối làm không được. Ân, ngươi nếu cùng Dương Đào có cũ, vậy giúp Dương Đào đi. Ít nhất, người này muốn sát Dương Đào. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp dị thường linh động, đại đại trong mắt, ở hốc mắt trùng qua lại chuyển động. Nàng thấy được nữ tử tu vi, nội tâm đồng dạng khiếp sợ dị thường. Chính là lập tức, nàng liền nghĩ tới điểm này. Nếu có thể làm cái này thần bí nữ tử giúp Dương Đào nói, kia chẳng phải là sở hữu vấn đề, đều có thể đủ giải quyết. Này chỉ sợ không được nha. Ở Thái tử hoảng sợ cùng oán độc trong ánh mắt, Bạch Y nữ tử trả lời, làm hắn nội tâm một trận nhẹ nhàng. Hắn thật đúng là sợ, đối phương cứ như vậy động thủ, mặt sát chính mình. Vì cái gì? Lý Văn Đình rất là khó hiểu, vừa mới người này đều đã ra tay. Dựa theo đối phương thân thủ, hẳn là không cần tốn nhiều sức mới đúng rồi. Văn Đình, ta cùng nàng thật sự không có cái gì. Dương Đào trong lòng có loại không tốt cảm giác ở làn tràn, hắn tổng cảm thấy, này nữ tử ngữ điệu ngoan ngoãn, phảng phất mang theo một tia nghiền ngẫm. Hừ, ngươi còn tưởng quỵt nợ sao? Vậy ngươi vì cái gì không vội giúp đâu? Nữ tử quát lớn Dương Đào. Nhưng là Lý Văn Đình lại ở hỏi lại nữ tử. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm vì Lý Văn Đình kinh ngạc một phen mồ hôi lạnh, đối phương cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Giờ phút này Văn Đình dùng như vậy ngữ khí cùng đối phương nói chuyện, này vạn nhất lại lần nữa lanh thực một chút, dựa theo Lý Văn Đình như vậy tiểu thân thể, chẳng phải là nháy mắt đều chơi xong rồi sao? Cho nên, Dương Đào hơi hơi hoạt động chính mình vị trí, làm thân thể của mình, chắn Lý Văn Đình trước người. Ha ha, còn có điểm lương tâm. Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi, vì cái gì không được? Bởi vì, ta là tới tìm hắn giải quyết nhân quả, nói đơn giản, ta là tới tìm hắn phiền toái. Gì? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trợn lên, không thể tưởng tượng trừng mắt Dương Đào. Ánh mắt kia đã biểu đạt rất rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta! Dương Đào chính mình trong đôi mắt tràn đầy đều là mê mang, chính mình cái gì thời điểm cùng người như vậy từng có giao thoa. Bất quá thực mau, Dương Đào liền minh bạch, chỉ thấy bạch đi hẻ nữ tử từ mở miệng nói. Hừ, tiểu tử ngươi, còn nhớ rõ mấy tháng trước sao? Lúc ấy có một đạo sơ dương chi lực, có phải hay không bị ngươi cấp đi? Ầm vang! Lời này một mở miệng, Dương Đào trong đầu nháy mắt liền phản ứng lại đây. Khó trách, lúc ấy ở bố trí tụ linh trận thời điểm, kia nói sơ dương chi lực đã xảy ra chết đi. Lúc ấy chính mình cắn răng một cái, vận dụng Lý Văn Đình điều truy, mới trực tiếp đem bắt được sơ dương chi lực hấp dẫn lại đây. Ngươi là nói, đạo linh khí kia, kỳ thật là... Không sai, kia linh khí chính là ta yêu cầu. Ngươi biết sao, liền bởi vì ngươi tiểu tử ngắt lời, làm ta sau lại toàn bộ đều phải làm lại siêu tập 7749 nói. Cho dù là Lý Văn Đình, giờ phút này đều có thể đủ nghe ra tới. Đối phương khi nói chuyện, đã ở nghiến răng. Cái kia tiền bối, tiểu tử người không biết không tội, ngươi. Hừ. Dương Đào vừa định giải thích, nhưng là bạch dĩ hề nữ tử tiếp tục mở miệng. Cái này cũng chưa tính cái gì, vốn dĩ nếu gần là này cũng nói, ta còn không có cái này tâm tình lại đây tìm ngươi. Rốt cuộc kia cũng không phải cái gì đại sự, với ta mà nói, cũng không có phi thường thật lớn ảnh hưởng. Bạch Y Ghi nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhưng là đang nói xong lời này lúc sau, cả người nói phong biến đổi, vô cùng lạnh băng. Chính là, người sau lại thế nhưng có xuất hiện một lần. Ta đây! Dương Đào trên trán mặt gần xanh ứa ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình kia hẳn là ở bố trí mê hoặc trận pháp. Chính là ngươi có hay không nói, ta như thế nào biết ngươi yêu cầu A. Dương Đào cảm giác chính mình vô cùng ủy khuất. Nhưng là lúc này, bạch y hẻ nữ tử lại đánh gây Dương Đào. Câm miệng, ta còn không có nói xong đâu. Chương 503 mặt mũi. Hừ, cái này cũng chưa tính. Nhất đáng giận chính là, không lâu trước đây, tiểu tử ngươi thế nhưng lại lần nữa cướp lấy một lần. Bạch y hẻ nữ tử nói, làm Dương Đào nghẹn họng nhìn chân chối, một bên cao nham hai mắt trừng thành một đôi chuông đồng trạng. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào phương hướng, nhất ngoại ý muốn chính là, cao nham hai tròng mắt chỗ sâu tròng, thế nhưng xẹt qua một tia bội phục. Ngoan ngoãn, này Dương Đào thật đúng là lợi hại á, vị này sư bá chính là thực không đơn giản, nghe đồn giờ phút này tu luyện, vừa mới vừa qua khỏi 100 tuổi, cũng đã là giả đan cảnh giới. Này Dương Đào tư chất, đó là thiên tài trong thiên tài á ở tông môn bên trong. Chính là không có nghe nói qua, có cái gì người dám can đảm đắc tội vị này tiểu cô nãi nãi. Này Dương Đào nhưng thật ra hảo, đắc tội một lần không đủ, thế nhưng suốt đắc tội 3 lần, thật đúng là có quyết đoán a. Cho dù là thái tử cùng thương hầu, đều có điểm mông vòng. Cái này kêu cái gì chuyện này a? Thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy hài kịch tính sự tình. Đến nỗi nhất hảo cùng Lý Văn Lương. Hiển nhiên là còn không có phục hồi tinh thần lại. Có điểm không rõ, Dương Đào bọn họ nói rốt cuộc là cái gì, cho nên trong đôi mắt, như cũ có một tia mê mang. Ta! Dương Đào thật sự muốn khóc, cái này kêu cái gì sự tình a, ngươi nói ngươi lần đầu tiên là ta không đúng, ta đây cũng liền nhận. Nhưng là mặt sau 2 lần, ta đều không có nhìn đến có mặt khác lực cản a, này cũng có thể đủ trách ta sao? Nhưng là lời này, Dương Đào mặc kệ như thế nào cũng không dám nói ra, này nếu nói ra, trời biết đối diện nữ tử có thể hay không thẹn quá thành giận, trực tiếp đối hắn động thủ. Bất quá thực mau, Dương Đào liền minh bạch, chính mình hoàn toàn nghĩ nhiều. Chạm vào, chỉ thấy bạch y nữ tử chậm rãi vươn tay phải, ngón tay ngọc như hành, nhắm ngay Dương Đào phương hướng, xa xa một lòng tay. Tiếp theo, kia xanh nhạt ngón trỏ chậm rãi hướng tới Dương Đào câu động vài cái. Nháy mắt, Dương Đào liền cảm giác được, chính mình bị một cổ cường đại linh lực cấp vây khốn. Ở hắn còn không có tới kịp phát ra kinh hô đồng thời, thân thể hắn, tức khắc vội vàng hướng tới trần nhà đánh sâu vào qua đi. Ầm vang. Dương Đào yết hầu phát ngọn, cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở dịch chuyển. Dạ dày càng thêm chính là đang không ngừng sông cuộn biển gầm. Này tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Nha. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, hai mắt nháy mắt bị sương mù bao phủ. Người xấu không cần. Lý Văn Đình nhìn bạch đi rìa nữ tử, trong đôi mắt tràn ngập cầu xin thần quang. Hừ. Cùng với nữ tử ở một lần hừ lạnh, Dương Đào kia cao cao treo không ở trần nhà thân thể, lập tức giống như một cái đạn pháo giống nhau, rơi xuống tới rồi trên mặt đất mặt. Khu khu. Dương Đào phát ra gian nan ho khan, khu ra tới, ra máu tươi ở ngoài, còn có điểm mặt khác linh tinh mảnh vỡ. Đó là Dương Đào ngũ tạng lục phủ, gần là lần này, cũng đã làm hắn ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Ầm vang. Chính là, này hết thể đều còn không có xong. Nữ tử ngón tay lại lần nữa câu động, Dương Đào thân mình cấp tốc bay lên. Lại một lần va chạm tới rồi trên trần nhà. A. Dương Đào nhịn không được bi thôi kêu lớn lên, giờ phút này hắn, cảm giác chính mình mỗi một tấc xương cốt đều phải vỡ vụn. Thậm chí hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình xương cốt cùng nội tạng, đang không ngừng xé rách. Này so ngoại quân khổ hình, không biết muốn tàn nhẫn nhiều ít lần. Hừ, gia hỏa này, thật đúng là có điểm can đảm. Người ở bên ngoài nhìn không tới tuyệt sắc dung nhan thượng, nữ tử hơi hơi sửng sốt. Vừa mới chính mình thủ đoạn, nhưng một chút đều không đơn giản. Xuống tay cũng không rõ. Giờ phút này Dương Đào thân thể xương cốt, toàn bộ đã bị chính mình gõ nát. Nàng chính là muốn nhìn xem, người này có phải hay không vì có thể ở chính mình nữ nhân trước người giữ được mặt mũi, mà không mở miệng. Nhưng là hiện tại bạch y ghi nữ tử lại là phát hiện, Dương Đào không có mở miệng xin tha, tựa hồ cũng không phải vì mặt mũi. Mà là một cổ chấp nhất, loại này chấp nhất, nàng có thể từ Dương Đào hai tròng mắt chung cảm nhận được. Tiểu tử này, thật đúng là có điểm ý tứ. Nữ tử trong đầu, bắt đầu không ngừng suy tư lên. Dựa theo nàng tính tình, Dương Đào như vậy ngưng khí một tầng cặn bã, thái thái ngón tay là có thể đủ trực tiếp mặt sát. Nhưng là giờ phút này, nàng ý tưởng tựa hồ thay đổi. Nhìn dáng vẻ, nha đầu này đối tiểu tử này cảm tình tựa hồ rất sâu a đáng tiếc, cũng không biết có không chịu đựng trụ thời gian khảo nghiệm đâu. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng ý niệm bay nhanh hiện lên. Ngươi biết chính mình tội lỗi sao? Nữ tử thanh âm, ở bốn phía không ngừng quanh quẩn. Giống như có ngàn ngàn vạn vạn nữ tử, ở đồng thời mở miệng giống nhau. Đây là nữ tử cố ý mà làm chi, có mặt khác dụng ý. Ta, Dương Đào nội tâm là chua xót, chính mình thực vô tội có được không? Nếu nói lần đầu tiên, chính mình nhận. Nhưng là mặt sau hai lần, này này có thể tự trách mình sao? Ngươi cái gì ngươi? Nghe Dương Đào này ngữ khí, bạch y hẻ nữ tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia người ngoài nhìn không tới nghịch ngợm. Nữ tử tuổi tác tuy rằng không thể là vẫn luôn tu tiên, tâm tính kỳ thật cùng Lý Văn Đình không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì này tu vi cương đại, năm tháng ở trên người nàng. Tựa hồ không có lưu lại chút nào dấu vết. Ta. Dương Đào rất muốn nói, ta thiệt tình ủy khuất ta chính là lời nói vừa đến bên miệng, tiết hầu liền bắt đầu không ngừng khụ ra máu tươi, còn có chứa mặt khác mảnh vỡ. Cái này làm cho Dương Đào mặc dù là muốn mở miệng, đều làm không được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A, ngươi người này, như thế nào có thể như vậy? Người xấu kia cũng không phải cố ý à. Nói nữa, ngươi như vậy lợi hại, chẳng lẽ còn đoạt bất quá người xấu sao? Lý Văn Đình hướng mắt, một tay lau khỏe mắt, một tay bụ mặt trứng, rất là không phục mở miệng. Ngươi nha đầu này, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta đã sớm mạt sát hắn. Bạch Y Ghi nữ tử tức giận mở miệng cười mắng, lời này ngữ, lại là làm người chung quanh, đồng thời mông vòng. Nay lại là vì sao, hảo hảo, như thế nào phong cách lại chuyển biến? Ta, Lý Văn Đình một tay chỉ vào chính mình quỳnh mũi, rất là không xác định mở miệng hỏi. Cho dù là như cũ có nước mắt ở lưu động đôi mắt đẹp, giờ phút này đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Y Ghi nữ tử. Đây là tự nhiên, hừ. Bằng không, tiểu tử này còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Bạch Y Ghi nữ tử gật đầu hơi điểm, cấp gia nhất khẳng định đích xác nhận. Ngươi muốn làm sao? Dương Đào nội tâm kia dự cảm bất hảo, đồng nhiên trở nên vô cùng nùng liệt lên. Giờ phút này cho dù là liều mạng lại lần nữa ho khan ra nội tạng, thừa nhận thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ, cũng muốn gào giống ra bản thân nghi ngờ tới. Hừ, ngươi còn dám can đảm như vậy chất vấn ta? Chẳng lẽ vừa mới tội, còn không có chịu đủ sao? Nữ tử thanh âm lạnh lùng, ngón tay liền phải lại lần nữa đong đưa. Nhưng là nàng đôi mắt đẹp trùng, lại là tia sáng kỳ dị liên tục. Phảng phất ở chờ mong cái gì giống nhau. Không. Một bên Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, toàn bộ thân mình đột nhiên tiến lên, mở ra hai tay, ngưỡng đầu, đứng ở Dương Đào nơi trần nhà phía dưới, nhìn này tư thế, là tính toán chính mình tới đón trụ Dương Đào. Ngươi không phải nói xem ở ta mặt mũi thượng sao? Nếu nói như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tra tấn hắn? Rất đơn giản à, hắn thế nhưng đoạt ta ba lần, ta đây gần là quăng ngã hắn tam hạ, hắn chính là kiếm được nha. Nữ tử trong thanh âm, mang theo một tia nghịch ngợm. Bất quá sao, hiện tại ta nhưng thật ra có thể không tiếp tục. Bởi vì ngươi cần thiết đáp ứng ta điều kiện. Ở Lý Văn Đình còn tưởng mở miệng thời điểm, nữ tử thanh âm, tiếp tục vang lên. Chương 504 ước định. Cái gì điều kiện? Lý Văn Đình theo bản năng mở miệng hỏi. Rất đơn giản, theo ta đi, làm ta đệ tử. Cái gì? Phát ra kinh hô, không phải Lý Văn Đình, mà là Thái tử. Hắn nhất lo lắng sự tình, đã xảy ra. Đối phương thế nhưng là coi trọng Lý Văn Đình. Đáng chết, đây chính là chính mình nhất xem trọng song hưu lô đỉnh á như vậy thể chất. Đối với hắn trợ giúp, kia chính là không thể hạ lượng. Đặc biệt là tại đây ngưng khí giai đoạn, quản chi là trúc cơ kỳ, đều có thể đủ đại đại gia tăng hắn kết đan tỷ lệ nha. Chạm vào. Thái tử kinh hô vừa mới phát ra, hắn cả người tức khắc bị cao cao vứt khởi. Đụng vào một bên phía trước thượng. Khu khu. Máu tươi từ yết hầu trung ho khan ra tới, vừa mới hắn lời nói. Làm Bạch Y Ghi nữ tử rất là khó chịu. Giờ phút này thường hầu cũng gần là có thể nhìn, mặc kệ nhiều lời nửa cái tự, trên chắn mặt, đã sớm che kín mồ hôi. Ân hử, thật đúng là bị ghét. Nếu không phải ta muốn chuẩn bị kết đan, không nghĩ có quá nhiều sát nghiệt, kia đến lúc đó nhiều sinh sự đoan, giờ phút này ngươi, đã chết ngàn vạn lần. Tư. Nghe được nữ tử này hơi oán giận lời nói, thường hầu nội tâm không ngừng chịu động. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này nữ tử thế nhưng đã tới rồi như vậy tu vi, giả đăng kỳ. Chỉ có đạt tới như vậy tu vi cảnh giới, mới có khả năng nói ra vừa mới nói vậy ngữ tới. Hảo, thiểu nha đầu, ngươi liền theo ta đi đi. Lần này xuống núi, thu hoạch vẫn là không tồi. Thế nhưng có thể nhìn đến ngươi như vậy thể chất, nhìn dáng vẻ. Này hồng trần trung, vẫn là có hạt giống tốt. Bạch Y Ghi nữ tử nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này thanh âm, làm Lý Văn Đình nghe, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Không. Dương Đào ở một bên mở miệng, hắn không hy vọng Lý Văn Đình cứ như vậy rời đi chính mình. Văn Đình, ta là lại đây cầu thân. Mặc kệ như thế nào. Không. Người xấu. Đây là hôm nay Lý Văn Đình lần đầu đánh gãy Dương Đào nói, nàng đôi mắt đẹp trùng, lộ ra kiên định bất di tín nhiệm. Bái ngươi vi sư, có phải hay không có thể làm ta rất lợi hại? Lý Văn Đình gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Y Ghi nữ tử, cho dù là mặc dù nhìn không thấu kia một tầng chân nguyên, nàng như cũ như thế, tựa hồ muốn dựa vào như vậy hành vi, tới xác nhận chính mình cảm giác. Ngươi nói lợi hại là chỉ cái gì trình độ đâu? Bạch nữ nữ tử trong thanh âm, mang theo một tia tươi cười. Tựa hồ nàng bị Lý Văn Đình này vấn đề, chọc cười giống nhau. Ta bái ngươi vi sư lúc sau, có thể đánh bại thái tử sao? Lý Văn Đình cắn cắn môi, hung tợn trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Đều là người này, nếu không phải hắn, chính mình người xấu, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Nàng nhưng thật ra đã quên, vừa mới tấu dương đảo, chính là trước mắt bạch y hề nữ tử. Hừ, cứ như vậy. Cho ngươi một viên đan dược là có thể đủ trực tiếp tiến vào ngưng khí tầng, hơi chút tu luyện là có thể đủ vượt qua hắn. Bạch y hề nữ tử trong giọng nói mang theo nồng hậu khinh thường, tựa hồ ở nàng xem ra, thái tử người như vậy căn bản là cái gì đều không phải. Kia hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Văn Đình không có chút nào do dự, quyết đoán cấp ra khẳng định đáp án. Văn Đình. Dương Đào kinh hô, hắn không nghĩ ra, Lý Văn Đình vì cái gì sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Người xấu, ngươi tin tưởng ta. Lý Văn Đình trong mắt như cũ mang theo nước mắt, nhưng là giờ phút này, nàng lại là đang cười, ở vui vẻ cười. Rốt cuộc, nàng cũng có cơ hội như vậy. Cơ hội này có thể làm nàng cùng Dương Đảo cùng nhau sóng vai đứng thẳng. Nàng không nghĩ lại trở thành hắn trói buộc, không nghĩ mỗi lần đều trở thành đối phương tay mải. Mặc dù nàng biết, Dương Đảo vẫn luôn đều sẽ không cho rằng chính mình là cái tay mải. Nhưng lại như vậy cảm giác, làm nàng trong lòng như cũ rất là không dễ chịu. Ở nàng xem ra, ái nhân là yêu cầu lẫn nhau nâng đỡ. Kia mới là nàng muốn. Chính là cùng Dương Đảo cùng nhau một đoạn thời gian, mỗi lần nàng đều là bị bảo hộ. Có lẽ rất nhiều nữ nhân đều thích cùng thói quen như vậy bảo hộ cùng sủng địch. Nhưng là Lý Văn Đình không giống nhau, nàng cũng hưởng thụ như vậy thời khắc, nhưng là nếu như vậy thời khắc, quá nhiều. Hoặc là nói, như vậy thời khắc trở thành vĩnh viễn tiết tấu. Kia sẽ làm nàng chính mình nội tâm bất an, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình ly Dương Đảo càng ngày càng xa. Nàng không rõ bạch đi ghi hẻ nữ tử theo như lời chính mình là cái gì thể chất, nhưng là nàng chỉ cần biết rằng, nàng có cơ hội như vậy. Là được. Ngươi xấu, ngươi không phải nói muốn cầu hôn sao. Ta đáp ứng ngươi, không cần ra bọn họ nói cái gì. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta đáp ứng ngươi. Lý Văn Đình cười, cười thực sáng lạ. Nhưng là này ở Dương Đảo trong mắt, lại là vô cùng đau lòng. Hắn như thế nào không biết, nàng nhất tưởng, chính là đi theo chính mình bên người. Chính là giờ phút này nàng lại là chủ động làm ra như vậy quyết định, Dương Đảo nội tâm lại như thế nào không rõ đâu. Lý Văn Đình đây là không nghĩ làm chính mình quá nhiều nhọc lòng, chính là như vậy nhọc lòng, Dương Đảo nguyện ý a. Sư phó, ngươi có thể giúp ta trực tiếp xử lý thái tử sao? Lý Văn Đình chính là thực mang thù, đặc biệt là có người đối Dương Đảo làm ra thương tổn, cái này làm cho Lý Văn Đình không thể đủ chịu đựng. Ngươi này tiểu bạn trai, tự thân tu vi cũng không tồi, không cần ta ra tay. Con hảo, bạch y hề nữ tử nói, làm thái tử thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ, cái này khủng bố nữ tử, tùy tay đem chính mình mặt sát. Chính là, hắn địa vị không bình thường, ngươi cũng thấy rồi, người kia rất cường đại, bằng không. Lý Văn Đình nói, làm thường hầu ra đầu tê dại. Chẳng lẽ là muốn xử lý chính mình sao? Đáng chết, chính mình nhưng không có đắc tội ngươi a. Hơn nữa, chính mình cũng liền cuối cùng mới đối Dương Đảo ra tay nha. Ngươi nha đầu này, như thế nào có thể cứ như vậy chôn vùi chính mình đâu? Hoặc là ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi tiểu bạn trai, hắn nguyện ý hay không ngươi làm như vậy? Bạch y hề nữ tử nói, làm Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt. Là nha, người xấu kỳ thật nội tâm cũng là thực kiêu ngạo. Kia nếu ta như vậy hỗ trợ nói, làm không tốt, sẽ làm người xấu trong lòng không thoải mái. Lý Văn Đình cắn cắn kia mê người môi đỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào mới hảo. Cho ngươi. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, lưỡng đạo quang mang cắt qua không trung, chuẩn xác rơi xuống Dương Đào trong tay. Này nhưng đan dược, có thể làm thân thể của ngươi khôi phục đến vừa mới bị ta tấu phía trước. Này đến linh phù, cũng đủ ngươi đối phó bất luận cái gì ngưng khí 8 tầng tu vi người. Sở hữu quyết định, chính ngươi đi suy tính. Còn có, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nếu ngươi có thể ở 3 năm nội, đạt tới ngưng khí đại viên mãn, vậy ngươi là có thể đủ lại đây tìm ta, ta sẽ làm các ngươi gặp mặt. Nếu không được nói, vậy. Bạch Y Yển nữ nhân nói, không có tiếp tục, nhưng là cái này làm cho Dương Đào nội tâm chịu động, chẳng lẽ nói, nếu ta 3 năm nội không có đạt tới ngưng khí đại viên mãn? Ừ, đó là tự nhiên. Nếu ngươi điểm này đều làm không được, như thế nào có thể làm ta đệ tử đạo lữ? Bạch Y Yển nữ tử phất tay gian, dưới chân xuất hiện một cái tuyết trắng lụa trắng. Đồ nhi, ngươi còn chưa lên. Lý Văn Đình rất là do dự, một bước vừa quay đầu lại, chính là không có cách nào. Nàng có thể cảm nhận được, đây là chính mình vị này sư tôn cực hạ, nếu chính mình ở đưa ra cái gì bất đồng nhu cầu nói không chừng vị này sư tôn, sẽ trực tiếp trở mặt. Ngươi xấu, ngươi nhưng nhất định phải tới tìm ta a. Lý Văn Đình bước lên lụa trắng, giờ phút này tuy rằng nàng cũng là lần đầu bước lên như vậy lụa trắng, nhưng là một chút đều không có bị lụa trắng hấp dẫn. Hảo, Văn Đình, ngươi chờ, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ ở 3 năm sau đi tìm ngươi. Dương Đào gào giống mở miệng, hắn không có chú ý tới Cao Nham khỏe miệng bất đắc dĩ, Thường Hầu khỏe miệng trào phúng. Chương 505 cầu hôn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi xấu, ta nhất định lại ở chỗ này chờ ngươi. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, đương nàng còn tưởng nhiều lời cái gì thời điểm, Bạch Y Yển nữ tử lại là không có cho bọn hắn cơ hội như vậy, trực tiếp trong tay pháp quyết vừa động. Lý Văn Đình theo dưới chân lụa trắng cùng nhau bơi lội, nháy mắt liền từ Dương Đảo trước mặt biến mất không thấy. Mà Lý Văn Đình trước mắt cảnh sắc cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, gần là một cái hô hấp, liền xuất hiện ở trời cao trung. Trung quanh tuy rằng có trời xanh mây trắng, hảo không thích ý, nhưng là giờ phút này Lý Văn Đình, căn bản liền không có chút nào tâm tư, đi cảm thụ như vậy bay lượn kích động. Nàng đôi mắt đẹp trùng, giờ phút này bị nồng đậm không tha sở lấp đầy. Khanh khách thời gian sẽ giúp ngươi giải quyết bất luận cái gì yêu thương. Ngươi chậm rãi liền sẽ thói quen. Bạch Y Ghi nữ tử hơi hơi mỉm cười, đưa lưng về phía Lý Văn Đình, cũng không có quay đầu. Mới sẽ không. Người xấu nhất định sẽ ở 3 năm sau lại tìm ta, 3 năm, đối với tu luyện tới nói, tựa hồ cũng không phải thật lâu đi. Lý Văn Đình lớn tiếng mở miệng, phảng phất như vậy, có thể làm nàng lời nói càng thêm có sức thuyết phục. Ha ha, ngươi thật đúng là tin a. 3 năm, nha đầu ngốc, ngươi biết ngươi kia Dương Đảo mới cái gì tu vi sao? Ngưng khí một tầng, 3 năm thời gian muốn đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Thiên chân nha đầu, ngươi sẽ không cho rằng hắn thật sự có thể làm được đi. Bạch Y Yển nữ tử lời này, làm Lý Văn Đình cả người phảng phất bị định trụ giống nhau. Nàng ngây ngốc nhìn trước mắt bóng dáng, trong lòng toát ra một cái dị thường không tốt ý niệm. Ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Giờ phút này Lý Văn Đình lời nói chung, đã mang theo từng đợt run rẩy. Rất đơn giản, nếu hắn có tông môn lực lượng, có tốt nhất linh dược tới chống đỡ, này đương nhiên không có chút nào vấn đề. Nhưng là, như vậy tài nguyên, cho dù là ở chúng ta như vậy tông môn, cũng chỉ có giống như ta như vậy thiên kiêu mới có thể đủ hưởng thụ đến. Ngươi cho rằng hắn có như vậy tài nguyên sao? Quả nhiên, Bạch Y Y nữ tử nói, làm Lý Văn Đình cả người đều giống như bị sấm đánh. Kia ngài ý tứ là nói, rất đơn giản. Nếu cùng ngươi giống nhau, có như vậy đặc thù thể chất. Hơn nữa có ta như vậy sư tôn tới dạy dỗ, còn có bó lớn linh đan rượu dược, 3 năm nội vẫn là có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Bất quá Dương Đảo sao ngươi cho rằng khả năng sao? Vậy ngươi còn nói 3 năm. Lý Văn Đình nóng nảy, nàng thật muốn cứ như vậy nhảy xuống đi tìm Dương Đảo. Chính là lập tức nàng liền phát hiện, chung quanh có một cổ hơi thở ngăn trở. định trụ nàng thân hình, làm nàng không thể đủ tùy ý thay đổi thân thể vị trí. Ta nói 3 năm, này nguyên bản chính là một cái vui lùa thôi. Đương nhiên, nếu ngươi cũng đủ cường đại, ta cũng không thể đủ tả hữu ngươi tự do. Nhưng là hiện tại sao? Lùa trắng lại lần nữa ra tốc, hướng tới Nga Mi phương hướng mà đi. Có lẽ, liền ta chính mình cũng không biết, này 3 năm rốt cuộc là vì cái gì đi. Chẳng lẽ ở ta trong lòng, cũng có một loại chờ mong sao? Bạch Y Lìa nữ tử nội tâm thầm than, giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy không giống tầm thường mê mang. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ cùng người xấu sóng vai đứng chung một chỗ. Nếu trước mắt không thể đủ phản kháng, kia Lý Văn Đình cũng sẽ không nghĩ nhiều, bất quá nàng đôi mắt đẹp trùng kia kiên định tín nhiệm, càng thêm nồng hậu. Hiện tại, thái tử, ngươi còn tưởng đối ta động thủ sao? Dương Đào một ngụm nuốt vào kia viên đan dược, hắn có thể cảm nhận được, thân thể của mình ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tốc độ này mau là mau, nhưng là đồng thời, Dương Đào cũng rõ ràng, này nhiều nhất chỉ có thể đủ hồi phục đến chính mình bị nữ tử tấu phía trước bộ dáng. Đan dược tác dụng phụ, như cũ tồn tại. Bất quá kia đều không quan trọng, có trong tay linh phủ, Dương Đào có tự tin. Hừ! Thái tử rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nhìn một bên Thường Hầu. Thường Hầu khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình căn bản không có năng lực đối kháng kia linh phủ. Đi! Thái tử gầm nhẹ một thân, khởi động thân thể của mình, chậm rãi hướng tới một bên rời đi. Cá vàng đám người, vội vàng lại đây đỡ thái tử. Nhưng là lại bị thái tử cự tuyệt, hắn cái gì thời điểm ăn qua như vậy đau khổ. Giờ phút này nội tâm như cũ vô pháp bình tĩnh, nhưng là biết được kia bạch y hẻ nữ tử tu vi sau, thái tử liền tính là muốn trả thù ý niệm, đều nhất không nổi tới. Chênh lệch quá lớn. Dương Đào ngươi cần phải cẩn thận, ngươi thứ này cơ hồ có thể đối phó sở hữu ngưng khí kỳ tu vi người, nhưng là cũng thuộc về dùng một lần đồ dùng nếu có người hướng dẫn ngươi sử dụng nói. Cao Nham nhịn không được mở miệng đề điểm. Kỳ thật hắn nội tâm cũng là ở cảm thán. 3 năm liền phải đạt tới ngưng khí đại viên mãn, này ở Cao Nham xem ra, căn bản là không có khả năng. Đó là sư bá, cố ý làm khó dễ thôi. Hiển nhiên, Dương Đào cũng không biết việc này, Cao Nham nội tâm không đành lòng cứ như vậy nói cho Dương Đào, hắn sợ đả kích đến Dương Đào. Tiền bối yên tâm, điểm này ta tự nhiên biết đến. Dương Đào lại lần nữa ho khan vài cái, đây là kia đan dược sở mang đến tác dụng phụ, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng thanh trừ. Kia hảo, 3 năm sau, nếu ngươi thật sự có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn, ta sẽ đến tiếp ngươi, hồi tông môn. Cao Nham mỉm cười mở miệng, rồi mới đối với Nhất Hảo ý bảo một chút, hai người cũng liền rời đi. Thị phu, ngươi không sao chứ? Nửa ngày lúc sau, Lý Văn Lương tài lược hơi phản ứng lại đây. Hôm nay hắn chỗ đã thấy hết thảy, đối với hắn tới nói, đều quá mức kinh người. Trên thế giới này, thế nhưng thật sự có như vậy người tài ba dị sĩ. Con hảo, không có cái gì vấn đề. Chờ ta trở về sau, chính mình có thể hồi phục. Dương Đào vây vây tay, ở Lý Văn Lương nâng hạ, đi vào một bên trên sofa ngồi xong. Kia tỷ phu. Ngươi có cái gì tính toán sao? Lý Văn Lương thật cẩn thận mở miệng hỏi, giờ phút này Dương Đào ở hắn cảm nhận chung, đã vô cùng cao lớn lên. Thậm chí hắn còn ảo tưởng, bằng không có thể hay không đủ làm Dương Đào giúp đỡ, làm chính mình cũng tu luyện tu luyện. Đầu tiên là tìm ra ra cầu hôn, rồi mới trở về Vân Sơn, chậm rãi tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đi tiếp hồi Văn Đình. Dương Đào tưởng đều không có tưởng. Liền giảng ra ý nghĩ của chính mình. Hảo, cầu hôn ta đáp ứng rồi. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một cái trung khí 10 phần thanh âm. Trực tiếp Lý Lao gia tử, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Trên trán mặt, đều đã trải rộng rất nhỏ mồ hôi. Hiển nhiên, hắn là biết sự tình sau, liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Nhất Hảo đã làm người thông báo Lý Lao gia tử. Cho nên đối với vừa mới đã xảy ra cái gì sự tình, Lý Lao gia tử cũng là hiểu biết một ít. Gia gia, là ta vô dụng, không có bảo vệ cho Văn Đình. Dương Đào rất là hổ thẹn, hắn cho rằng đều là chính mình khuyết điểm, nếu chính mình cường đại nữa điểm, chuyện như vậy, căn bản là sẽ không phát sinh. Hai tử, ngươi không cần tự trách. Ta biết đã xảy ra cái gì sự tình, này đối Văn Đình kia nha đầu tới nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tóm lại ta lão nhân ở chỗ này nói những lời này, Văn Đình nha đầu này, là ngươi tức phụ nhi. Lão gia tử lập tức tỏ thái độ, cái này làm cho Dương Đào nội tâm rất là hưởng thụ. Len keng. Sơn Mục tập đoàn có động tác. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, không phải mặt khác, đúng là Tiếu Vĩ phát tới tin nhắn. Chương 506 cổ quái hiện tượng. Ra ra. Hai tử, ngươi có chuyện, vậy đi vội. Nếu yêu cầu ra ra làm cái gì, ngươi mở miệng liền hảo. Theo ý ta tới, ngươi cùng Văn Lương giống nhau, đều là ta tôn tử. Nếu là trước đây, Lý Lao gia tử căn bản là sẽ không nói như thế nhiều nói. Giờ phút này hắn cũng là quan tâm Dương Đào, sợ Dương Đào giờ phút này nội tâm sẽ sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Cho nên, hắn đã trực tiếp tỏ thái độ. Gia Gia yên tâm, một cái nho nhỏ Sơn Mục tập đoàn, ta còn là có thể ứng phó được đến. Không quá quan với siêu cấp chiến sĩ, còn có. Hai tử, lão nhân biết ngươi ở lo lắng cái gì. Lý Lao Gia tử lộ ra vào cửa lúc sau đệ nhất mặt tươi cười, tựa hồ đối với Dương Đào giờ phút này biểu hiện, rất là vừa lòng. Mặc kệ như thế nào, ta, cho dù là nhất hảo, đều là đứng ở hoa hạ bên này. Nếu ngươi tưởng đối Sơn Mục tập đoàn làm cái gì nói, vậy trực tiếp lớn mật đi làm, ra cái gì thời điểm, có ra ra ở chỗ này cho ngươi đỉnh. Lời kia vừa thốt ra, một bên Lý Văn Lương tức khắc hai mắt trợn trợn giống như chuông đồng giống nhau. Đây là cái gì tỏ thái độ, mặc dù là chính mình lão tử, đều không thể đủ được đến lao gia tử như vậy trói lọi tỏ thái độ đi. Tỷ phu chính là tỷ phu à, quả nhiên ngu bức, chẳng sợ lao gia tử đều như vậy thái độ, nhìn dáng vẻ, sau này ta còn là muốn theo sát tỷ phu nện bước. Lý Văn Lương âm thầm ở trong lòng quyết định chủ ý, sau này cho dù là không biết xấu hổ ăn vạ, cũng muốn cùng Dương Đào ăn vạ. Đến nỗi siêu cấp chiến sĩ, chúng ta cũng biết, bất quá. Lao gia tử có điểm trần trừ lên, phảng phất phương diện này. Còn có mặt khác càng thêm thâm trình tự đổ vật. Việc này, nếu là chính ngươi phát hiện, ta đây nói cho ngươi cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, Gia Gia vẫn là không thể đủ trực tiếp cùng ngươi nói. Cuối cùng, Lao Gia Tử vẫn là không có nhiều lời. Điểm này Dương Đào cũng tỏ vẻ có thể lý giải, hắn cũng không thèm để ý nếu đại phương diện không có vấn đề. Những việc này, chính mình cũng có thể đủ thông qua chính mình thủ đoạn biết được. Tiếp theo, Dương Đào cùng Lao Gia Tử hàn huyên trong chốc lát sau, khiến cho người trực tiếp đưa đến sân bay. Dương Đào muốn chạy trở về, chủ yếu tự nhiên không phải vì đối phó Sơn Mục tập đoàn. Giờ phút này hắn nhất chủ yếu nhiệm vụ, chính là tu luyện. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, 3 năm nội đạt tới ngưng khí đại viên mãn đây là một cái dạng gì khái niệm. Nhưng là hắn nội tâm minh bạch. Này tuyệt đối không phải một cái đơn giản có thể làm được sự tình. Nhưng Dương Đào như cũ không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn có chính mình tiền vốn. Hắn có truyền thừa, có thể luyện chế đan dược, chỉ cần linh dược cũng đủ, chỉ cần địa hỏa tìm được. Kia này đối với Dương Đào tới nói, đều không phải là không có cơ hội, ở 3 năm nội đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Đêm khuya, Dương Đào một người về tới tỉnh thành sân bay. Hắn không có đi thông chi An Nhã, mà là trước gọi điện thoại, hỏi hỏi Trần Hà, Lạc Bạc tập đoàn quy hoạch tình huống. Đồng thời, Tiếu Vĩ đã ở sân bay chờ. Tiếu Vĩ dựa theo Dương Đào ý tứ, cũng không có nói cho Ngô Tuấn bọn họ Dương Đào hành tung tin tức. Dương Đào không phải cố ý đề phòng Ngô Tuấn, mà là ở đề phòng cùng Ngô gia có chút liên hệ Trương gia. Tuy rằng hắn có một trương lợi hại linh phủ, nhưng chính như Cao Nham theo như lời như vậy. Nay gần là dùng một lần đồ vật, chỉ cần ở vô dụng rất thời điểm, mới có thể đủ bảo trì lớn nhất uy hiếp lực. Một khi vận dụng, kia Dương Đào sở hữu át chủ bài, đều không có. Cho nên, ở Dương Đào không có tìm được tân át chủ bài thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Đặc biệt là Tạ Gia, Trương Gia, cùng Trần Gia. Này ba cái gia tộc, hắn là muốn đặc biệt phòng bị, nếu không phải tất yếu, hắn giờ phút này cũng không tưởng chủ động đi trêu chọc. Mà trừ bỏ này đó ở ngoài, Dương Đào trong tay có thể lợi dụng tài nguyên, còn có một cái. Gia thú, từ Huệ Tử nơi đó được đến gia thú. Ngũ Hành Tông, này rốt cuộc là một cái dạng gì tông môn. Điểm này, Dương Đào không có quên. Thiên sư đạo truyền thừa, cùng quá chính là sơ cấp cùng bộ phận trung cấp dược nói. Công kích cùng những mặt khác, đều thực khiếm khuyết. Nhưng là nếu chính mình trong tay gia thú, thật sự cùng Ngũ Hành Tông có quan hệ nói, kia chẳng phải là nói, chính mình trong tay còn có mặt khác có thể đền bù chính mình đoạn bản đại sát khí. Nếu có thể hảo hảo lợi dụng, kia nói không chừng chính mình có thể vận dụng càng nhiều thủ đoạn. Mà không phải gần là bằng vào Bạch Y Liễu nữ tử cấp kia nói linh phù. Hoa Ca nói không chừng biết. Dương Đào trước hết nghĩ đến, chính là Vương Hoa. Con hảo, Dương Đào có Vương Hoa liên hệ phương thức. Hắn không có gọi điện thoại, mà là cấp Vương Hoa đã phát một cái tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Chính là hỏi một chút xem có biết hay không Ngũ Hành Tông tương quan sự tình. Vương Hoa không có trước tiên hồi quỹ, chắc là ở vội chuyện khác. Dương Đào lúc này mới thu hồi di động, đem đầu thiên hướng một bên Tiếu Vĩ. Sơn Mục tập đoàn, rốt cuộc ra cái gì thiêu thân? Đào ca, lần này ta cũng có chút mơ hồ. Sơn Mục tập đoàn, thế nhưng trực tiếp nâng lên gấp 3 giá tiền công, vì... tựa hồ chính là muốn cướp đoạt Lạc Bạc tập đoàn công nhân. Nghe xong Tiếu Vĩ lời này ngữ, Dương Đào cũng không có mở miệng. Bởi vì hắn biết, nếu gần là cái dạng này lời nói, Tiếu Vĩ liền sẽ không nói cho chính mình. Hơn nữa, nhất làm ta khó hiểu chính là công nhân hiệu suất không đúng. Cái gì ý tứ? Dương Đào nhíu mày, có điểm không có minh bạch Tiếu Vĩ cụ thể muốn biểu đạt ý tứ. Hiệu suất không đúng. Chẳng lẽ là nói công nhân nhóm tiêu cực lãng công sao? Là cái dạng này, Đào ca, ngươi cũng biết, gấp 3 tiền lương dụ hoặc, đích xác rất ít có người có thể đủ ngăn trở. Mà Lạc Bạc tập đoàn bên này, là khai không dậy nổi như vậy giá cả. Cho dù là Vân Sơn thôn người, cũng có một bộ phận người tới Sơn Mục tập đoàn bên kia đi bắt đầu làm việc. Chính là ta vừa mới nói lời này ý tứ. Chính là căn cứ bên kia bắt đầu làm việc người ra tới tin tức phản hồi ra tới, bọn họ mỗi ngày làm việc báo hòa độ vẫn luôn là phong giá trị, chính là mặc kệ là chúng ta được đến số liệu, vẫn là Sơn Mục tập đoàn cấp ra số liệu, đều cho thấy một chút, bọn họ công trình tiến độ, cùng sở hữu công nhân công tác hiệu suất trình độ, là không bình đẳng. Dương Đào nhẹ nhàng xoa chính mình mày, ở nỗ lực tự hỏi, tiêu hóa hấp thu Tiếu Vi theo như lời nói chung đại biểu ý tứ. Bọn họ nói, bọn họ ngay từ đầu đều là ở trong nhà xóa sạch vách tường, cấp ra nguyên nhân là hạng mục thiết kế làm ra thay đổi, ngay từ đầu kiến tốt vách tường, đều phải xóa sạch. Vấn đề là, tất cả mọi người ở hủy đi tường, cũng có phế liệu bị vận ra. Nhưng là ta trộm tính toán một chút, như thế nhiều phát ra, gần là trong khoảng thời gian này. Hoàn toàn có thể tài rất sở hữu đã kiến tốt địa phương. Tư Dương Đào rốt cuộc một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới vấn đề này trọng điểm. Như vậy nhiều người hủy đi tưởng, đều có thể đủ dỡ xuống có thể kiến thành hết thảy. Nhưng là Tiếu Vĩ vừa mới cũng nói, hạng mục tiến độ vẫn luôn là ở thúc đẩy, cũng không có sao lui. Vậy ngươi chính là nói, ngươi hoài nghi, bọn họ cũng không phải ở hủy đi tưởng. Cái này lời nói từ Dương Đào trong miệng nói ra, nghe vào Tiếu Vĩ lô thai trùng. Tiếu Vĩ vội vàng gật đầu, nhưng là lập tức lại không ngừng lắc đầu. Bởi vì hắn không xác định, này rốt cuộc hẳn là như thế nào giải thích. Bởi vì hắn được đến phản hồi tin tức, đều là ở hủy đi tường. Nhưng là hiện tại đến ra kết luận, lại là cùng sự thật không tương xứng hợp. Chứ phi, bọn họ không phải ở hủy đi tường. Nhưng là nếu không phải hủy đi tường, kia những cái đó công nhân rốt cuộc là ở làm cái gì? Mà làm cái gì bọn họ đều một mực chắc chắn, chính mình là ở hủy đi tường đâu. Chương 507 xú, ngứa. Đào ca, cái này ta thật không biết. Tiếu Vĩ sắc mặt vô cùng khó xử, tình huống như vậy, hắn cũng là lần đầu gặp được. Lúc ấy hắn nghĩ đến này trọng điểm thời điểm, trong đầu xuất hiện cái thứ nhất từ ngữ chính là, gặp quỷ. Những cái đó công nhân mỗi ngày đều rất mệt, điểm này không phải làm bộ. Nhưng là Sơn Mộc tập đoàn công trình tiến độ tốc độ không có cùng sở hữu công nhân lượng công việc đầu nhập thành có quan hệ trực tiếp, điểm này cũng là sự thật. Hoặc là, bọn họ là đang tiến hành mặt khác cái gì tác nghiệp. Ở Tiêu Vĩ xem ra không có khả năng sự tình, ở Dương Đào trong mắt, đã có thể không phải như vậy hồi sự. Nếu hắn không có đi lân tỉnh, có lẽ còn sẽ không nghĩ đến. Nhưng là lần trước, Thạch Điền Nhị Giã bên người Âm Dương Sư, lại làm Dương Đào ký ức khắc sâu. Nếu nói, những cái đó công nhân nhóm nhìn đến vách tường, là có nhân tạo ra ảo tưởng đâu. Người khác tồn tại làm không được, nhưng là Âm Dương Sư đâu. Nếu Thạch Điền tập đoàn đều có Âm Dương Sư, kia Sơn Mục tập đoàn, vì cái gì liền không thể đủ có được. Nếu đêm này hết thể sâu chuỗi lên nói, kia sở hữu vấn đề, tựa hồ liền đều thực hợp lý. Chính là như vậy nhiều đồ vật, bọn họ rốt cuộc là ở đảo cái gì đâu. Dương Đào chậm rãi trầm ngâm, trong đầu không ngừng suy tư, đối phương rốt cuộc là có cái gì mục đích. Đào ca, cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới. Kỳ thật rất đơn giản, trên mặt đất nếu nhìn không tới như vậy nhiều đồ vật, vậy chỉ có ngầm. Tiếu Vĩ vội vội vàng vàng mở miệng, điểm này hắn cũng nghĩ tới, đến ra chính mình cho rằng nhất khả năng kết luận. Nếu thật sự giống như bọn họ theo như lời như vậy, kia trừ phi là bọn họ Sơn Mộc tập đoàn, ngay từ đầu liền dưới mặt đất kiến tạo rất nhiều đồ vật, nhưng là thời gian này thượng, lại không khớp. Bởi vì bọn họ bắt được đất thời gian mới như thế trường, quản chi là bắt được sau liền khởi công, cũng không thể đủ hoàn thành nhiều ít kiến trúc a. Sở hữu bối rối Tiếu Vĩ vấn đề, đều là thời gian vấn đề. Nhưng là Tiếu Vĩ nói, lại là làm Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng. Đáng chết, quả nhiên, bọn họ mục đích vẫn là Vân Sơn. Nếu là dưới mặt đất đào địa đạo đâu, kia này hết thảy đều có thể đủ giải thích. Trực tiếp đào một cái đến Vân Sơn chỗ sâu trong ngầm thông đạo, kia bọn họ là có thể đủ lẩn tránh sở hữu vấn đề. Đào ca, không cần nhiều lời, đi về trước. Dương Đào trong đầu bắt đầu không ngừng tự hỏi lên, nếu đối phương thật là muốn đào điều địa đạo qua đi, kia vì cái gì trực tiếp vận dụng máy móc, mà là phải dùng nhân công đâu. Đúng rồi, nếu dùng chuyên nghiệp máy móc nói không chừng sẽ làm chính mình khả nghi. Đương nhiên không bài trừ còn có mặt khác khả năng, nhưng là này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Dương Đào cảm giác chính mình phỏng đoán, có 90% là chính xác. Xem ra, vẫn là chỉ có thể đủ vận dụng trận pháp. Ừ, nếu các ngươi tưởng chơi, kia lần này lão tử liền cho ngươi tới thứ tàn nhẫn. Dương Đào hai mắt bắt đầu phiếm hồng, hắn trước mắt nhất chủ yếu mục tiêu, chính là tu luyện. Sơn Mục tập đoàn nếu làm chính mình không thể đủ thanh thản ổn định, hảo hảo tu luyện, kia Dương Đào đơn giản liền dùng một lần thu phục mấy vấn đề này. Ta tuy rằng không phải phong thủy sư, không thể đủ bày ra phong thủy trận, nhưng là ta là người tu tiên, đồng thời còn có dược nói. Ừ, linh dược có thể tương sinh tương khắc, có đôi khi tuy rằng không thể đủ cùng phong thủy trận so sánh với, nhưng là có đôi khi, lại là có thể vượt qua phong thủy trận rất nhiều. Dương Đào nội tâm đã quyết định chủ ý, mặc kệ là dùng trận pháp, vẫn là dùng linh dược đặc tính, đều không buông tha Sơn Mục tập đoàn. Hắn muốn cho Sơn Mục tập đoàn nghe được hắn Dương Đào tên liền sợ hãi. Về đến nhà, Dương Mẫu tự nhiên là hỏi Lý Văn Đình sự tình. Dương Đào chỉ có thể đủ nói, chính mình cầu hôn, Lý gia đã đáp ứng rồi. Nhưng là Lý Văn Đình xuất ngoại lưu học đào tạo sâu, liền không có đi theo chính mình trở về, cái này làm cho Dương Mẫu trong lòng rất là an ủi. Còn một cái kính nói, Văn Đình thật là ưu tú. Làm Dương Đào sau này ngàn vạn không thể đủ khi dễ Văn Đình. Cung tiểu muội hàn huyên trong chốc lát sau, Dương Đào liền hướng tới chính mình trên núi động phủ mà đi. Bất quá lần này, hắn mang theo chính mình di động. Vừa vặn ta đã ở nghiên cứu này linh dược tương sinh tương khắc, diễn sinh biến hóa chi đạo, Sơn Mục tập đoàn thật đúng là tốt nhất thực nghiệm địa phương. Dương Đào trong đôi mắt có từng trận tinh quang xẹt qua, hắn đã nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp, đồng thời cũng nghĩ đến sau tục một ít xử lý phương thức. Đầu tiên, ta muốn cho sở hữu người trong nước đều không đi bên kia thủ công. Cho dù là có tiền, cũng đều không đi. Tương phản, muốn cho bọn họ đi vào Lạc Bạc tập đoàn bên này thủ công. Nếu như vậy, Dương Đào bắt đầu chậm rãi đem cụ thể kế hoạch tế tách ra tới, chỉ định liên tiếp chỉnh thể chấp hành trước sau trình tự. Như vậy phương thức, đối với hắn tới nói, ngựa quen đường cũ, không có quá lớn khó khăn. Hô hảo, cuối cùng là sửa sang lại hảo. Động phủ phòng ngủ bên trong, Dương Đào nhìn trên bàn bị chính mình họa ra tới quá trình đồ, khoe miệng lướt qua một tia xấu xa tươi cười. Uy, đại tỷ sao? Thức mau, Dương Đào liền lấy ra di động. Cấp đại tỷ Dương Tĩnh gọi điện thoại, đại tỷ di động, vẫn là nhị trụ cấp mua, không thể không nói, nhị trụ đối đại tỷ thật đúng là không tồi. Ân, nhị đệ, có cái gì sự tình sao? Đúng vậy, ngươi cùng nhị trụ đều ở sao? Các ngươi giúp ta tìm điểm người, càng nhiều càng tốt. Ta muốn loại dược. Đối với Dương Đào nói, Dương Tĩnh cũng không có cảm nhận được cái gì ngoài ý muốn. Nàng biết chính mình nhị đệ có vài mẫu dược điển, nơi đó mặt nhưng đều là quý báu trung dược. Kia thành, cái gì thời gian a? Ta làm cho bọn họ đều ở chân núi chờ ngươi có thể sao? Dương Tĩnh còn tưởng rằng Dương Đào là tưởng ở Vân Sơn gieo hạt dược, cho nên muốn đều không có tưởng, liền tính toán đem người tiếp đón qua đi. Đừng, không cần tới dưới chân núi. Ta lần này không phải muốn ở Vân Sơn, mà là muốn ở Lạc Bạc tập đoàn bên kia. Ngươi hẳn là cũng biết, Lạc Bạc tập đoàn ở không xa bên kia hóa khối thật lớn mà đi. Nga, như vậy a, kia thành. Ngươi định cái thời gian, đại khái nhân số, ta cùng nhị trụ giúp ngươi thu xếp đi. Dương Tĩnh không có hỏi nhiều, ứng thừa xuống dưới. Chính mình đệ đệ yêu cầu chính mình giúp điểm đội, nàng vui vẻ còn không kịp đâu. Nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lần này không cần cái gì chuyên nghiệp nhân viên, bởi vì không phải cái gì quý báu dược liệu, hơn nữa sinh tồn năng lực cũng thực hảo. Cụ thể thời gian ta đợi lát nữa nói cho ngươi. Công đạo xong lúc sau, Dương Đào lập tức cấp Trần Hà cùng Vương Giai đều gọi điện thoại, dò hỏi về hắn yêu cầu muốn dược liệu nhanh nhất cái gì thời điểm có thể đưa đến. Rồi mới làm ra điều chỉnh. Làm cho bọn họ đem dược liệu tách ra tới, đưa xong một loại sau, cách 3 ngày lại đưa mặt khác một loại. Lại còn có cô ý dặn dò Trần Hà, làm Lạc Bạc tập đoàn tới gần Vân Sơn bên này địa phương, toàn bộ đều đừng cử động công, hắn muốn trước loại dược liệu. Này này dược liệu, Nô Tuấn tự nhiên cũng từ Vương Giai bên kia biết được tin tức này, nhưng là nhìn đến này đó dược liệu lúc sau, Nô Tuấn đều trợn tròn mắt. Không phải bởi vì này dược liệu thực hy hữu, thực quý báu. Tương phản, mấy thứ này thực thường thấy, nhưng là mấy thứ này cũng có mặt khác vấn đề. Tỷ như Dương Đào muốn nhất cấp loại này, thế nhưng là có thể phát ra số vị đồ vật. Mà 3 ngày sau yêu cầu, Nô Tuấn vừa thấy liền minh bạch, những cái đó dược liệu có thể làm người làn da xuất hiện ngứa. Đến nỗi cuối cùng một loại, nhưng thật ra thực bình phàm. Nô Tuấn nhìn không ra cái gì miêu nị tới. Nhưng là gần là phía trước 2 loại, cũng đã làm Nô Tuấn buồn bực không ngừng. Chương 508 phóng lên cao. Ngày hôm sau, mênh mông quần cuộn dược liệu liền đưa đến Lạc Bạc tập đoàn bị phân chia ra tới địa vực mặt trên, mà Dương Tĩnh tìm người tốt, cũng cùng lại đây. Ân, đây là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn ở chỗ này kiến một đạo tường? Chờ đến nhị trụ đến hiện trường thời điểm, tức khắc cảm giác có điểm mông vòng. Bởi vì ở bọn họ chỉ định vị trí phía trước, đã có người bắt đầu ở kiến tường. Cái này là lão tổng phân phó. Một cái công nhân trả lời sau, tiếp tục bắt đầu kiến, kia tường đã có một người rất cao. Này đây là làm gì? Nhị trụ có điểm mông vòng, đương nhiên, hắn là không biết này đó dược liệu đặc tính. Chính là hắn nhìn đến trước mắt tường vây, tựa hồ là muốn đem này quan trọng, che ở bên ngoài a. Không đúng rồi, này tường vây là ai? Hơn nữa bên kia vì cái gì không kiến nha, gần là bên này. Nhị trụ thực mau liền cảm giác được không thích hợp, này tường vây nhìn liền có điểm quái quái. Ai nha? Bất quá thực mau, nhị trụ liền cảm giác được chính mình lỗ thai bị người bắt chẹt. Tường đều không cần tưởng, có thể ở như vậy địa phương, như vậy thời khắc, nhéo chính mình lỗ thai, đồng thời còn dám như vậy dùng sức. Giống như cũng chỉ có Dương Tĩnh đi. Lặng lặng, ngươi đây là làm gì nha? Nhị trụ bồi cười mở miệng, sắc mặt nháy mắt biến hoa lớn. Làm ngươi tới là làm việc, ngươi ở chỗ này hỏi cái này hỏi kia. Chính mình không làm việc không nói, còn ảnh hưởng tới rồi những người khác. Ngươi cho rằng ta nhị đệ này đó đều là không tiêu tiền sao. Dương Tĩnh trong lòng cái kia khí A, gia hỏa này chính là không an phận. Gần nhất chính mình nhị đệ giá trị con người đi lên, gia hỏa này cũng là đi theo thực nổi tiếng. Nghiễm nhiên có một bộ tiểu lão bản tư thái. Này nếu là ở bình thường còn chưa tính, chính là hôm nay chính là nhị đệ lần đầu làm chính mình thu xếp việc này nha. Gia hỏa này còn ở nơi này hỏi đông hỏi tây, này không phải thành tâm làm chính mình nan kham sao. Đã biết, lẳng lặng, ngươi buông ra, ta đây liền bắt đầu làm việc, tuyệt đối không dám nhiều lời. Nhị trụ vội vội vàng vàng xin tha, hắn vừa mới cũng là tò mò, nhưng thật ra trong lúc nhất thời quên mất. Nay hẳn là đều là Dương Đào chủ ý, đối với Dương Đào ý tưởng, hắn tự nhiên là không thể đủ phỏng đoán đến. Hừ, còn không mau đi. Dương Tĩnh buông lỏng tay ra, đôi tay chống nạnh, kia tư thế mười phần, bày ra một bộ muốn báo nổi tư thái. Kỳ thật này tường cũng thực chú ý, nếu từ không trung nhìn lại nói, hoàn toàn toàn chính là một đổ nghiêng vách tường, tuy rằng gần là hơi chút nghiêng một chút, nhưng là nếu có phong nói, kia đầu gió phương hướng, liền sẽ phát sinh thật lớn thay đổi, mục tiêu sao, tự nhiên là nhắm ngay một bên Sơn Mục tập đoàn. Đào ca, ta nguyên bản cho rằng, ngươi là muốn loại ở Sơn Mục tập đoàn bên kia. Nhưng là này đó thế nhưng đều là đặt ở Lạc Bạc tập đoàn nơi này, thứ này, nếu tới nước lúc sau, kia mùi hôi. Nô Tuấn giờ phút này đã cùng Dương Đào ở bên nhau, Tiếu Vĩ cũng ở một bên. Nghe tới những cái đó dược liệu tác dụng lúc sau, một bên Trần Hà đều lộ ra từng đợt khó coi thần sắc. Nàng không nghĩ tới, Dương Đào yêu cầu trung dược, thế nhưng là có như vậy công hiệu. Cho nên ta làm người kiến tường A, nếu đến lúc đó, bên kia có phong lại đây nói. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhưng là lời này qua sau, Nô Tuấn trong mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Mà Trần Hà lập tức cũng nghĩ đến trọng điểm, khoe miệng đồng thời hơi hơi thượng tiểu, lộ ra từng đợt rảo hoạt tới. Lão bản, ngươi như thế nào như thế hư? Dựa theo suy nghĩ của ngươi, làm cho bọn họ xú thượng mấy ngày, rồi mới ở làm cho bọn họ ngứa lên. Như vậy nếu có người nói, Lạc Bạc tập đoàn không có như vậy tội chịu nói, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý lại đây. Bất quá, nếu chúng ta nói, đó là Sơn Mục tập đoàn địa phương, vận mệnh chú định có nào đó thần linh không hy vọng nhìn đến Sơn Mục tập đoàn ở nơi đó khai phá. Vương Giai cũng ở một bên mở miệng, bất quá nàng lời này vừa ra tới. Một bên Trần Hà tức khắc liền hơi hơi kích động tiếp lời. Là nha, nói như vậy, nói vậy rất nhiều công nhân đều sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. Đặc biệt là ở ngứa phía trước làm người âm thầm thả ra như vậy ngôn luận không được không được, ta muốn cho người trộm lộng điểm nước hoa cái gì. Làm Lạc Bạc tập đoàn bên này, hình thành một cái rất tốt đẹp hình ảnh. Không thể không nói, Trần Hà đầu góc chuyển động thật đúng là mau. Mà một bên Vương Giai hiển nhiên là đuổi kịp Trần Hà tiết tấu, đôi mắt đẹp trung ánh sao từng trận, nhìn kia tư thế, phảng phất muốn mượn cơ hội này, đại làm một hồi. Cái kia cụ thể chi tiết các ngươi đi thảo luận an bài liền hảo, bất quá nắm chắc trụ độ là được. Nói xong, Dương Đào liền tính toán đứng dậy, thầm nghĩ, này mấy cái nữ tử quá khủng bố, quả nhiên một đám đều là âm mưu gia. Cho bọn hắn một cái điểm tử. Bọn họ là có thể đủ sáng tạo vô số phiền toái ngạch, hảo đi, là phương pháp. Chính là Đào ca, ngươi còn không có nói cho ta, loại thứ ba rốt cuộc là cái gì dụng ý đâu. Nô Tuấn vô cùng mê mang mở miệng, này loại thứ ba dược vật, hắn thật sự là không nghĩ ra. Bởi vì này thực bình thường, cũng không có mặt khác đặc thù địa phương. Nhưng là nếu Dương Đào đem nó phóng tới cuối cùng, Nô Tuấn cảm giác, tuyệt đối sẽ không có mặt khác dụng ý. Hắc hắc, cái này các ngươi chậm rãi liền sẽ đã biết. Bất quá tốt nhất là báo cho những người khác, tốt nhất không cần đi Sơn Mộc tập đoàn, đặc biệt là ở loại thứ ba trung dược gieo trồng đi xuống lúc sau. Nếu là xảy ra vấn đề, kia đã có thể chớ có trách ta không có nói tiền để tình nha. Dương Đào khỏe môi treo lên thần bí mỉm cười, chậm rãi xoay người rời đi. Giờ phút này hắn trên người tác dụng phụ còn không có hoàn toàn kết thúc, hơn nữa trung cấp thiên nhãn phù cũng yêu cầu làm cuối cùng một bước hoàn thiện. Ngày hôm qua đến vừa mới phía trước, Dương Đào chính là vẫn luôn đều ở chuẩn bị. Đánh giá nếu có thể nói, kia đêm nay là có thể đủ làm ra trung cấp thiên nhãn phù tới. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không thể đủ lại đợi. Thời gian không quá một ngày, khoảng cách ước định nhật tử liền càng gần một ngày. Mấy người đều ở phòng đoán Dương Đào cuối cùng lời nói, nhưng là bọn họ cũng nhớ kỹ Dương Đào dặn dò, mà Trần Hà cùng Vương Giai, thực mau liền bắt đầu xuống tay đi thực hiện chính mình vừa mới đưa ra ý tưởng. Thực mau, mau đến giữa trưa thời điểm, dược liệu đều loại hảo. Nhị trụ cùng Dương Tĩnh tự mình ở chung quanh xem xét rất nhiều lần, xác định không có người di lưu sau, lúc này mới kết thúc công việc về nhà. Mà thực mau, liền có mấy chiếc thật lớn xái xe chở nước, từ Lạc Bạc tập đoàn bên kia khai ra tới. Công nhân nhóm hạng nặng võ trang, mang theo phòng cháy mặt nạ bảo hộ, trực tiếp bắt đầu xái thủy tác nghiệp. Mà ở vách tường một mặt, mấy đài thật lớn bắt đầu chuyển động lên. Phong, đi lên. Đương nhiên, dựa vào này đó quả là không có lực lượng như vậy. Nhưng là trải qua góc độ cùng vách tường tác dụng chồng lên, thực mau, kia bị thủy tưới, mà phát ra từng đợt mùi hôi, từ từ hướng tới Sơn Mộc tập đoàn bên kia mà đi, quần quận không ngừng. Sơn Mộc tập đoàn công trường thượng, thình lình xảy ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Kia xú vị đầu tiên là thực đạm, mặc dù là có người nghe thấy được, cũng sẽ không đi quá mức chú ý. Rốt cuộc như vậy công trường, xuất hiện chút hương vị cũng là thực bình thường. Chính là không bao lâu, kia hôi thối vô cùng hương vị, thế nhưng không có chút nào yếu bớt. Mà là lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ, nhanh chóng nồng hậu. Hơn nữa hướng tới toàn bộ công kích lan tràn mở ra. Mùi hôi, ở Sơn Mộc tập đoàn công trường phía trên, phóng lên cao. Nôn. Thậm chí có chút công nhân bởi vì không chịu nổi, ở một bên nôn mửa lên. Chương 509 xảo trá. Thiếu gia, nơi này đã kiến hảo, ngài xem còn tính vừa lòng sao. Giờ phút này Sơn Mộc Thứ Lang, vừa vặn bị người thỉnh tới rồi bên này. Chủ thể xây dựng một bộ phận đã hoàn thành, ít nhất có hắn có thể hoạt động địa phương. Đây cũng là toàn bộ tập đoàn hạng mục chung, bị an bài ở nhất giữa trước nội dung. Giờ phút này hoàn công, kia người phụ trách trên mặt mang theo một tia nho nhỏ kích động. Nha Tây, không tồi. Sơn Mộc Thứ Lang nhìn chung quanh trang hoàng, còn tính tương đối phù hợp hắn phẩm vị. Một bên đánh giá, một bên không ngừng khẽ gật đầu. Người phụ trách nội tâm một trận kích động, nhìn dáng vẻ, hắn trong khoảng thời gian này công tác, không có bạch bận việc. Sau này nếu là Sơn Mộc Thứ Lang thiếu gia có thể hơi chút dịu dắt hạ chính mình, kia chính mình tiền đồ cùng tiền đồ, đều là một mảnh quang minh a. Sơn Mộc thiếu gia, ngài xem, nơi này không khí cùng hoàn cảnh nhưng đều là thực không tồi. Nhìn Sơn Mộc Thứ Lang hướng tới một bên cửa sổ đi đến, người phụ trách vội vàng chạy chậm tới rồi một bên, rất là a dua mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hướng tới phía dưới nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn đến toàn bộ công trường toàn cảnh. Có thể cho người sinh ra một loại khống chế nắm cảm giác, nói vậy Sơn Mộc thiếu gia nhất định sẽ thực thích đi. Ân, không tồi. Quả nhiên, cùng người phụ trách suy nghĩ giống nhau. Sơn Mộc Thứ Lang nhìn bên ngoài cảnh sắc, lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Liên ở Sơn Mộc Thứ Lang tính toán xoay người, ngồi vào đã sớm đã chuẩn bị tốt lão bản ghế đi thời điểm, một cổ nhàn nhạt hương vị, chậm rãi lan tràn lại đây. Từ từ, Sơn Mục Thứ Lang ngay từ đầu cũng không có nghe rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì hương vị. Chỉ cảm thấy rất là gây mũi, cho nên theo bản năng, Sơn Mục Thứ Lang mang theo một tia tò mò, dùng sức kích thích cái mũi. Đống nhiên hút mấy hơi thở, muốn hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Nôn. Chính là vừa vặn không tốt, liền ở Sơn Mục Thứ Lang cái mũi dùng sức hút khí thời điểm, kia cổ tanh tưởi độ dày, nháy mắt bạo trướng. Sơn Mục Thứ Lang chỉ cảm thấy chính mình đầu não phát vượng, trước mắt biến thành màu đen, dạ dày bộ ở không chịu khống chế khoảng cách mấp máy. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được chính mình ngực kịch liệt bành trướng, tiết hầu chỗ xuất hiện một cổ làm chính mình càng thêm ghê tởm hương vị. Này hương vị truyền vào đại não sau, dạ dày bộ rốt cuộc chịu không nổi. Xôn xao. Sơn Mục Thứ Lang phun ra, phun được đến chỗ đều là. Một bên người phụ trách còn có những người khác, đều nghe thấy được kia xú vị. Ngay từ đầu bọn họ đều nhịn xuống, nhưng là đương Sơn Mục Thứ Lang nôn mửa ra tới lúc sau, này tân canh tửi khí vị gia nhập, làm người chung quanh đều chịu đựng không được. Hoa! Nôn! Nguyên bản trang hoàng vô cùng xa hoa văn phòng, gần tại đây một cái nháy mắt thời gian nội, đã bị tanh tửi sở tràn ngập. Đáng chết! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạy nhanh đi cho ta cha, này rốt cuộc là vì cái gì? Có người vội vội vàng vàng chạy đến một bên, đóng lại cửa sổ cùng cửa phòng, đồng thời mở ra một bên không khí tinh lọc khí. Hơn nữa một tay lấy ra bản thân khăn tay, bay nhanh đưa cho Sơn Mục Thứ Lang. Hô hô! Sơn Mục Thứ Lang tiếp nhận khăn tay sau, từng ngụm tham lam hô hấp không khí. Đồng thời có người rất là quan tâm cấp Sơn Mục Thứ Lang đệ ra một chén nước, Sơn Mục Thứ Lang cầm liền rót mấy khẩu. Ba giác, các ngươi đây là làm cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy, ta muốn ngươi ở trong thời gian ngắn nhất, cho ta một cái hồi đáp. Bang! Trong tay ly nước, bị Sơn Mục Thứ Lang quăng ngã dập nát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình đây chính là ở tầng cao nhất ta, đáng chết. Nơi này như thế nào đều có thể đủ ngửi được như vậy hương vị. Kia phía dưới đâu? Kia người phụ trách cả người run rẩy không ngừng, liều mạng gật đầu đồng thời, lập tức lấy ra di động, bắt đánh đi ra ngoài. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có như vậy xú vị a a a. Người phụ trách cũng rất là tức giận, đối với điện thoại vừa động phát hỏa, nhưng là thực mau. Hắn liền nghe được điện thoại chung hồi phục. Nôn. Nghe thế thanh âm sau, người phụ trách cảm giác chính mình dạ dày bộ lại lần nữa quay cuồng lên. Hắn vội vàng dùng tay ấn chính mình bụng cùng ngực, nỗ lực áp chế. Thiếu gia, ta đây liền đi tra, thực mau liền cho ngài kết quả. Biết đối phương là không có khả năng ở chính mình điện thoại chung cấp chính mình hồi đáp, mà nếu còn ngốc tại nơi này không làm nói. Rất có thể nhiệt Sơn Mục Thứ Lang không vui. Người phụ trách đành phải căng ra đầu, cáo tội lúc sau, bay nhanh rời đi. Chính là chờ đến hắn đi xuống vừa thấy, nơi nơi đều là nôn mửa đám người. Tuy rằng đã có người bắt đầu ở phát khẩu trang, nhưng là này căn bản liền không phải biện pháp A. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người phụ trách đối với chung quanh nổi trận lôi đình, không ngừng rít gào. Nhưng là hắn này một kích động, tựa hồ quên mất chung quanh hoàn cảnh. Kia thanh tửi lại lần nữa chui vào hắn trong miệng, trong lỗ mũi mặt. Nôn. Cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giờ phút này này người phụ trách liền ở hoàn mỹ suy diễn cái này cách nói. Lão bản có kết quả. Không thể không nói, Sơn Mục tập đoàn phương diện này hiệu suất vẫn là man mau. Gần là này trong chốc lát, liền có người lại đây báo cáo. Còn không mau nói. Người phụ trách một tay tiếp nhận bên cạnh người đưa qua khẩu trang, một bên mang theo, một bên nhỏ giọng quát lớn. Hắn cũng không dám động tác quá lớn, sợ kia làm người ghê tởm khí vị, hướng hư mà nhập. Là Lạc Bạc tập đoàn. Người tới nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Nay thế nhưng là Lạc Bạc tập đoàn làm ra tới, hơn nữa Lạc Bạc tập đoàn bên kia. Thế nhưng không có nửa điểm sự tình. Ngay từ đầu biết này tin tức thời điểm, chính hắn đều mông vòng. Chính là chính mình qua đi kiểm chứng, xác thật chính là Lạc Bạc tập đoàn làm ra tới quỷ. Đáng chết, thế nhưng là bọn họ. Ta muốn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, còn có điều có nội dung, nhanh lên cho ta, ta muốn đi hội báo. Người phụ trách bắt được sở hữu tư liệu sau, lập tức tung ta tung tăng về tới thượng một thứ lang trước mặt. Thiếu gia, tra được, là Lạc Bạc tập đoàn làm ra tới. Đây là bọn họ gieo trồng một loại quan trọng, sinh ra như vậy mùi hôi. Người phụ trách vô cùng cung kính, cực kỳ cẩn thận cầm trong tay tư liệu thượng thủ đưa tới Sơn Mục Thứ Lang trước người bàn làm việc thượng. Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang rất là ghét bỏ dùng tay ở cái mũi phía trước huy động vài cái, phảng phất có thể cảm nhận được giờ phút này trước mắt tư liệu mặt trên nhân tiện xú vị giống nhau. Nếu đã biết, vậy làm người đi lộng rớt. Đáng chết, Dương Đào, ta còn không có đi tìm ngươi phiền toái, ngươi nhưng thật ra chủ động lại đây trêu chọc ta. Đáng chết, ngươi đây là ở tìm chết. Sơn Mục Thứ Lang gào giống, căn bản liền không có đi xem kia tư liệu. Thiếu gia, đó là nhân gia Lạc Bạc tập đoàn sản nghiệp. Bọn họ căn bản là không có vi phạm quy định A, hơn nữa, nơi này chính là Hoa Hạ. Người phụ trách vô cùng nôn nóng, trên trán mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng chết, chẳng lẽ liền không thể đủ nghĩ cách sao? Sơn lần này lang cơ hồ muốn bạo phát, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, đang không ngừng run rẩy. Thiếu gia, có thể là có thể, nhưng là nhân gia đòi tiền. Người phụ trách lau một phen mồ hôi trên trán, thanh âm vô cùng lòng đầy căm phẫn, bọn họ đây là xảo trá, hồng quả quả xảo trá a. Bọn họ nói có thể trực tiếp đem mấy thứ này bán cho chúng ta, nhưng là giá cả, lại là thứ này nguyên bản giá trị gấp 10 lần. Chương 514 bề thụ địch. Gấp 10 lần. Kia tính cái gì, chỉ cần là có thể giải quyết như vậy vấn đề, là được. Chẳng lẽ chúng ta Sơn Mục tập đoàn còn không có tiền sao, ngươi trong đầu chàng chính là cái gì? Sơn Mục Thứ Lang còn không có mở miệng. Một bên liền có người trực tiếp bắt đầu quát lớn lên. Ngươi, cho ta đem nói rõ ràng, kỹ càng tỉ mỉ điểm. Sơn Mục Thứ Lang vẫy vây tay, mày lại lần nữa ninh tới rồi một khối. Nếu là những người khác nói, hắn nhưng thật ra sẽ không quá nhiều hỏi đến. Nhưng là đối phương là Dương Đào, mặc kệ như thế nào, Sơn Mục Thứ Lang đều không thể không tiểu tâm hành sự. Mà một bên tuổi trẻ nam tử, lần này Sơn Mục Thứ Lang đối phó Dương Đào lớn nhất dựa vào, hán quân sư, cũng là khẽ gật đầu, nhận đồng Sơn Mục Thứ Lang vừa mới theo như lời nói. Là, người phụ trách lại lần nữa dùng lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, thật mạnh hô hấp vài cái, tiếp theo mở miệng nói, sự tình là cái dạng này, vừa mới chúng ta người, đã tra được đây đều là Lạc Bạc tập đoàn bên kia tân loại thực vật phát ra khí vị. Đây là một loại trung dược, chỉ cần tưới nước nói, liền sẽ phát ra như vậy khí vị tới. Nhưng là đối nhân thể, là không có hại. Đương nhiên, nôn mửa ngoại trừ. Nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang ánh mắt có điểm không đúng, người phụ trách cả người đánh cái dùng mình, lập tức bãi đang mình nói chuyện trọng điểm. Đây là bọn họ buổi sáng mới gieo trồng tốt, nhìn dáng vẻ, nhất định là cố ý nhằm vào chúng ta. Nghe nói bên kia có mấy đài thật lớn quạt, trực tiếp đối với chúng ta bên này thổi. Sau lại, chúng ta có người qua đi giao thiệp. Đối phương thái độ rất là kiên quyết, hoặc liền trực tiếp lấy tiền tới mua, hoặc liền câm miệng. Đây là bọn họ Lạc Bạc tập đoàn sản nghiệp của chính mình, người khác không có tư cách tới quản. Bất quá giá bọn họ cũng nói, muốn gấp 10 lần. Nói cái gì một đồng lớn, trên đường phí chuyên trở. Nhân công gieo trồng phí, từ từ một ít liệt bọn họ thế nhưng đem sở hữu điều khoản đều hợp lý hóa. Hoa Hạ người quá khủng bố. Người phụ trách nói cuối cùng thời điểm, cả người đều hỏng mất lên. Ngươi sẽ không nói cho ta, bọn họ liền dựa mấy cái quạt điện, là có thể đủ đem kia tanh tưởi đưa lại đây sao? Quân sư khỏe miệng xẹt qua một tia châm trọng, như vậy rõ ràng vấn đề. Chẳng lẽ đối phương đều nhìn không ra tới sao, cho cười lớn nhất thiên hạ điểm đi. Không lo nhiên không phải như vậy. bọn họ cố ý thành lập một tòa tường. Những cái đó phong, trải qua tường lúc sau, liền sẽ gia tăng. Có điểm ý tứ, không nghĩ tới, thế nhưng cũng vận dụng như vậy phương pháp. Không có chờ người phụ trách mở miệng, tuổi trẻ nam tử hơi hơi mỉm cười, lộ ra một tia hiểu ra. Chúng ta đây, người phụ trách có điểm do dự, không biết phía chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Hiện tại giống như nhất hữu dụng phương pháp, chính là mua tới. Bởi vì liền tính là âm thầm đi hủy diệt, tựa hồ đều không thể. Lạc Bạc tập đoàn khẳng định sẽ nghiêm mật chú ý nơi đó, căn bản là sẽ không cho bọn hắn trộm đi hủy diệt cơ hội. Mua tới. Tuổi trẻ nam tử hơi hơi mỉm cười, không có chút nào do dự. A. Chính là đó là gấp 10 lần giá A. Người phụ trách rất là thịt đau, như vậy lô vốn mua bán, hắn chính là trước nay đều không có đã làm. Người ngu ngốc sao? Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không mua tới, dùng đồng dạng phương pháp đối phó Lạc Bạc tập đoàn sao? Như vậy khí thể, ta cũng không tin bọn họ có thể làm được hoàn toàn phòng bị xuống dưới. Tuổi trẻ nam tử rất là khinh thường mắng, trong ánh mắt tràn ngập ngạo lớn. A, là, ta thật đúng là buồn. Người phụ trách trước mắt sáng ngời, đầu óc bay nhanh chuyển động. Lập tức túi đầu khom lưng đi chấp hành, mà một bên, Sơn Mục Thứ Lang mày lại lần nữa nhăn lại. Người cho rằng, như vậy là có thể đủ làm Lạc Bạc tập đoàn cũng có hại sao. Cùng Dương Đào vài lần giao phong, Sơn Mục Thứ Lang đều không có chiếm được tiện nghi. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang trong lòng bất an lên, hắn bản năng cảm giác, Dương Đào là không có như vậy dễ dàng đối phó. Sẽ không, nhưng là ta muốn nương cơ hội này, nhìn xem Lạc Bạc tập đoàn phản ứng, như vậy ta mới có thể đủ suy đoán ra bọn họ sau tục tính toán. Tuổi trẻ nam tử khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đầy mặt đều không để bụng mở miệng, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt phảng phất vượt qua rất dài không gian. Thấy được Lạc Bạc tập đoàn bên này. Hảo, tiền đều đánh cho các ngươi. Người phụ trách vừa mới cùng Lạc Bạc tập đoàn người nói hảo, cũng tiền trả. Ân, không tồi, đừng nói chúng ta không phúc hậu, công nhân chúng ta đều giúp các ngươi tìm hảo. Nếu các ngươi muốn gieo trồng nói cho bọn họ là được. Lạc Bạc tập đoàn mỹ nữ người phụ trách cười tủm tỉm mở miệng, đồng thời đem Nhị Trụ cùng Dương Tĩnh đẩy đến phía trước. Lão bản ngươi hảo, nếu các ngươi không gieo trồng nói, chúng ta đây liền đi trở về. Nếu các ngươi muốn gieo trồng nói cho chúng ta biết địa phương, chúng ta cái này kêu người đi. Nhị Trụ chất đầy gương mặt tươi cười, trong lòng đối Dương Đào vô cùng bội phục, bởi vì Dương Đào đã nói rồi, sẽ làm Nhị Trụ bọn họ tiểu kiếm một bút. Nay không, quả nhiên, Sơn Mục tập đoàn người liền tới đây. Mấy thứ này, chỉ cần lá cây mặt trên là khô ráo, liền sẽ không có bất luận cái gì khí thể phóng xuất ra tới. Mà bọn họ người, gieo trồng này dược liệu, hoàn toàn đều đã vô cùng thuần thục. Muốn, tự nhiên là muốn. Đều cùng ta lại đây. Sơn Mục tập đoàn kia người phụ trách bàn tay vung lên, mang theo người bay thẳng đến Sơn Mục tập đoàn bên kia mà đi. Bất quá lại đi vào phía trước. Tất cả mọi người đã phát một cái thật dày khẩu trang. Phương diện này, như cũng là mùi hôi huân thiên. Lặng lặng à, đào tử quả nhiên là lợi hại a này mùi hôi, phỏng chừng không có 3 ngày, thật đúng là không có khả năng phát ra rớt. Hừ, đó là, ta nhị đệ tự nhiên là thần cơ diệu toán. Hảo, mọi người đều chuẩn bị tốt đi. Dương Tĩnh trộm trắng Nhị Trụ liếc mắt một cái, nhỏ giọng mở miệng. Đó là tự nhiên, chỉ cần ta một ho khan, mọi người liền sẽ bắt đầu. Nhị Trụ mặt bộ bị khẩu trang che lấp ở, nhưng là kia lộ ra tới trong đôi mắt, lại là hiện lên từng đạo xấu xa thần quang. Vậy ngươi còn không ho khan, thấy được sao? Này chung quanh nhưng đều là công nhân. Dương Tĩnh lại lần nữa tức giận trắng Nhị Trụ liếc mắt một cái, Nhị Trụ quả nhiên hội nghị, vội vội vàng vàng ngạnh sinh sinh ho khan vài cái. Khụ khụ. Ai nha, nghe nói sao? Quả nhiên, lại đây gieo trồng trong đám người, buộc phát ra tới các bác gái gân cổ lên nói chuyện với nhau thanh. Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói nha? Kia nhưng không. nơi này nghe nói là tiểu quỷ tử A, nghe nói mặt trên chư thần không ủng hộ, đây chính là chúng ta hoa hạ thổ địa A. Đó là, tiểu quỷ tử không có hảo tâm, bằng không thần tiên như thế nào liền giáng xuống mùi hôi đâu. Vậy các ngươi nói chúng ta như vậy lại đây được không A, vạn nhất chọc thần tiên không vui, trừng phạt ta nên làm sao bây giờ? Các bác gái giọng nói cũng không phải là nên, lại còn có dùng phương ngôn. Một bên người phụ trách thật đúng là một chốc một lát nghe không hiểu, nhưng là chung quanh thủ công người lại là có không ít có thể nghe minh bạch nha. Này không, các bác gái nói chuyện nội dung, ở công nhân nhóm quần thể chung, lấy một loại bay nhanh tốc độ truyền bá ra tới. Đối với này hết thảy, Sơn Mục tập đoàn thế nhưng không có ở trước tiên nhận thấy được. Đương các bác gái đều bắt đầu gieo trồng dịch chuyển lại đây dược liệu thời điểm, Lạc Bạc tập đoàn đột nhiên quyết định. Tất cả mọi người nghỉ ngơi 6 ngày, này 6 ngày thời gian, hy vọng mọi người đều có thể hỗ trợ tìm được càng nhiều công nhân tới. 6 ngày thời gian nội, sở hữu đại hình kiến trúc thiết bị đều sẽ trình diện. Lúc sau, sẽ toàn diện khởi công. Mà này 6 ngày thời gian, thiền công y đi theo mà phát hành. Hơn nữa nếu có thể giới thiệu bạn tốt lại đây thủ công, còn có khen thưởng. Thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần tới nước. Vội vài tiếng đồng hồ lúc sau, người phụ trách Mỹ tư tư đi tới Sơn Mục tập đoàn văn phòng hội báo lên. Chương 511 lại bắt đầu. Bắt đầu đi. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa vây vây tay, phân phó nói. Là. Người phụ trách lập tức gật đầu, lấy ra di động, trực tiếp kích động phân phó giống lên một tiếng. Tức khắc. Từng đợt xú vị lập tức khuyết tán ra tới. Phía dưới tiến độ như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang tựa hồ đối với này dược liệu sự tình, một chút đều không quan tâm. Hắn quan tâm, là ngầm cái kia thông đạo. Đây mới là hắn nhất quan tâm địa phương, mục đích của hắn, trước nay đều là Vân Sơn. Thiếu gia ngài yên tâm, phía dưới tiến độ tuy rằng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại đã khôi phục tiếp tục tiến hành rồi. Cho nên sẽ không ảnh hưởng kế hoạch thời gian. Mở miệng chính là tuổi trẻ nam tử, hắn vừa mới đã chuyên môn làm người đi xem xét, nhìn chằm chằm khẩn. Thích thích thích. Thức mau, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiến bảo. Thiếu gia, mới nhất tin tức, Lạc Bạc tập đoàn người, đều ở rút lui. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là chịu không nổi này số khí. Tới hội báo người đầy mặt vui mừng. Vừa mới bọn họ nhưng đều là không có thiếu chịu tội. Giờ phút này nhìn đến Lạc Bạc tập đoàn người như vậy, hắn nội tâm có loại trả thù thành công vui sướng cảm. Ân. Thanh niên nam tử nhíu mày, Lạc Bạc tập đoàn giờ phút này hành động, cũng không phải hắn nhất muốn nhìn đến. Nếu là như thế này, kia chẳng phải là thuyết minh, chính mình vẫn là không thể đủ phân tích ra bọn họ cuối cùng ý đồ. Không hảo. Liên ở ngay lúc này, lại có người đánh sâu vào tiến vào. Hắn đầy mặt đổ mồ hôi, kinh hoàng thất thố. Hoảng cái gì hoảng? Có cái gì sự tình? Chậm rãi nói. Người phụ trách rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng, cho rằng tiến vào người này, liên quan đem hắn ở thiếu gia trước mắt anh giống, đều kéo thấp. Là Lạc Bạc tập đoàn, bọn họ không phải lui lại, mà là nghỉ, có tân kỳ nghỉ. Trực tiếp có 6 ngày nhiều thời giờ. Cái gì? Nghe xong người nọ nói sau, người phụ trách trong lòng nhảy dựng. Bà Năng, hắn cảm giác việc này có điểm không thích hợp. Lạc Bạc tập đoàn thế nhưng nghỉ, đây là vì cái gì? Bởi vì, vừa mới chúng ta người trải qua chuyên nghiệp kiểm tra đo lường, nếu không làm mặt khác xử lý nói, này xú vị có thể liên tục 3 ngày thời gian. Người nọ tiếp tục mở miệng. Đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Bà giác. Sơn Mục Thứ Lang nhịn không được, đối với người nọ giống giận một tiếng. Như vậy quan trọng tin tức, vì cái gì không có người nói ra. 3 ngày thời gian, khó tránh có người sẽ trực tiếp rời đi, không ở nơi này khởi công. Thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta giá cả cấp cao, sẽ không có quá nhiều công nhân nguyện ý rời đi. Hoa hạ người, thường thường đều duy lợi là đồ. Tuổi trẻ nam tử ở một bên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc thông dong, phảng phất đối với hoa hạ người bản tính, vô cùng hiểu biết giống nhau. Này lần này chỉ sợ. Làm tuổi trẻ nam tử không nghĩ tới chính là, vừa mới mở miệng người nọ, giờ phút này mặt lộ vẻ khó xử ở một bên ấp úng lên. Hôn trướng, có cái gì sự tình, ngươi liền không thể đủ dùng một lần nói xong sao. Người phụ trách ở một bên giống giận lên, nếu không phải làm cho Sơn Mục Thứ lăng mặt, hắn đã sớm động thủ. Chính mình này trái tim nhỏ, làm hắn này một trên một dưới, làm cho đều sắp không chịu nổi. Là bởi vì, công nhân nhóm chi gian, hiện tại có đồn đãi. Nói là hoa hạ chư thần, không muốn nhìn đến Sơn Mục tập đoàn xuất hiện ở chỗ này. Hôn đàn, hiện tại đây đều là cái gì thời đại, thế nhưng còn sẽ có như vậy đồn đãi. Hơn nữa ta Sơn Mục tập đoàn ở hoa hạ căn cứ, lại không phải chỉ có này một chỗ. Người phụ trách tức khắc chửi ầm lên, như vậy đồn đãi, căn bản là không đứng được gót chân sao. Là cái dạng này. Nhưng là này đó công nhân nhóm, bọn họ nội tâm như thế nào tưởng, chúng ta không thể đủ khống chế a hơn nữa ban đầu này đó đồn đãi, là. Nói nơi này thời điểm, người nọ thế nhưng đình chỉ, đáng thương hề hề nhìn người phụ trách. Hôn đàn, ngươi xem ta làm gì? Bị như vậy vừa thấy, người phụ trách bỗng nhiên cảm giác ra đầu phát mãn, tựa hồ sẽ có cái gì không tốt sự tình, phát sinh ở chính mình trên người. Là bởi vì, những cái đó nghe đồn trước hết là từ ngài mang đến gieo trồng dược vật các bác gái, truyền bá ra tới. Ầm vang. Người này nói, trực tiếp làm người phụ trách sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thình thịch. Người phụ trách lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nếu cẩn thận nghe, thậm chí đều có thể đủ nghe được vừa mới quỳ xuống đi thời điểm. Chung quanh trong không khí có một trận rất là thanh thúy thanh âm truyền ra. Nhưng là người phụ trách lúc này cũng sẽ không đi quản này đó, nì ra đầu gối đau đớn, cũng không đi lau sạch trên trán mặt mồ hôi lạnh. Thiếu gia, ta đây đều là Lạc Bạc tập đoàn Niu Kê A thiếu gia, ta là vô tội, kia không phải ta buồn ý A. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Sơn Mục Thứ Lang không có mở miệng, nhưng là một bên tuổi trẻ nam tử lại là mở miệng. Chạy nhanh đi tìm người nghiên cứu hạ, nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp, có thể nhanh chóng xóa này đó khí vị. Nếu này đó khí vị vẫn luôn bảo trì 3 ngày, kia chính hắn đều không nghĩ lại đây nơi này. Nay quá làm người cảm thấy ghê tởm, hắn nhưng không nghĩ ở như vậy địa phương, ngây ngốc 3 ngày. Là, ta đây liền đi. Người phụ trách té ngã lộn nhào, tông cửa xông ra. Hiện tại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chờ. Tuổi trẻ nam tử gần hộp ra một chữ, phảng phất này hết thảy, như cũ không có vượt qua hắn dự tính giống nhau. Hiện tại thực rõ ràng, Lạc Bạc tập đoàn cũng là đang đợi. Mà chúng ta, tự nhiên làm theo là đang đợi. Chờ đợi đối phương kế tiếp thủ đoạn. Nam tử trong mắt, không ngừng có tinh quang hiện lên. 3 ngày thời gian, thực mau liền vượt qua. Này 3 ngày thời gian nội, Sơn Mục tập đoàn cũng làm rất nhiều công tác. May mà chính là, công nhân nhóm tuy rằng cũng co rời đi, nhưng là lại không có quá nhiều, hết thể đều ở nhưng không trong phạm vi. Nhưng là Sơn Mục tập đoàn người không biết là, rất nhiều công nhân nhóm người trong nhà, đặc biệt là thượng tuổi người, đều ở truyền chư thần bất mãn việc này, làm cho nơi nơi đều là nhân tâm hoảng sợ. Mà 3 ngày sau, Lạc Bạc tập đoàn kia bị đào đi dược liệu địa phương, kia vách tường một bên, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện vài chiếc xe tải lớn. Mà Dương Tĩnh mang theo bắt đầu những cái đó bác gái, ngựa quen đường cũ đi tới địa phương, bắt đầu rồi lại một lần gieo trồng. Việc này vừa mới bắt đầu, Sơn Mục tập đoàn người phải tới rồi tin tức. Cái gì? Lại tới nữa? Đáng chết! Bọn họ lần này có muốn làm sao? Người phụ trách ra đầu tê dại, nội tâm run rẩy, cả người không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua bên này mùi hôi, mới biến mất rớt. Gần là trước thời gian một ngày, nhưng là Sơn Mục tập đoàn chính là lại lần nữa hung hăng trả giá một tuyệt bút tài chính A. Không biết, bất quá có thể xác định chính là, vẫn là gieo trồng. Bất quá cùng lần trước bất đồng, điểm này là có thể khẳng định. Hội báo người cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngượng bức. Sơn Mục Thứ Lang cùng người trẻ tuổi kia ở văn phòng, cũng thu được tin tức này. Mà Dương Đào, trải qua 3 ngày thời gian chuẩn bị, đồng nhiên từ lúc ngồi trạng thái chung, mở hai mắt. Ở hắn trước người, một chữ bài khai, dọn xong rất nhiều đồ vật. Chương 512 ai làm người mua? Cuối cùng là khôi phục một ít, không thể đủ lại kéo, bằng không, thời gian thượng khẳng định không đủ. Dương Đào trong đôi mắt có khác dáng người, này 3 ngày chuẩn bị. Đã làm hắn khôi phục một ít, nhưng là gân mạch tác dụng phụ như cũ còn không có hoàn toàn giải quyết. Nếu dựa theo bình thường ôn dưỡng, không có mấy tháng thời gian, là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Dương Đào trước mắt nhất thiếu, chính là thời gian. Cho nên giờ phút này, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Tính toán trực tiếp động thủ, chế tác trung cấp thiên nhãn phù. Chỉ cần ta có thể thu phục hôm nay mắt phù, vậy có thể nhìn đến xem xét đến địa hỏa, dẫn đường phương diện, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Cũng không biết, đan lô bên kia hiện tại như thế nào. Kỳ thật Dương Đào muốn nhất, là hỏa tinh. Đó là địa hỏa ngưng tụ mà thành tinh thể, phương tiện mang theo, càng thêm phương tiện sử dụng. Đáng tiếc, như vậy đồ vật, giống nhau chỉ có ngưng khí 6 tầng trở lên người, mới có thể đủ từ địa hỏa trung tinh luyện ra tới. Dựa theo hiện tại Dương Đào trạng hướng tới xem, vẫn là chỉ có thể ngẫm lại. Bắt đầu đi. Dương Đào lại lần nữa thật sâu phun ra mấy hơi thở, làm chính mình đại não bảo trì linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Rồi mới cầm lấy một bên vui sướng, dính hợp lại một bên tài liệu, bắt đầu không ngừng khắc họa lên. Mỗi một bút, Dương Đào đều vô cùng cẩn thận. Hắn tận lực làm chính mình tốc độ bảo trì cố định, bảo trì trong tay chính mình chân khí phát ra lớn nhỏ phát sinh biến pháp khống chế đến nhất rất nhỏ, trong đôi mắt, càng là có chấp nhất ánh sáng không ngừng dũng dược ra tới. Đương Dương Đào ở luyện chế trung cấp thiên nhãn phù thời điểm, Dương Tĩnh mang theo đám kia bác gái, đã bắt đầu gieo trồng. Mà Sơn Mục tập đoàn được đến tin tức sau, cũng nhanh chóng bắt đầu liên hệ Lạc Bạc tập đoàn người. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, nếu thứ này có thể tiếp tục mang đến cái gì cổ quái nói, bọn họ sẽ trước tiên hướng đi Lạc Bạc tập đoàn mua lại đây, rồi mới gieo trồng đi xuống. Tuy rằng tiêu tiền, nhưng là có thể làm Lạc Bạc tập đoàn cũng không chịu nổi. Chuyện như vậy, ở người phụ trách xem ra, vẫn là man đã quyền. Liên tỷ như hiện tại, những cái đó các bác gái gieo trồng thời điểm, vẫn là mang theo khẩu trang, hạng nặng võ trang, nhìn này hiện tượng, người phụ trách trong lòng cái kia sảng a. Mấy ngày nay, bọn họ nhưng không có đình chỉ tới nước, kia mùi hôi chính là ở quần quận không ngừng hướng tới Lạc Bạc tập đoàn bên này vọt tới, cho nên giờ phút này Lạc Bạc tập đoàn, hoàn hoàn toàn toàn là mùi hôi tận trời, kia khí vị nồng đậm trình độ, so ngay từ đầu Sơn Mục tập đoàn, nồng hậu gấp 10 lần không ngừng. Bắt đầu rồi. Có người nhắc nhở người phụ trách, Lạc Bạc tập đoàn bên kia gieo trồng, đã kết thúc. Quả nhiên vẫn là cũ kỹ lộ, bọn họ lại mở ra quạt. Nghe thủ hạ hội báo, người phụ trách khỏe miệng xẹt qua một kia đắc ý tươi cười. Chính mình đã sớm phân phó phía dưới, cấp không ai đều trang bị chuyên nghiệp khẩu trang, vừa mới ở được đến Lạc Bạc tập đoàn có động tác tin tức thời điểm, cũng đã phân phó đi xuống, làm tất cả mọi người mang lên khẩu trang. Hừ! Ngu xuẩn hoa hạ người, các ngươi cho rằng đồng dạng thủ đoạn, còn có thể đủ tiếp tục đối chúng ta sử dụng sao? Người phụ trách ở dưới văn phòng, khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, chính mình lần này chuẩn bị, có thể làm Sơn Mục Thứ Lang thiếu gia đại đại tán dương. Như thế nào? Bọn họ có phải hay không có thả ra cái gì đồ vật lại đây? Qua 10 phút sau, người phụ trách vẫn luôn đều không có được đến tin tức, vì thế chủ động đánh qua đi, dò hỏi lên. Cái kia, đối phương chi chi ô ô, cái này làm cho người phụ trách trong lòng một trận nhảy lên. Đông nhiên toát ra một cổ không tốt cảm giác tới, cảm giác này, hắn cũng không xa lạ, 3 ngày trước, hắn liền có như vậy cảm giác. Đáng chết, lao tử nói qua. Không cần cấp lao tử dây dưa dây cả, có chuyện liền một hơi cấp lao tử nói xong. Người phụ trách chịu đựng không được kia cảm giác, đối với điện thoại gào giống lên. báo cáo bọn họ cũng không có đối với chúng ta bên này trúng gió, hình như là đối với bọn họ công trường trúng gió. Hơn nữa trải qua kiểm tra đo lường, bên kia mùi hôi, ở bay nhanh giảm bớt. Cái gì? Người phụ trách mày không ngừng chịu động, đối phương ý tứ này thuyết minh gì? Ý tứ là nói, Lạc Bạc tập đoàn tìm được rồi thực tốt biện pháp, có thể ở trong thời gian rất ngắn, liền tiêu trừ rất xú vị. Chính là kia người phụ trách ngẫm lại chính mình, hoa rất bó lớn tài chính, còn dùng 2 ngày thời gian mới lộng xong kia xú vị. Nội tâm vô cùng chua xót, đồng thời hắn nghĩ tới, nếu Sơn Mục Thứ Lang thiếu gia biết này tin tức nói, nhất định sẽ hung hăng trách cứ chính mình đi. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Người phụ trách vô cùng tức giận, rõ ràng có như vậy đơn giản phương pháp, vì cái gì lúc ấy chính mình tìm người không nghĩ tới. Không hảo, bọn họ thay đổi hướng gió, đối với chúng ta bên này thổi lại đây. Lại có người bắt đầu hội báo, trong thanh âm thế nhưng còn mang theo một tia kích động. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn giúp chúng ta cũng rửa sạch sao? Người phụ trách đầy mặt mộng bức, hắn giờ phút này cho rằng, đó chính là lần này gieo trồng đồ vật công hiệu. Nhưng là phía chính mình căn bản là không cần a, hơn nữa hắn cũng không cho rằng, Lạc Bạc tập đoàn sẽ có như vậy hảo tâm a. Có cái gì không tốt phản ứng không có? Người phụ trách vội vội vàng vàng mở miệng dò hỏi, sợ phương diện này lại ra cái gì thiêu thân. Tạm thời không có, nhưng là mấy ngày nay đồn đãi giờ phút này như cũ ở bị người không ngừng thảo luận. Nghe thấy cái này trả lời, người phụ trách nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần là đồn đãi thôi, hắn còn không bỏ trong lòng, chỉ cần phía chính mình không ra vấn đề, vậy sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ Lạc Bạc tập đoàn, thật là muốn giúp chúng ta sao? Người phụ trách cau mày, hai mắt gắt gao xuyên thấu qua pha lê, nhìn Lạc Bạc tập đoàn nơi phương hướng. Nội tâm đang không ngừng tự hỏi, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều không tin đối phương có như vậy hảo tâm. Hoặc là, nhìn đến đây đều là hoa hạ công nhân, cho nên nội tâm không đành lòng. Đây là người phụ trách có thể được đến duy nhất cảm thấy giải thích hợp lý, bằng không, hắn thật muốn không đến, rốt cuộc vì cái gì đối phương sẽ làm ra như vậy hành động tới. Bởi vì đến bây giờ, vẫn là không có nhìn đến có cái gì không tốt sự tình phát sinh a. A. Liền ở ngay lúc này, hét thảm một tiếng cắt qua công trường trên không. A. Ngứa đã chết. Ngay sau đó, vô số kêu thảm thiết xuyên thấu qua tầng tầng phòng, truyền vào người phụ trách trong hai. Lão bản, không hảo, mọi người, đều ngứa vô cùng ngứa đã chết, cho dù là ta, đều cảm giác hảo ngứa a. Kỳ thật đều không cần phải nói, người phụ trách cũng đã biết. Bên ngoài kêu to thanh âm, giống như sóng biển giống nhau, một tầng, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể đủ nghe được. Đáng chết! Ta liền biết Lạc Bạc tập đoàn không có như vậy hảo tâm, hỗn đản, cho ta mua lại đây à. Người phụ trách có thể nghĩ đến, trước hết chính là muốn mua lại đây. Hắn cho rằng, đây là phương thức tốt nhất, ít nhất có thể áp chế tình thế tiến thêm một bước phát triển. Đáng chết, ngươi cho ta lại đây. Sơn Mục Thứ Lang rít gào, đã từ người phụ trách di động trung vang vọng lên. Thiếu gia, ta đã làm người đi mua tới. Người phụ trách vừa đến Sơn Mục Thứ Lang văn phòng cửa, lập tức liền mở miệng la hét, tỏ vẻ chính mình đã làm ứng đối thi thố. Hôn trướng, ai làm người mua? Sơn Mục Thứ Lang còn không có mở miệng, một bên tuổi trẻ nam tử một cái không nhịn xuống, trực tiếp tiến lên, đối với kia người phụ trách hung hăng chính là một chân đá ra. Chương 513 mắt 2. A. Người phụ trách bất chấp bị đá địa phương đau đớn, rất là khó hiểu nhìn tuổi trẻ nam tử. Chẳng lẽ này không phải chính xác sao? Lần trước không phải cũng là như vậy giải quyết sao? Heo, sự tình đều không có biết rõ ràng, ngươi cứ như vậy đi mua, có cái gì dùng? Tuổi trẻ nam tử thật sâu hộc ra một hơi, trong giọng nói mang theo ôn giận. Ta đây hiện tại liền lui rớt, hiện tại liền lui rớt. Người phụ trách đôi tay run rẩy không ngừng, hoang mang rối loạn lấy ra chính mình di động, cấp phía dưới người đánh qua đi. A, đã mua, cái gì? Như thế nào như thế mau? Người phụ trách nhìn chung quanh nhìn chính mình mấy người, đều sắp khóc ra tới. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, tốc độ sẽ như vậy mau à, này hiệu suất, rõ ràng lại là một cái hô à. Cái gì? Chính là ngay sau đó, người phụ trách hai mắt trợn trợn, cả người bá một chút liền đứng lên. Nhưng là nhìn đến chung quanh sơn một thứ lang ánh mắt lúc sau, hắn khoan thai lại lần nữa không người, đồng thời thu hồi di động. Thiếu gia, Lạc Bạc tập đoàn lần này thả tàn nhẫn lời nói. Bọn họ nói, nếu chúng ta bên này công nhân lại không đi nói, hậu quả tự phụ. Đây là đối phương từ đầu chí cuối nói, tựa hồ ở biểu thị, bọn họ còn có cái gì đại động tác giống nhau. Có kết quả sao? Sơn Mục Thứ Lang xem đều không có xem người phụ trách, mà là hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên tuổi trẻ nam tử. Đã có kết quả. Tuổi trẻ nam tử lại lần nữa tiến lên, hung hăng đạp người phụ trách một chân. Trong lòng vô cùng buồn bực, bởi vì này kết quả, làm hắn nhìn, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Quả nhiên, này đó thực vật có thể sinh sản ra một loại bột phấn, mà như vậy bột phấn, chính là làm người ngứa căn nguyên. Đương nhiên, này thực vật trong khoảng thời gian ngắn, là không thể đủ lại lần nữa sản xuất như vậy bột phấn. Nói cách khác, giờ phút này này đó thực vật, đã không có chút nào tác dụng. Ầm vang. Người phụ trách nghe đến mấy cái này sau, hai chân vô lực, rốt cuộc vô pháp chống đỡ khởi chính mình thân hình, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Chính mình mua một đống rác rưởi trở về, thiên lạc, hoa hạ người như thế nào như thế khủng bố. Vì cái gì bọn họ ý xấu như vậy nhiều, làm ta bồi tiền, còn muốn bồi mệnh a? Cùng người phụ trách giờ phút này tâm thái bất đồng chính là, tuổi trẻ nam tử mày cũng trói chặt lên. Hắn ở suy xét, là vừa rồi Lạc Bạc tập đoàn truyền đến bá đạo lời nói. Luôn luôn đều không có làm như vậy quá Lạc Bạc tập đoàn, đột nhiên phát ra như vậy thanh âm. Này chẳng lẽ là cố lộng huyền hư sao? Nhưng là nam tử cảm giác này lại không giống. Hắn theo bản năng xoa xoa chính mình cái chán, sửa sang lại hạ chính mình tư duy. Thiếu gia, vẫn là trực tiếp điều động máy móc thiết bị lại đây đi. Một lát sau, nam tử nhàn nhạt mở miệng. Bá. Nghe được nam tử nói sau, Sơn Mục Thứ Lang đống nhiên đứng dậy. Vì cái gì? Ngươi phải biết rằng, có chút thiết bị là không có cách nào lặng yên không một tiếng động vận chuyển lại đây. Này một khi làm hoa hạ người biết, như vậy bọn họ đối chúng ta nhất định sẽ có điều hoài nghi. Tỷ như ngầm khoan thành động máy móc, vật như vậy, nhất định sẽ làm người khả nghi. Như vậy bất lợi với bọn họ kế hoạch. Nhưng là hôm nay việc này phát sinh sau, công nhân nhóm sẽ có rất nhiều người đều rời đi. Chẳng lẽ ngươi quên mất mấy ngày nay đồn đãi sao, Lạc Bạc tập đoàn nhu lược, thật đúng là không tồi a. Đối với kết quả này, nam tử biết, căn bản là không có chút nào biện pháp có thể ngăn trở. Đồn đãi hơn nữa sự thật, nhất định sẽ làm rất nhiều người nội tâm lắc lư. Hơn nữa người trong nhà tác dụng, rời đi nơi này, đi Lạc Bạc tập đoàn công tác, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đáng chết. Chúng ta đây cũng chỉ có thể như vậy tính. Sơn Mục Thứ Lang gắt gao nhéo nắm tay, dùng sức ở trên bàn tạp một chút. Trên bàn ly nước, đều bị bắn ngược rất cao. Không, ta vẫn luôn suy nghĩ, Lạc Bạc tập đoàn nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn sao? Không cần quên mất, bọn họ thời gian nghỉ ngơi là 6 ngày nhiều. Mà lúc này mới qua đi 3 ngày thời gian, hơn nữa, bọn họ sở yêu cầu dùng đến đại hình máy móc thiết bị, cũng đều đang không ngừng vận chuyển lại đây. Nam tử nói lời này thời điểm, khoe miệng chậm rãi phát họa ra tới một trận cổ quái tươi cười. Thiếu gia, ta muốn hỏi một chút, 3 ngày thời gian, chúng ta thiết bị có thể đã đến sao? Đương nhiên có thể, ta Sơn Mục tập đoàn tài lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhìn đến nam tử tươi cười, Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi sửng sốt. Rồi mới xuất hiện đầy mặt thoải mái, nhìn dáng vẻ, hắn là có cái gì mặt khác quyết định. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền gióng trống khua chiêng vận chuyển vào đi. Tới lúc sau, chúng ta trực tiếp làm điểm động tác nhỏ, làm Lạc Bạc tập đoàn bên kia, xuất hiện điểm vấn đề nhỏ. Nam tử giờ phút này cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhưng là Sơn Mục Thứ Lang lại là bắt đầu phân phó, không cần che che giấu giấu, trực tiếp đem sở hữu thiết bị, đều điều lại đây. Mà hết thể này, Dương Đào đều không có đi quản, hắn trong đôi mắt có tơ máu, ngón tay đã đen nhánh. Đây là vừa mới thất bại vài lần, phù sinh ra rất nhỏ nổ mạnh mà tạo thành. Giờ phút này Dương Đào trong tay linh phù đã tiếp cận kết thúc. Vô số đường cong bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra mỏng manh quang mang. Dương Đào đen nhánh tay đã bắt đầu nhịn không được run rẩy. Chịu đựng, chịu đựng. Dương Đào tại nội tâm không ngừng báo cho chính mình, nỗ lực làm chính mình chân khí thông thả phát ra. Chính là hắn giờ phút này gân mạch có thương tích, khóe miệng đã bắt đầu giật huyết. Cho ta thành công. Dương Đào gắt gao cắn môi, cho dù là môi bị chính mình rào phá, đều hồn nhiên không có phát hiện. Cuối cùng một bút, Dương Đào khắc họa đi lên. Rầm. Một trận nhu hòa quang mang, từ linh phù mặt trên phát ra, tràn ngập ở toàn bộ động phủ bên trong. Thành. Dương Đào từng ngụm hô hấp, ngây ngô cười nhìn trong tay kia linh phù. Thân mình ở hơi hơi run rẩy, quá kích động, quá không dễ dàng. Không tới trước, này trung cấp so sơ cấp, thế nhưng khó khăn như thế nhiều. Nếu như vậy, vậy để cho ta tới nhìn xem, này chung quanh, rốt cuộc nơi nào có nhất tiếp cận địa biểu địa hỏa. Linh phù chế thành công sau, Dương Đào gấp không chờ nổi liền phải sử dụng. Bất quá suy xét đến chính mình thân thể tình huống sau, hắn mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm khát vọng, lại lần nữa đả tỏa mấy cái giờ lúc sau, lúc này mới vận dụng. Sắc. Linh phù vỡ vụn, một cổ thanh khí dung nhập Dương Đào hai mắt bên trong. Cảm giác này hắn một chút đều không xa lạ, trước kia cũng từng gần từng có. Trong cơ thể chân khí, bắt đầu điên cuồng hướng tới hai mắt dũng mãnh vào. Giờ phút này Dương Đào trước mắt thế giới, đã hoàn toàn biến dạng, phạm vi 10 dặm trong vòng, sở hữu sự vật đều biến thành đủ loại nhan sắc, bạch, hắc, tím. Còn có từng điều rất nhỏ đường cong ở lưu động. Thiên nhãn khai. Ầm vang. Cùng với Dương Đào một tiếng gầm nhẹ, hắn hai trong mắt, hoàn toàn bị một mảnh lửa đỏ sở thay thế. Mà Dương Đào lần này yêu cầu tìm được địa hỏa, cũng là hỏa hồng sắc. Phạm vi 10 dặm trong vòng sở hữu linh khí dao động, giờ phút này hoàn toàn toàn hiện ra ở Dương Đào hai mắt bên trong. Mà hắn muốn tìm kiếm, là nhất lửa đỏ linh khí dao động. Dương Đào hơi thích đứng một chút lúc sau, hơi hơi cúi đầu, hướng tới đại địa nhìn lại. Chương 514 hưng mật. Giờ phút này Dương Đào trước mắt đại địa, đã sớm không phải ngày thường nhìn đến đại địa, mà là trải rộng màu đen cùng màu trắng, còn có mặt khác bất đồng nhan sắc. Tựa hồ sở hữu đồ vật, vào giờ phút này Dương Đào trong mắt, đã biến thành thực cơ bản nguyên tố. Không tốt. Nhưng là lập tức, Dương Đào liền cảm thấy chính mình thân thể truyền đến từng đợt suy yếu. Gần là này ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, chính mình trong cơ thể chân khí, liền tiêu hao thất thất bát bát. Hơn nữa, nhất làm Dương Đào cảm thấy giật mình chính là thân thể của mình đột nhiên truyền đến từng đợt cảm giác mệt nhọc. Phảng phất là một cái bình thường nông dân, ở đồng ruộng không ngủ không nghỉ làm một ngày một đêm việc nhà nông giống nhau. Như vậy mỏi mệt cảm, ở theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng. Nay trung cấp thiên nhãn phù lực lượng tuy rằng cường đại, chính là đối với thân thể tiêu hao, càng thêm khủng bố. Dựa theo Dương Đào suy đoán, chính mình gần là có thể tiếp tục kiên trì 3 cái hô hấp. 3 cái hô hấp lúc sau, nếu chính mình không đình chỉ, kia sẽ đối thân thể tạo thành vô pháp đền bù tổn thương. Hô. Cái thứ nhất hô hấp, Dương Đào trước hết bắt đầu quay đầu lại, nhìn Vân Sơn bên kia đại địa. Cái gì? Trước mắt xuất hiện, thế nhưng như cũng là sương mù thật mạnh. Cho dù là này đại địa phía dưới, đều là như thế. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm kịch liệt chịu động, suy nghĩ muôn vàn. Quả nhiên, ngay từ đầu được đến truyền thừa thời điểm, sư tôn liền cố ý công đạo quá, Vân Sơn thực đặc thủ. Giờ phút này Dương Đào mới xem như chính thức nhận thức đến lời này ngựa ý tứ. Dương Đào mặc kệ dùng cái gì biện pháp, thế nhưng đều không thể đủ nhìn thấu kia mây tầng sương mù. Hô! Cái thứ hai hô hấp, Dương Đào phục hồi tinh thần lại, lập tức chuyển động chính mình ánh mắt, dọc theo vân sơn chung quanh, hướng tới bốn phía nhìn quét mà đi. Màu xám chính là bùn đất, không có cái gì linh khí, mang theo từng đợt tiêu vong hương vị. Này đó địa phương, Dương Đào trực tiếp lực quá, hắn muốn tìm, là lửa đỏ nhan sắc. Màu đỏ càng dày đặc, tác đại biểu phương diện này sở bao hàm hỏa thuộc tính linh khí càng cường đại. Như vậy địa phương, địa hỏa thường thường là nhất đầy đủ. Chính là, cái thứ hai hô hấp qua đi lúc sau, Dương Đào như cũ không có nhìn đến hắn muốn cảnh sắc. Cuối cùng, mặc kệ, trực tiếp nhìn quét chung quanh đi. Dương Đào nội tâm cũng bắt đầu nôn nóng bất an, thời gian cấp bách, hắn không thể đủ chậm rãi sưu tầm, chỉ có thể đủ hấp tấp hành sự. Bá! Lửa đỏ hai trong mắt, nháy mắt bắt đầu chuyển động. Cái thứ ba hô hấp thời gian thực mau liền phải đi qua, Dương Đào cũng đã đảo qua chung quanh đại bộ phận địa phương. Trước mắt dư lại, lỗ mãng chỉ có đối diện mặt bên kia. Ân, chậm rãi, thời gian đang không ngừng sói mòn. Dương Đào nội tâm lại bắt đầu không ngừng mất mát lên, bởi vì hắn như cũ không có tìm được. Hắn nội tâm tuy rằng mất mát, nhưng là cũng không có từ bỏ. Cùng lắm thì, khôi phục một ít lúc sau, tiếp tục lại đến. Chính là ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào trong đôi mắt xuất hiện một mạt lửa đỏ. Đó là Sơn Mục tập đoàn phương hướng. Tiếp theo, Dương Đào trong lòng khiếp sợ. Hắn thấy được chính mình nhất muốn nhìn đến đồ vật, nhưng là nơi đó, lại là ở Sơn Mục tập đoàn vẽ ra kia phiến màng ẩm. Kia màu xám cùng màu trắng giao hòa địa phương, hẳn là chính là bọn họ đang ở đảo ngầm thông đạo. Quả nhiên là muốn hướng tới Vân Sơn bên này đảo tới. Cái thứ ba hô hấp thời gian kết thúc sau, Dương Đào chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt. Nguyên bản khoanh chân ngồi thân thể, phảng phất không có bất luận cái gì chống đỡ lực đạo giống nhau, bay thẳng đến phía trước bò ngã xuống tới. Đáng chết, này tác dụng phụ, giống như cũng quá lớn điểm đi. Dương Đào trong miệng thầm mắng, nhưng là nội tâm vẫn là thực vui vẻ. Cuối cùng là tìm được địa hỏa nơi vị trí, kế tiếp sự tình, chính là muốn đem địa hỏa dẫn đường đến chính mình động phủ bên này. Dựa theo vừa mới nhìn đến tình huống, Sơn Mục tập đoàn cái kia thông đạo, khoảng cách địa hỏa nhất thượng tầng, còn có đoạn khoảng cách. Bọn họ khoa học kỹ thuật, cũng nên có thể phát hiện mới là. Dương Đào thân thể tuy rằng không có sức lực, đầu cũng có chút vượng vượng chầm chầm, nhưng là hắn không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu không ngừng phân tích. Tìm ngươi tới đào hố. Như vậy phương pháp ta hẳn là không cần. Ở nhóm lửa đào thành động vấn đề mặt trên, Dương Đào đầu một cái nghĩ đến phương pháp, chính là tụ hỏa phù. Hắn chính là không có quên, tụ hỏa phù tại đây phương diện uy lực. Nếu có thể cải tiến một chút hỏa trạch, gần là sử dụng bộ phận uy năng. Không chế được đương nói, hẳn là hiệu suất sẽ càng thêm mau. Dương Đào đang không ngừng nếm thử cùng suy đoán, gắng đạt tới tìm được một cái phương pháp tốt nhất. Mà thời gian cũng ở chậm rãi trôi đi. 3 ngày thời gian, thực mau liền đi qua. Dương Đào tìm được rồi thích hợp phương pháp, lại còn có thực nghiệm một chút, hiệu quả thực không tồi, đối với trước mắt chính mình tới nói, vẫn là có thể tiêu hao đến khởi. Này 3 ngày thời gian, Dương Đào cố ý hỏi Hạ Tiếu Vĩ. Đáng giá làm người cao hứng chính là, Tiếu Vĩ nói đan lô hẳn là có thể ở hôm nay liền đưa lại đây. Hơn nữa cũng không biết Tiếu Vĩ rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Nói là này đan lô tuyệt đối dùng tốt. Cho dù là núi lửa dung nham độ ấm, đều có thể đủ thừa nhận. Đối này Dương Đào chỉ là hơi hơi mỉm cười, tự nhiên lực lượng, nơi nào là giống như trước mắt nhìn đến như vậy đơn giản. Này núi lửa dung nham, bên trong cũng là bao hàm một tia linh khí. Nhưng là đây là nhất cấp thấp linh khí, có thể bị nhìn đến dung nham, đều là nhất nhược đồ vật. Nếu là chính mình ở trúc cơ kỳ thi triển ra hỏa trạch tới, kia độ ấm, tuyệt đối muốn so bình thường núi lửa bên trong dung nham, cao hơn không biết nhiều ít lần. Mà đây cũng là từ lúc bắt đầu mùi hôi hết giận ngày đó sau thứ 6 thiên, dựa theo Lạc Bạc tập đoàn cách nói, nếu hôm nay còn ở Sơn Mục tập đoàn người, kia hậu quả tự phụ. Ngứa sau lại vẫn là bị Sơn Mục tập đoàn người khống chế, đối phương chính là có phương diện này nghiên cứu. Nay cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, công nhân nhóm tuy rằng đã chịu những việc này ảnh hưởng, nhưng là ngại với Sơn Mục tập đoàn tiền lương đủ cao, như cũ có hơn phân nửa người, còn ở vì Sơn Mục tập đoàn công tác. Chúng ta sở hữu thiết bị đều đến đông đủ đi. Tuổi trẻ quân sư ở được đến khẳng định trả lời sau, vừa lòng gật gật đầu, rồi mới đối với một bên một người, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Mà Lạc Bạc tập đoàn bên này, Trần Hà trong đôi mắt có kích động cùng rối rắm. Hà tỷ, việc này, sẽ không ra vấn đề đi. Bên cạnh có cái nữ tử, thần sắc của nàng có điểm lo lắng. Bởi vì kế tiếp sự tình, nếu đều là dựa theo Trần Hà nói phát triển nói, không chừng sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Đây chính là Dương Đào chuẩn bị, Dương Đào có cái gì bản lĩnh, Trần Hà không biết. Nhưng là nàng thực khẳng định, Dương Đào tính toán, sẽ không làm lỗi. Chúng ta đây liền bắt đầu lạc. Ân, làm cho bọn họ bắt đầu đi. Nữ tử tức khắc đi ra văn phòng, hướng tới một bên mà đi. Mà ở Đế Đô, Vương Hoa vừa mới đưa xong một phần chuyển phát nhanh. Nơi đó mặt đồ vật, là một cục đá. Hoặc là nói, là một khối ngọc giản. Đây là hắn trong khoảng thời gian này, hoa rất lớn đại giới, mới làm ra Dương Đào yêu cầu đồ vật. Về Ngũ Hành Tông hưng mật, vì này tin tức, Vương Hoa chính là thiếu hạ người khác một cái rất lớn nhân tình. Đồ vật đã đưa đi qua, nhưng là ta thật sự rất tò mò. Người đối này Ngũ Hành Tông, vì cái gì đột nhiên như vậy cảm thấy hứng thú. Vương Hoa hai mắt nhìn phía nam, phảng phất có thể xuyên thấu qua hết thể trở ngại, nhìn đến Dương Đào trên người. Chương 515 buông xuống. Lặng lặng, ngươi nói đào tử này rốt cuộc là cái gì phương pháp tha thế nhưng có thể như vậy thần kỳ, chính là này cuối cùng phương pháp, rốt cuộc sẽ có cái dạng gì tác dụng đâu. Giờ phút này nhị trụ cùng Dương Tĩnh hai người, một người có một túi bột phấn, hướng tới một bên Sơn Mục tập đoàn cùng Lạc Bạc tập đoàn trung gian khu vực đi đến. Trước hai lần hiệu quả, nhị trụ chính là xem ở trong mắt. Nhưng là lần này, Dương Đào lúc ấy nói rất tà hồ, tuy rằng không có minh xác nói đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhưng lại luôn mãi cường điệu, nếu không được nói, muốn hỗ trợ đối phương kêu xe cứu thương. Nhị trụ lúc ấy vừa nghe, liền ngây ngẩn cả người. Này bút tích, có thể hay không có điểm quá lớn a, rốt cuộc những cái đó công nhân cũng chính là vì kiếm tiền mà đi, căn bản là không có cái gì lập trường a. Nói nữa, Sơn Mục tập đoàn tiền, cấp đích xác thật là nhiều sao. Ừ, nhị đệ nói, chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Làm tốt chính mình sự tình là được, lần này liền chúng ta hai người, vừa mới Trần Hà cũng nói, có thể bắt đầu rồi. Ngươi liền không cần cho ta nét mực, nhanh lên lộng xong, rồi mới trở về. Dương Tĩnh cũng mặc kệ như vậy nhiều, con túi bước nhanh hướng tới phía trước đi đến. Xem đều không nghĩ xem nhị trụ liếc mắt một cái. Nàng chính là cố ý hỏi chính mình nhị đệ, bất quá đương nhiên là trộm hỏi. Cho nên Dương Tĩnh biết, chính mình con đồ vật, kỳ thật đều là một loại gọi là trái bã đậu thực vật bột phấn. Thứ này không có độc, ý tưởng, vẫn là một mặt thực tốt dược liệu. Bất quá nhị đệ chính là trộm nói cho chính mình, nhưng là thứ này cùng kia xú vị cùng ngứa cùng nhau nói. Vậy sinh ra một ít bất đồng phản ứng. Sẽ làm người trực tiếp té xỉu, hơn nữa cả người vô lực. Bất quá nhị đệ cũng nói qua, thứ này tuyệt đối đối nhân thể không có chút nào chỗ hỏng. Cho nên Dương Tĩnh mới dám như vậy lớn mật, trực tiếp giúp Dương Đào hoàn thành chuyện này. Chính là nơi này. Nhị trụ từ phía sau ba lô chung, lấy ra mấy cái thật lớn gậy tre, rồi mới lấy ra dây thừng trói chặt. Đặt thành một cái giá. Ở cái giá bên ngoài, dùng bố bịt kín. Cứ như vậy, một cái diều làm thành. Điểm này chuyện nhỏ, đối với nhị trụ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Làm tốt diều lúc sau, nhị trụ cột lên tuyến, Dương Tĩnh còn lại là đem kia trái bã đậu bột phấn. Đổi chiêu ở diều mặt trên, dây lưng mở miệng chiều hạ, dùng tuyến đánh một cái nút thòng lọng. Nói như vậy, có thể làm người ở dưới dùng sức mai mối thời điểm, theo tuyến đem dây lưng khẩu trực tiếp mở ra. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Dương Tĩnh lại lần nữa kiểm tra rồi hai lần, lúc này mới vừa lòng đối với nhị trụ gật gật đầu. Ý bảo nhị trụ có thể bắt đầu thả diều. Cuối mùa thu phong, vẫn là man cấp lực. Hơn nữa nhị trụ đối này nghề vô cùng quen thuộc, thực mau, gió to tranh liền bắt đầu nhanh chóng bay lên. Hà tỷ, ngươi xem, diều đã bay lên. Trần Hà văn phòng chung, mọi người đều thực kích động. Nếu thật sự giống như Trần Hà nói như vậy, kia thực mau, Sơn Mục tập đoàn bên kia, liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hảo, đi thông chi người, làm cho bọn họ đều chuẩn bị khởi công đi. Chúng ta không cần chờ. Trần Hà khỏe miệng mang theo mỉm cười, vô cùng tự tin mở miệng. Phảng phất nàng đã thấy được kết quả giống nhau, nối tiếp xuống dưới sự tình, rõ như lòng bàn tay. Hảo, ta đây liền đi. Bất quá còn có một ít thiết bị không có đến, nhưng là đối với giai đoạn trước, đã không có cái gì ảnh hưởng. Lập tức liền có người đi an bài lên, mà Trần Hà còn lại là ngồi xuống chính mình ghế trên mặt, chậm rãi nhìn kế tiếp phát triển quy hoạch. Bọn họ là đang làm gì? Thả diều. Sơn Mục Thứ Lang văn phòng chung, tất cả mọi người đối Dương Tĩnh cử chỉ, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không thể đủ đại ý, nói không chừng, đó chính là đối phương cuối cùng thủ đoạn. Tuổi trẻ quân sư nói chuyện ngữ khí, cũng không có cùng lời nói nội dung giống nhau ngưng trọng, mà là mang theo một tia nhẹ nhàng. Phảng phất mặc kệ Dương Tĩnh lần này rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, với hắn mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn giống nhau. Hộ bộ quân, ngươi chuẩn bị như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang nhìn hộ bộ Lâm Dã, khỏe môi treo lên một tia nghiền ngẫm. Nếu thiếu gia ngài nguyện ý nói, hiện tại là có thể đủ bắt đầu. Tuổi trẻ quân sư, cũng chính là hộ bộ Lâm Dã hơi hơi ý bảo, cả người cử chỉ, rất là đắc ý, tràn ngập thân si hương vị. Nếu không biết bọn họ nói loạn nội dung là cái gì, mọi người nhất định sẽ cho rằng, này hai cái nhất định là vô cùng cao quý, rất là có tu dưỡng quý tộc. Vậy bắt đầu đi, chúng ta vị trí này, hẳn là có thể nhìn đến. Sơn Mục Thứ Lang còn cố ý xê dịch chính mình ghế dựa, hướng tới đại đại cửa kính hộ bên kia đi qua một ít. Tốt thiếu gia. Hộ bộ Lâm Dã hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng điểm điểm ngón tay, một bên người tức khắc hiểu ý. Trực tiếp dùng di động phát ra một cái tin nhắn. Không hảo. Trần Hà như cũ ở văn phòng ngồi, chính là liền ở ngay lúc này, phụ trách thiết bị cái kia nữ tử, kinh hoàng thất thố vọt tiến vào. Ân, chuyện như thế nào? Trần Hà mày đẹp hơi nhíu, có điểm không rõ, hảo hảo đối phương như thế nào đột nhiên sẽ có biểu hiện như vậy. Thiết bị ra vấn đề. Ta dám khẳng định. Nhất định là Sơn Mục tập đoàn dở cho quỷ. Chúng ta thiết bị đến cũng không có đầy đủ hết, chính là ngày hôm qua ta còn thẩm tra đối chiếu quá, vừa mới đi xem thời điểm, mới phát hiện đột nhiên thiếu hơn phân nửa. Như thế nào khả năng? Trần Hà bỗng nhiên đứng dậy, đối với vừa mới nói sự tình, nàng căn bản là không muốn tin tưởng. Bang! Môn lại lần nữa bị phá khai, mặt khác một nữ hài tử. Đầy mặt tức giận vọt tiến vào. Hà tỷ, thật quá đáng. Quả nhiên là Sơn Mục tập đoàn động tay chân, vừa mới bọn họ đã có người trực tiếp cùng ta liên hệ. Nói yêu cầu không cần mua thiết bị. Lời kia vừa thốt ra, ở đây người đều cảm giác vô cùng cổ quái. Này tiết ấu, giống như đã từng quen biết ta trước đó không lâu, bọn họ dược liệu còn không phải là không sai biệt lắm dùng đồng dạng tiết ấu bán cho Sơn Mục tập đoàn sao. Hơn nữa, công nhân nhóm bắt đầu náo loạn. Bởi vì bọn họ đều lại đây, nhưng là lại không thể đủ khởi công. Chính là ta không rõ chính là, luôn luôn đều thực dễ nói chuyện công nhân, như thế nào đột nhiên liền nháo đi lên. Theo lý thuyết, này hoàn toàn không nên a bọn họ công tác cũng có tiền lương, chẳng lẽ này không hảo sao? Hừ, này còn dùng nói, nhất định là Sơn Mục tập đoàn ở sau lưng dở trò quỷ. Hà tỷ, hiện tại nên làm sao bây giờ a? Đúng vậy, Hà tỷ, ta liền sợ Sơn Mục tập đoàn người, nhân cơ hội đem sự tình náo đại. Nói như vậy, hậu quả chúng ta lại không thể khống. Mấy nữ hải tử vô cùng nôn nóng, tới trong văn phòng mặt qua lại dạo bước. Không có việc gì, thực mau, bọn họ liền biết chúng ta lợi hại. Trần Hà đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, bởi vì nàng đã xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài trên bầu trời kia chỉ diều, đột nhiên bắt đầu nghiêng ra tốc, hơn nữa không ngừng trên dưới di động. Thực rõ ràng, Dương Tính bọn họ đã kéo chặt đứt tuyến, cuối cùng đồ vật đã bắt đầu khuếch tán. Ha ha, nhà Tây, hộ bộ quân, kế tiếp khiến cho bọn họ xung đột đi. Tốt nhất là phát sinh đổ máu sự kiện, nói như vậy, chúng ta kế tiếp kế hoạch là có thể đủ hoàn mỹ tiến hành rồi. Nghe thủ hạ hội báo, Sơn Mục Thứ Lang cười rất là vui vẻ, hắn hoàn toàn không có dự đoán được, Dương Đào cuối cùng thủ đoạn, giờ phút này đã lặng yên buông xuống. Phong quá, trên bầu trời trái bã đậu bột phấn bắt đầu phiêu tán tới rồi Sơn Mục tập đoàn bên trong, một ít ở bên ngoài công nhân, dẫn đầu tiếp xúc. Thực mau, bọn họ trên người, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Chương 516 con ngồi. Ai, ta mấy ngày nay cũng thật không dễ chịu đâu. Người trong nhà đều làm ta đừng tới bắt đầu làm việc, nói là tiểu quỷ tử hạng mục, nhất định không có mạnh khỏe tâm. Sơn Mục tập đoàn công trường mặt trên, mấy cái công nhân ở một bên làm việc, một bên trò chuyện thiên. Cũng không phải là sao. Ta lão mẹ cũng là như thế này giảng, còn nói người chung quanh đều nói, tiếp tục ngốc tại nơi này, sẽ xảy ra chuyện. Chính là nơi này tiền lương cao a, sau này đánh bài cái gì, đều có thể đủ tùy ý điểm. Không ngừng có người phát ra cảm khái, bọn họ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, coi trọng chính là cao tiền lương. Tuy rằng người trong nhà phần lớn đều không đồng ý, nhưng là kiếm tiền mới là ngạnh đạo lý không phải sao. Đầu năm nay, không có tiền, cảm giác người khác đều khinh thường ngươi. Mà ở nơi này, một ngày có thể để thượng qua đi 3 ngày, nếu là làm thượng một đoạn thời gian, là có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mỗi ngày đánh đánh bài, uống chút rượu, đây mới là bọn họ sở hướng tới nhật tử. Ân, hôm nay không chung, như thế nào có cái gì rơi xuống a? Ban đầu mở miệng người nọ, phảng phất có điều phát hiện, sờ soạng một phen chính mình cánh tay. Phát hiện không biết cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình cánh tay mặt trên, xuất hiện một tầng nhàn nhạt bột phấn. Gì? Giống như thật là những thứ khác, này giống như không phải bụi a. Những người khác cũng có phát hiện, bọn họ đều là công nhân, nếu là công tác giữa xuất hiện cho bụi cái gì. Bọn họ liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt ra tới, nhưng là giờ phút này bọn họ trên người xuất hiện bột phấn, thực hiển nhiên không phải. Hình như là bầu trời rơi xuống liệt. Thình thịch. Vừa mới mở miệng người, còn tưởng trực tiếp ngẩng đầu nhìn xem không trung, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Nhưng là hắn đầu nâng lên tới, còn không đến một nửa trình độ, cả người đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm cứ như vậy không hề dấu hiệu té ngã. A, sao hồi sự? Đây là sao hồi sự a? Người bên cạnh tức khắc hoảng loạn lên. Mấy ngày nay bên thai không ngừng tiếng vọng nghe đồn, đột nhiên bị phóng đại. Hảo xú, này không phải 6 ngày trước xú vị sao? Thình thịch. Người này vừa mới phát hiện, kia té xỉu nhân thân thượng toát ra xú vị, nhưng là chính mình trước mắt tối sầm, cũng một đầu ngã quỵ. Thiên lạp, không hảo, người chết lạp. Kinh thiên kêu gọi, đống nhiên xuất hiện, rồi mới lại đống nhiên đình chỉ. Bọn họ đều gần kêu gọi lúc này đây, liền trực tiếp té xỉu. Nha Tây, quả nhiên, xảy ra chuyện. Người phụ trách phảng phất nghe được kêu gọi, đứng ở một bên, khóe môi treo lên một tia đắc ý tươi cười. Bất quá này tươi cười, vừa mới xuất hiện, còn không có ngưng tụ thành công, tức khắc liền ngưng tụ. Chuyện như thế nào? Này kêu gọi, như thế nào ta giống như nghe được? Sắc. Người phụ trách cảm giác chính mình ra đầu sắp nổ tung, này không thích hợp a, nếu là lạc bạc tập đoàn bên kia thanh âm, chính mình như thế nào có thể nghe được. Người phụ trách cả người thịt đều đang run rẩy, hắn mở ra cửa văn phòng, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong đầu, xuất hiện một cái khủng bố ý niệm. ra mạng người. Mở cửa trong nháy mắt, một thanh âm xuất hiện ở người phụ trách lỗ tai chung. Nhưng là lại bay nhanh bị đánh gãy, rất nhỏ thình thịch thanh âm, theo nhau mà đến. Đáng chết này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người phụ trách lót thượng, xuất hiện đầu đại mồ hôi. Hắn giờ phút này khóc không ra nước mắt, vì cái gì lại đã xảy ra chuyện? Vì cái gì lại là phía chính mình đã xảy ra chuyện? Lúc này, thiếu gia nhất định sẽ không vòng qua chính mình. Đáng chết ta. Thình thịch. Tiếp theo, kia người phụ trách cũng trước mắt tối sầm, trực tiếp ném tới, hôn mê qua đi. Từng đợt thanh tửi, chậm rãi từ người phụ trách thân thể mặt trên, khuyết tán ra tới. Này đó xú vị, đều là đầu mấy ngày những cái đó xú vị, có một bộ phận, tiến vào nhân thể nội. Sau lại trải qua ngứa tác dụng, liền xuất hiện một lần biến hóa. Mà hôm nay, bị trái bã đậu bột phấn dụ dỗ, lập tức biến thành một loại gây tê dự tố, đồng thời xú vị bị bài thả ra. Thức mau, toàn bộ Sơn Mục tập đoàn liền trở nên vô cùng an tĩnh. Hơn nữa, lại lần nữa bị xú vị bao phủ. Tuy rằng lần này xú vị, không có mấy ngày trước như vậy nồng hậu. Nhưng là nơi này mọi người, đối với kia xú vị đã có chán ghét cùng ghê tởm. Cho nên lần này xú vị uy lực, tựa hồ càng thêm thật lớn. Không đúng, đã xảy ra cái gì? Hộ bộ Lâm dã mày chịu động, đều qua đi như thế lâu rồi, đối phương bên kia cũng không có xuất hiện chính mình muốn nhìn đến tình huống. Lạc bạc tập đoàn người, vì cái gì còn không thỏa hiệp? Diều. Đồng nhiên, hộ bộ Lâm dã trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn vội vội vàng vàng ngẩng đầu, nhưng là đập vào mắt kia diều, đã sớm không biết đi nơi nào. Chạm vào. Cửa phòng bị trực tiếp phá khai, một cái nam tử đầy mặt mồ hôi lạnh đánh sâu vào lại đây. Xảy ra chuyện. Thình thịch. Sơn Mục Thứ Lang còn không có tới kịp gian dạy, liền nhìn đến kia nam tử nói ra hai chữ sau, trực tiếp ngã xuống đất. Chạm vào. Một đạo thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện ở cạnh cửa, phất tay gian, đóng lại cửa văn phòng. Người này không phải người khác, mà là vẫn luôn liền không có rời đi quá Thượng Mục Thứ Lang bên người thủ vệ Liêu Sinh Thứ Lang. Liêu Sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang trên trán mặt đã rậm rạp trải rộng một tầng mồ hôi, ngón tay cũng đang không ngừng run rẩy. Này hết thảy, tựa hồ quá quỷ dị điểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có việc gì, bọn họ gần là hôn mê, như là bị gây tê, thân thể không có bất luận cái gì thương tổn. Liêu Sinh Thứ Lang ngồi xổm kia nam tử bên người, cẩn thận kiểm tra rồi một chút lúc sau, cấp ra đáp án. Rồi mới một cái lắc mình, biến mất không thấy. Nhưng là mặc kệ là Sơn Mục Thứ Lang vẫn là hộ bộ Lâm dã, đều rất rõ ràng biết, Liêu Sinh Thứ Lang liền tại bên người cách đó không xa. Đáng chết, kia mặt khác địa phương uy, các ngươi phái vài người, đi kiểm tra hạ, này rốt cuộc là ở chuyện như thế nào. Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại, bắt thông lúc sau, đối với bên trong phân phó. Đây là Sơn Mục tập đoàn nhân viên nghiên cứu, bọn họ đều là dưới mặt đất vô trần phòng thí nghiệm bên trong tiến hành nghiên cứu, cho nên không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Hào y kìa. Nửa giờ sau, kiểm tra kết quả phóng tới Sơn Mục tập đoàn trên bàn, đồng thời, bọn họ cũng làm ra nhằm vào lần này sự kiện giải dược, hơn nữa đã bắt đầu đối với đám người phun. Đáng chết, thế nhưng là ở ngay từ đầu thời điểm, liền bày ra sau tay. Hôn đàn, hoa hạ người, thật đúng là giảo hoạt. Sơn Mục Thứ Lang nhìn nhìn trên tay báo cáo, tức khắc minh bạch lại đây. Có điểm ý tứ. Hộ bộ Lâm dã trong đôi mắt lại là xẹt qua một đạo kích động thần quang. Kia thần quang, phảng phất là thợ săn thấy được một con rất có ý tứ con mồi, bị khơi dậy mãnh liệt hứng thú quan mang. Có thể bắt đầu rồi. Hộ bộ Lâm dã lại lần nữa lấy ra di động, phát ra một cái mệnh lệnh. Mà Dương Đào giờ phút này, lại là hai mắt lóe lên khiếp người thần quang, giống như một con cơ khát dã thú, nhìn một đốn ngon miệng mỹ vị giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái ngọc bài. Hắc hắc, có thể. Lần này cuối cùng là có thể, đan lô cũng lập tức liền đến, địa hỏa cái này cũng không phải vấn đề. Văn Đình, chờ ta. Dương Đào đống nhiên đứng dậy, cầm trên bàn mấy khối ngọc phù, đống nhiên đối với trên mặt đất nhấn một cái. Chương 517 tiêm máu gà. Mấy khối ngọc phù ở chân khí dẫn động hạ, phóng xuất ra tới một tầng nhàn nhạt bạch quang. Ngay sau đó, Dương Đào nhanh chóng lấy ra mấy trường tụ hỏa phù, đặt ở kia mấy khối ngọc phù trung gian. Chạm vào, tụ hỏa phù trực tiếp không dẫn châm, lửa đỏ hơi thở, tức khắc hướng tới chung quanh ngọc phù tràn ngập mà đi. Ngọc phù mặt trên, nguyên bản liền có màu trắng văn lạc, có một nửa bị màu đỏ xâm nhập. Mấy khối ngọc phù chi gian, cũng bắt đầu xuất hiện từng điều thật nhỏ đỏ trắng đan xen dây nhỏ, đem sở hữu ngọc phù, đều sâu chui lên. Hỏa trạch, dẫn động. Dương Đào trong tay pháp quyết chậm rãi bày ra, một đám ký hiệu bị không ngừng nhốt đánh vào ngọc phù bên trong. Nguyên bản vẫn là nửa bạch ngọc phù, nháy mắt toàn bộ đều biến thành hỏa hồng sắc. Một cổ thật lớn nhiệt lượng đang không ngừng ngưng tụ, nhưng lại là không thể đủ đánh sâu vào ra tới. Phảng phất bị kia ngọc phù cấp vây khốn, chỉ có thể đủ hướng tới phía dưới kích động. Ông long, từng đợt rất nhỏ động tĩnh, ở cái này bị Dương Đào hóa thành phòng luyện đan trong phòng không ngừng nổ vang. Chỉ thấy kia mấy khối ngọc phù bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới rơi xuống. Hỏa trạch làm kia một mảnh địa phương, độ ấm này cao vô cùng. Hơn nữa bị Dương Đào dùng thay đổi vây trận, không chế được nhiệt lượng, hướng tới phía dưới mà đi. Nay liền giống như là một cái cực nóng mũi khoan giống nhau, ở hiệu suất cao khoan thành động. Ngọc Phù có thể chui ra tới động cũng không phải rất lớn, khó khăn lắm có thể một người tiến vào. Nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, hoàn toàn đủ rồi. Hiện tại yêu cầu, chính là chờ đợi, rồi mới điều chỉnh phương hướng, đổi mới Ngọc Phù. Dựa theo như vậy tốc độ, hẳn là nửa ngày thời gian, là có thể đủ đạt tới đi. Dương Đào trong lòng kích động, trực tiếp chui vào trong động. Theo chiều sâu không ngừng gia tăng, Dương Đào cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không thích ứng. Đáng chết, quên mất, phương diện này không khí loãng. Mà khoan thành động cực nóng, cũng yêu cầu tiêu hao dưỡng khí. Dương Đào cắn răng, không thể không sao rời khỏi tới. Chỉ có thể đủ làm này ngọc phù hiệu quả mất đi hiệu lực, chính mình lần sau đi vào thời điểm, mới có thể đủ đổi mới. Bất quá như vậy, sở yêu cầu thời gian, lại là càng thêm nhiều một ít. Nhưng là này cũng khỏe, hết thể đều ở Dương Đảo có thể tiếp thu trong phạm vi. Hà tỷ, chúng ta hiện tại khởi công sao? Lạc Bạc tập đoàn bên trong, giờ phút này rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Sơn Mục tập đoàn bên kia, tựa hồ đột nhiên liền ngừng nghỉ. Khởi công, tự nhiên là khởi công, chúng ta kế hoạch bất biến, bắt đầu đi. Trần Hà khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, sự tình cuối cùng vẫn là cùng chính mình đoán trước giống nhau. Kia những cái đó thiết bị, không cần đi quản bọn họ, chúng ta chờ thì tốt rồi. Nếu không được, liền cùng cắt lão bản liên hệ, có thể từ từ. Trần Hà chút nào đều mặc kệ này đó, ở nàng xem ra, này đều không phải cái gì vấn đề lớn. Tương quan nghiên cứu phát minh nhân viên, mời như thế nào? Hà tỷ, quốc nội còn hảo. Nhưng là nước ngoài, tựa hồ. Ân, có cái gì vấn đề? Trần Hà mày nhăn lại, đây chính là nhất quan trọng một bộ phận. Nếu nghiên cứu nhân viên không thể đủ đúng chỗ, kia sau này Lạc Bạc tập đoàn. Như thế nào có thể làm đại? Ngài cũng biết, sinh vật khoa học cùng bệnh viện phương diện, trên cơ bản là có liên lụy. Mà nước ngoài phương diện, không biết vì cái gì. Có người đã biết Lạc Bạc tập đoàn phía sau là Dương Đào lão bản, hơn nữa cái kia quyền uy não khoa bác sĩ Angola toàn diện chống lại, cho nên, trước mắt chúng ta rất khó thỉnh đến trên thế giới đỉnh cấp chuyên gia, là sao? Trần Hà nhàn nhạt tiếp lời nói. Điểm này nàng thật đúng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Angola sẽ đột nhiên nhảy ra. Việc này, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ mới hảo. Các ngươi trước đi xuống đi, việc này ta ngẫm lại biện pháp. Làm chung quanh tất cả mọi người đi xuống lúc sau, trong văn phòng mặt cũng chỉ có Trần Hà một người. Nàng lấy ra di động, gạt ra một cái dãy số. Đương nhiên, này cũng không phải đánh đi cấp Dương Đào. Dương Đào bắt đầu thời điểm liền nói hảo, trừ phi là sinh tử đại sự, bằng không, ngàn vạn không thể đủ quấy rầy chính mình. Uy, Hà tỷ, ngươi có cái gì phân phó a? Điện thoại bên kia, truyền đến tới rồi Lý Văn Lương cười hì hì thanh âm. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là sướng lên mây. Lý Văn Quân cũng đã trở lại, hơn nữa thái tử bên kia, tựa hồ gần nhất cũng ngừng nghỉ. Lý Văn Lương hiện tại đang nghĩ ngợi tới, như thế nào nịnh bợ Dương Đào, làm cho chính mình có thể cùng đại ca Lý Văn Quân giống nhau, công lực tăng nhiều đâu. Hiện tại Trần Hà chủ động gọi điện thoại lại đây, hắn tự nhiên là vạn phần vui sướng. Hắn chính là không có quên, lúc trước Dương Đào chính là làm hắn hảo hảo giúp Trần Hà. Ân, ta có chút việc, không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Ngươi biết một cái kêu Angola người sao? Trần Hà chậm rãi đem sự tình trải qua, trực tiếp nói cho Lý Văn Lương. Ta dựa, những cái đó quỷ dương, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Còn không phải là muốn bác sĩ sao, làm gì muốn ra ngoại quốc tìm, ta hoa hạ không lại người a. Lý Văn Lương vừa nghe, tức khắc liền nổi giận. Kêu Angola hắn sau lại cũng biết, bởi vì tào lao sự tình, cho nên mới ghi hận thượng Dương Đào. Nhưng là này ở Lý Văn Lương xem ra, này hoàn toàn chính là kêu Angola lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không có một chút cái gọi là cao thượng y lìa đức. Ngậy! Điện thoại bên này Trần Hà sắc mặt có điểm khó xử. Ngươi cũng biết, quốc nội cũng có đứng đầu chuyên gia. Chính là phần lớn đều là ở quốc gia bộ môn, hơn nữa chúng ta trước mắt định vị là làm Mỹ Dung này một phương diện. Nhiều nhất cũng chính là cùng bảo vệ sức khỏe có quan hệ. Muốn thỉnh đến như vậy chân chính có người có bản lĩnh. Trần Hà nói không có nói xong, nhưng là mặt sau ý tứ, nàng cảm giác Lý Văn Lương hẳn là có thể nghe hiểu. Hãn! Hà tỷ, ngươi làm ta như thế nào nói ngươi hảo? Ngươi cứ yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người. Ha ha, ngươi còn không biết, ta tỷ phu tên tuổi có bao nhiêu sao dùng tốt đi. Ngươi chờ liền hảo ha, ta hiện tại liền cho ngươi đi làm. Lý Văn Lương cười vô cùng vui sướng, còn không đợi Trần Hà đáp lời, lập tức liền cắt đứt điện thoại. Đồng thời, lấy ra di động, trực tiếp trước đưa tiền lao đánh qua đi một cái. Uy, Nga, là Lý Gia Văn Lương thiếu gia ai nhớ rõ nhớ rõ, ngươi tới tảo lao nơi này thời điểm, chúng ta gặp qua. Tiền lao nhận được điện thoại sau. Cũng là hơi hơi sửng sốt, không biết Lý Văn Lương gọi điện thoại lại đây làm gì. Ân, cái gì? Lạc Bạc tập đoàn. Nghe Lý Văn Lương nói tên này thời điểm, tiền lão cảm giác có điểm quen tai, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không có nhớ tới đây là Dương Đào công ty. Thực phẩm chức năng à, này ngươi cũng biết, chúng ta này đàn lão nhân, nhưng đều là làm y y dược. Hơn nữa gần nhất đều ở nghiên cứu trung ý về trung dược. Tiền lão, ngươi không phải đâu. Lạc Bạc tập đoàn chính là ta tỷ phu Dương Đào công ty, ngươi thế nhưng không nghĩ đi. Ta đây đi cấp mặt khác bác sĩ gọi điện thoại, rồi mới ta còn muốn nói cho ta tỷ phu, nói ngươi không nghĩ tới. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta tỷ phu chính là tính toán ở y dược ngành sản xuất hảo hảo nghiên cứu nếu ngài không nghĩ tới, vậy quên đi. A, tiền lão lập tức cả kinh, vội vội vàng vàng mở miệng nói, Văn Lương thiếu gia, ngàn vạn không cần. Ngài nói cái gì, là Dương Đào làm cho A, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quải điện thoại, chúng ta hảo hảo nói nói, hảo hảo nói nói. Tiền lão cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, đôi tay gắt gao nắm điện thoại, sợ Lý Văn Lương cắt đứt. Chương 518 một cái đều không ở. Văn Lương thiếu gia. Này ngươi cũng không thể đủ trách ta có phải hay không? Ngươi bắt đầu nói là cái gì thực phẩm chức năng, ta còn tưởng rằng là có người muốn đánh ta cờ hiệu không phải sao? Tiền lao thật sự có điểm sốt ruột, bọn họ này tuổi. Đối với danh lợi, đã sớm xem phai nhạt. Bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú chính là y học phương diện, đồng dạng cũng muốn vì con cháu hậu đại làm điểm cái gì. Nếu là những người khác, tiền lao căn bản là sẽ không phản ứng. Nhưng là ở bọn họ trong mắt, Dương đào đó chính là một khối bảo a, nếu có thể làm người cùng dương đào cùng nhau, kia nhất định có thể học được không ít đồ vật, có thể làm trung ý phát dương quang đại. Bắt đầu tiền lão liền nghĩ đến, tìm cái gì cớ, làm dương đào lại đây giáo khóa cái gì. Hiện tại hảo, nay chẳng phải là rõ ràng cơ hội sao. Kia ngài ý tứ chính là, đồng ý lạc. Lý Văn Lương khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, vô cùng đắc ý, hắn đã sớm biết, tiền lão biết là dương đào công ty sau, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đó là tự nhiên, ta khẳng định đồng ý ai như vậy, ta hiện tại liền từ rất sở hữu công tác, làm sao ngươi lạc bạc tập đoàn được không? Tiền lao giờ phút này thái độ, cùng ngay từ đầu so sánh với, kia hoàn toàn là 180 độ đại chuyển biến A. Ân. Như vậy tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên, còn cần sinh vật khoa học phương diện người. Cái này ngươi xem. Văn Lương thiếu gia ngươi yên tâm, này đều không phải vấn đề. Ta nhất định giúp ngươi liên hệ, tuyệt đối. Đương nhiên, phương diện này không phải quá mức quyền uy có thể sao. Ta tưởng, tiền lao khoan thai nở nụ cười, hắn rất muốn mang theo học sinh cùng nhau qua đi. Nay ở hắn xem ra, chính là đại đại cơ hội tốt ta. Cái này ngươi đi cùng lạc bạc tập đoàn người ta nói đi, ta là không có cái gì cái nhìn. Bất quá ta tưởng, ta tỷ phu cũng sẽ không để ý, rốt cuộc ngài điểm xuất phát cũng là tốt, hảo, ngài liền hỗ trợ liên hệ đi. Đúng rồi, lạc bạc tập đoàn hiện tại chính là ở Vân Sơn bên kia, điểm này ta chính là cùng ngươi nói rõ ràng. Đi làm nghiên cứu, cũng là muốn ở Vân Sơn. Lý Văn Lương lại lần nữa bổ sung lúc sau, liền treo điện thoại, rồi mới lập tức cấp Trần Hà trở về một cái. Đem sự tình nói một lần, đương nhiên, cuối cùng còn khoe mẽ ra mặt dạy làm Trần Hà ở Dương Đào trước mặt, nói chính mình lần này công lao cùng khổ lao. Nghe được Lý Văn Lương nói sau, Trần Hà đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Lý Văn Đình thế nhưng có thể thu phục chuyện như vậy. Tiền lão nàng tự nhiên biết, người như vậy chính là đế đô bệnh viện người, đế đô bệnh viện không thả người, hoặc là tiền lão bản nhân không đồng ý, các nàng căn bản là thỉnh không đến, lại nhiều tiền đều không được. Kia nhưng đều là ở quốc gia treo lên hảo, thuộc về nhân vật trọng yếu một liệt. Hiện tại Trần Hà không biết chính là, gần là bởi vì nàng cấp Lý Văn Lương này một hồi điện thoại, toàn bộ đế đô bệnh viện giới đều phải lộn xộn. Lao tiền, gọi điện thoại cho ta làm gì? Giờ phút này ngay lúc đó chuyên gia tổ mặt khác thành viên đang ở cùng tiền lao thông điện thoại. Cái gì thực phẩm chức năng? Lao nhân ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thực thiếu tiền? Nếu ngươi thiếu nói, ta cấp điểm ngươi, ngươi liền không cần đi cái gì thực phẩm chức năng. Hiện tại ta ở nghiên cứu trung dược, không có thời gian. Cứ như vậy. Uy, lão quỷ ngươi có thể tưởng tượng hảo. Kia chính là Dương Đào tiểu tử công ty, lần này ta là tính toán trực tiếp từ sở hữu chức vị, mang lên ta mấy cái đệ tử tiền đến, ngươi thật không đi. Tiền lao khỏe miệng mang theo mỉm cười, không vội không chậm nói ra lời này. Hắn một chút đều không lo lắng đối phương không đi, bởi vì Dương Đào tiểu tử này tên, ở bọn họ này nhóm người trung gian độ cao, đã phi thường khủng bố. Quả nhiên, nghe xong lời này sau, điện thoại chung đống nhiên an tĩnh vài phút, sau đó, một trận rít gào truyền đến, ngươi cái lao quỷ, ngươi như thế nào không nói sớm. Không được, lao tử hiện tại liền đi đánh báo cáo, ngươi chờ, vừa mới ngươi nói muốn cái gì sinh vật học chính là sao, lao tử nhi tử chính là, lao tử đi đem hắn cũng chảo qua đi. Đô đô đô đô. Nói, điện thoại liền cắt đứt. Thức mau. Rất nhiều quốc nội quyền uy nhân sĩ liền trực tiếp đột nhiên tập thể tưởng trước mắt nơi đơn vị đưa ra từ trước, đánh báo cáo. Hoa lão A, ngài đây là làm gì? Hảo hảo từ trước, lại còn có muốn mang đi hai cái tuổi trẻ nhân viên. Này cái này làm cho ta như thế nào công đạo A? Mỗi bệnh viện viện trưởng vô cùng dụng tâm lương khổ nhìn phó viện trưởng, đồng thời cũng là ghế khách giáo thụ. Việc này không đến thương lượng. Người cấp lao nhân ta nhanh lên làm, đến nỗi mặt trên bộ môn, lao nhân chính mình sẽ đi nói. Lao nhân thực cấp. Hoa lão cấp vội vàng mở miệng, hận không thể chính mình đi cầm con dấu ấn một chút liền hảo. Này! Viện trưởng khó xử, bọn họ nhưng không nghĩ làm đối phương cứ như vậy rời đi a. Lão nhân nói liền phóng tới nơi này, cho dù là nhất hảo lại đây, đều không thể đủ thay đổi lão nhân quyết định. Ngươi yên tâm, lão nhân điện thoại sẽ không đổi, thực sự có vấn đề, ngươi cho ta gọi điện thoại. Một màn này, ở Đế Đô, ở mặt khác nghiên cứu cơ cấu, đều phát sinh. Chủ nhiệm, không phải ta chính mình phải đi. Nhà của chúng ta lão nhân muốn cho ta đi à, ta cũng không biết lão nhân lần này thái độ vì cái gì như vậy cường ngạnh. Theo lý thuyết, ta này sinh vật khoa học cùng hắn không quan hệ à, nhưng là lần này là thật không có biện pháp. Nào đó viện nghiên cứu khoa học, một cái rất có năng lực trung niên nhân cười khổ liên tục. Uy, tiền lão, xong việc, lão nhân làm tốt. Cái gì thời điểm qua đi a? Lão tiền, ta nơi này cũng hảo. Lão tiền a, ta đã đánh báo cáo rồi kết quả. Ta quản hắn cái gì kết quả, dù sao lão nhân ta là báo cáo đệ lên rồi. Mấy cái lão giả một đám đều đưa tiền lão gọi điện thoại tới, do hỏi cái gì thời điểm qua đi. Bằng không, chúng ta trực tiếp máy bay thuê bao qua đi đi. Lời này nhắc tới ra tới, tức khắc liền có người đi chấp hành. Thức mau, mênh mông quần quận 100 nhiều hào người, trực tiếp máy bay thuê bao hướng tới Vân Sơn bên này mà đến. Này tin tức làm Trần Hà biết sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Mau mau mau, trước đêm chúng ta ở tỉnh thành công ty cải tạo, tốc độ, sở hữu thiết bị, có thể đúng chỗ lập tức đúng chỗ. Không cần hỏi vì cái gì, còn có, Tiểu Phương, đi an bài người tiếp cơ. Chuyển cơ, mọi người đều là chuyên gia, mặt khác trước đính 100 phòng, tốt nhất. Trần Hà kinh hỉ đồng thời, cũng có chút sức đầu mẻ chắn lên. Nàng chút nào đều không có nghĩ đến, đối phương hiệu suất thế nhưng như vậy mau. Lúc này mới bao lâu a, làm chính mình đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hà tỷ, này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chính ngươi xem đi. Trần Hà cười khổ đưa cho bên cạnh nữ hài một phần danh sách, mà đối phương nhìn đến này phần danh sách sau, tức khắc dọa choáng váng. Tiền lão, Hoa lão, vẫn là Trương tiến sĩ Thiên lão, Hà tỷ, ngươi đánh cướp quốc nội sở hữu sinh vật cùng y học phương diện quyền ủy chuyên gia sao? Mà giờ phút này, ở quốc gia y học hiệp hội chung, hội trưởng đẩy mặt một bước. Người đâu? Một đám đều không còn nữa, chính là Đại Hàn bên kia y học giao lưu hội, đã là định rồi á hơn nữa bên kia người, liền phải lại đây. Cái này làm cho ta làm sao bây giờ a? Chương 519 chuẩn bị tốt. Y học sẽ hội trưởng như thế nào đều không có nghĩ đến, này nhóm người thế nhưng đều như vậy không nói một tiếng rời đi Đế Đô. Cái này làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Nhất làm hắn đau đầu chính là, những người này đều là quyền uy, chuyên gia, cùng giáo thụ. Nhân gia không cho hắn trực tiếp chào hỏi, vứt ném một chương báo cáo, hoặc là cùng bí thư nói một chút cái gì, chính mình cũng không có bất luận cái gì biện pháp à. Tổng không thể, chính mình đi bởi vì chuyện như vậy, mà trách cứ những người này đi. Ai? Hội trưởng có điểm bất đắc dĩ, đành phải lấy ra di động, đưa tiền lao đánh một cái qua đi. Đâu? Trên phi cơ mặt, tiền lao đám người đang ở đàm luận tốt đẹp tương lai. Giờ phút này di động đột nhiên nghĩ tới, tiền lao hơi hơi sửng sốt, đang xem đến là hội trưởng điện thoại sau, khỏe miệng hơi hơi chịu động vài cái. Ngạch là y học sẽ hội trưởng đánh tới, các ngươi an tĩnh hạ hạ. Tiền lao nói rõ lúc sau. Người chung quanh tức khắc an tĩnh một chút. Rốt cuộc bọn họ trong đó còn có mấy người, trực tiếp ném phân báo cáo đi lên, liền trực tiếp lóe người. Việc này, đích xác có điểm tùy hướng điểm. Nhưng là bọn họ đều tuổi này, căn bản không để bụng này đó. Uy, hội trưởng A. Tiền lao khỏe môi treo lên mỉm cười, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Tiếp hội trưởng điện thoại. Lao tiền A. Ta nghe nói ngươi đem người đều quải chạy a. Hội trưởng cười khổ liên tục, đều lúc này, hắn tự nhiên là tra được này nhóm người nơi đi. Hội trưởng, lời này cũng không thể đủ nói như vậy, là bọn họ chính là muốn đi theo ta lại đây. Cái kia hội trưởng A, ngươi có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nơi này còn ở mở họp đâu. Mở họp? Ừ, các ngươi đều là máy bay thuê bao quá khứ, phỏng chừng là ở trên phi cơ mặt nói chuyện phiếm đi. Hội trưởng nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng là lời này, hắn chính là không thể đủ nói thẳng ra tới. Bằng không đem này đàn cổ giả cấp cho bao, mặt sau cục diện rồi dám, hắn nhưng không cho rằng chính mình có năng lực có thể thu phục. Ha ha, cái kia tiền lão à, các ngươi có ý nghĩ của chính mình, điểm này ta cũng là nhận đồng. Hội trưởng nghĩ nghĩ sau, sửa sang lại hạ tư duy. Mặc kệ như thế nào, chính mình cái này tư thái muốn trước minh xác một chút, nói vậy cũng có thể đủ đạt được không ít hảo cảm. Ân, vậy ngươi gọi điện thoại lại đây. Nghe hội trưởng lời này, tiền lao rất là vừa lòng gật gật đầu. Bằng không, hắn chính là sẽ trực tiếp quải điện thoại. Chính mình đều như vậy lão nhân, gì đều không sợ. Cái kia ngươi cũng biết, Nam Hàn bên kia có cái y đi học giao lưu hội. Nói cái gì muốn chứng minh bọn họ Hàn y gì mới là ở giữa. Ân, cái này cùng lão nhân ta không có gì quan hệ đi. Lão nhân ta tuy rằng hiện tại đối trung y gì rất có hứng thú, nhưng là tốt xấu cũng là tây y gì ngoại khoa. Tiền lão hơi hơi buồn bực, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Ai tiền lão, này không phải hoa lão đều đi theo ngươi đi qua sao? Hội trưởng cười khổ liên tục, này tiền lão, rốt cuộc là thật không biết, vẫn là làm bộ không biết ta. Ngậy! Tiền lão sắc mặt tường đỏ, còn hảo đây là cách điện thoại, bằng không, thể diện thật là có điểm không nhịn được. Vừa mới thật đúng là đem việc này cấp xem nhẹ, nguyên bản cho rằng, hội trưởng chính là tìm chính mình tới. Hơn nữa, lần này Nam Hàn bên kia chuẩn bị thực đầy đủ, nói rõ chính là lại đây khiêu khích. Hơn nữa nhân ra khả năng muốn so tây ý về bộ phận, cho nên hội trưởng thật sự là không có cách nào, đây chính là quan hệ đến hoa hạ thể diện vấn đề A. Hiện tại Inter như vậy phát đạt, việc này nếu bị người có tâm lăng xê nói, kia rất có thể dẫn đường ra rất nhiều phiền toái tới. Ân, ngươi nói những cái đó chảy gỗ muốn lại đây khiêu khích đúng không? Cái này đơn giản, ngươi làm cho bọn họ tới Vân Sơn bên này. Tiền lão nghĩ nghĩ sau, cấp ra một cái vô cùng khẳng định hồi đáp. Ân. Hội trưởng hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến, này rốt cuộc là vì cái gì? Địa điểm chẳng lẽ liền không thể đủ chúng ta định sao? Các ngươi tùy tiện tìm cái gì lý do, liền nói chúng ta đều ở bên này mở họp cái gì, làm cho bọn họ tới bên này đi. Yên tâm. Đến lúc đó chúng ta bảo đảm hảo hảo thu thập bọn họ. Tiền lão nói xong lúc sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Tiếp theo, hắn chậm rãi đứng lên, đối với người chung quanh để ép áp tay. Mọi người, đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi tiền lão bên này. Các ngươi này trong đó, không phải có mấy cái tiểu tử, nói cái gì không tin chúng ta mấy cái lão nhân trong miệng nói dương đào sao. Hiện tại chính là có cái cơ hội tốt, cây gậy nhóm muốn lại đây khiêu khích, ta làm cho bọn họ lại đây. Hắc hắc, đến lúc đó, các ngươi liền biết chúng ta mấy cái lão nhân nói, cũng không có nói ngoa. Tiền lão nói, làm rất nhiều người trước mắt sáng ngời. Đối với Dương Đảo y y thuật, chính là rất có người muốn lại lần nữa đi quan sát, học tập. Phi cơ rớt xuống lúc sau, lại đây tiếp cơ tự nhiên là Ngô Tuấn. Các vị đại gia hảo, ta là Ngô Tuấn, tiền lao học sinh, Dương Đào đệ tử. Ngô Tuấn tự giới thiệu lúc sau, tức khắc liền phát hiện, có vài đạo ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm chính mình. Kia trong thần sắc, tràn ngập khiêu khích hương vị. Ha ha, khả năng đại gia có người sẽ nghi ngờ sư phó của ta Dương Đào năng lực. Cũng có người muốn ước lượng ta bản lĩnh, ta ở chỗ này có thể nói cho đại gia. Này đều không phải vấn đề. Bất quá không phải hiện tại, nhưng là nhất định sẽ không làm đại gia đợi lâu. Ngô Tuấn vẫn luôn bảo trì này mỉm cười, trong giọng nói tuy rằng tràn ngập tự tin, nhưng là lại không có làm người cảm thấy chán ghét. Hiện tại đã cho các ngươi chuẩn bị lâm thời phòng nghiên cứu, hoàn cảnh cùng thiết bị lúc đầu khả năng có điểm đơn sơ, nhưng là chúng ta ở dùng nhanh nhất tốc độ ở bổ sung cùng đổi mới. Nếu các ngươi có ý tưởng nói, hiện tại là có thể đủ đầu nhập đi vào, trước mắt đầu đề, là đi ngân thủy thuốc bột. Cái gì? Nô Tuấn nói vừa mới nói xong, trong đó một thanh âm vô cùng kích động. Đi ngân thủy thuốc bột, ngươi nói chính là thật sự sao? Đây chính là viện nghiên cứu khoa học đều không có công phá nan đề à, ở đâu, ta hiện tại liền phải đi. Các ngươi thuốc bột đủ cỡ nào? Nô Tuấn mỉm cười. Trung quanh tiền lão cũng ở mỉm cười. Quản đủ, vài vị bên này thỉnh. Nô Tuấn mang theo mọi người, thượng hai chiếc du lịch xe buýt. Cuối cùng là có thể. Mà giờ phút này Dương Đào, sắc mặt nghẹn hồng. Hắn giờ phút này nơi địa phương, cách này địa hỏa, gần chỉ có 1 mét khoảng cách. Giờ phút này Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, cửa động cái đấy truyền đến từng đợt lửa nóng. Thu Linh Đan. Cuối cùng có thể luyện chế. Dương Đào nhìn chằm chằm đại đại quần thâm mắt, trong mắt bên trong tràn ngập huyết sắc. Tay phải mang theo một tia run rẩy, nhẹ nhàng đem mấy chương linh phủ đặt ở đáy động. Cuối cùng 1 mét, không cần toàn bộ đào động, chỉ cần có cái tế khổng là được. Nay chung quanh, Dương Đào đã bố trí hảo, địa hỏa có thể trực tiếp căn cứ huyệt động, dẫn đường đến chính mình phòng luyện đan trung. Phóng hảo linh phủ lúc sau. Dương Đào đầu tiên là khởi động ban đầu một trường, làm sao cả người bay nhanh lùi lại. Chờ đến Dương Đào vừa mới ra cửa động, một cổ sóng nhiệt tùy theo mà đến. Dương Đào nội tâm kinh hãi, này nếu là hơi chút chậm một chút, chính mình đã có thể bị kịch. Ầm vang. Một cái thật lớn cái lồng, che đậy cửa động. Cái lồng chung quanh, có 8 khối ngọc khối, mặt trên khắc chậm ký hiệu. Đây là một cái khống chế địa hỏa trận pháp, trong truyền thừa có ghi lại, chế tác lên cũng không phải thực khó khăn. Đồng thời, thông qua này trận pháp, còn có thể đủ điều tiết khống chế địa hỏa toát ra tới lớn nhỏ. Đương có khắc trận pháp ngọc thạch đã chịu địa hỏa ảnh hưởng, phát ra từng đợt vầng sáng lúc sau, kia khẩu tử bên trong, tức khắc toát ra một thoáng ổn định lớn nhỏ ngọn lửa tới. Thụ Linh Đan, Thụ Linh Đan. Dương Đào vô cùng kích động, tiếp theo chỉ cần luyện chế tụ linh đan, kia hắn là có thể đủ vững bước tăng lên tới ngưng khí 3 tầng, thậm chí 4 tầng. Chính là nơi này, là Lạc Bạc tập đoàn văn phòng cải tạo, còn thỉnh chư vị không cần ghét bỏ. Nô Tuấn mang theo mọi người tiến vào Lạc Bạc tập đoàn ở tỉnh thành làm công địa điểm sau không lâu, hai cái tuổi trẻ nam tử, cũng trộm đi vào, bọn họ không ai có một cái túi, nhìn kia đi đường bộ dáng. Túi tựa hồ không rõ. Lâm Gia Quân, đã chuẩn bị tốt. Trong đó một người, đối với điện thoại hội báo một câu. Chương 520 bay ngược. Thực hảo, sở hữu đều chuẩn bị tốt. Lạc Bạc tập đoàn, lần này ta xem các ngươi hẳn là như thế nào đối phó. Hộ bộ Lâm Gia khỏe miệng mang theo một kia vô cùng tự đắc mỉm cười. Kế hoạch của hắn, đã bắt đầu rồi. Lạc Bạc tập đoàn đại lâu. Cũng không có quá nhiều ngăn trở, hôm nay bởi vì có thiết bị dọn nhập, quản lý tương đối tới nói, xuất hiện lỗ hổng. Mà kia hai cái tuổi trẻ nam tử, liền vừa lúc thừa dịp cái này lỗ hổng, đi tới Lạc Bạc tập đoàn nơi tầng lầu. Đây là Lạc Bạc tập đoàn. Bọn họ rốt cuộc ở làm cái gì? Không cần tò mò, làm chúng ta chuyện nên làm thì tốt rồi. Trong đó một cái nam tử cắn chặt răng. Tựa hồ phải làm ra một cái thực gian nan quyết định. Không có việc gì, đến đây đi. Lùn một chút nam tử trực tiếp nằm đi xuống, hơn nữa lấy ra một con ống chích, đối với chính mình cánh tay tiêm vào đi vào. Mà cao một chút nam tử, nhìn đến lùn một chút nam tử hai mắt trắng bệch lúc sau, lập tức thu hồi ống chích, đồng thời lấy ra di động, đối với lùn một chút nam tử ghi hình. Uy, các ngươi làm cái gì? Thực mau, một cái Lạc Bạc tập đoàn nữ hài đã nhận ra nơi này, cao một chút nam tử một bên ghi hình, một bên sau lui. Như vậy rằng có 1 phút đồng hồ sau, mới đột nhiên đào tẩu. Không hảo, nơi này có người ngã xuống. Trước hết phát hiện nam tử nữ hài kinh hô lên, này cả kinh hô, lập tức liền khiến cho bên trong Nô Tuấn đám người chú ý. Nô thiếu gia, ngươi ở. Nhanh lên, cứu cứu người này. hắn giống như ra vấn đề. Giờ phút này trên mặt đất kia lùn một chút nam tử, hai mắt trắng dã, hơn nữa ở rất nhỏ run rẩy. A, cái này ta tới. Một cái lao giả lập tức mở miệng, trong đôi mắt có hưng phấn thần quang. Cơ hội như vậy chính là không nhiều lắm, hắn muốn ở chung quanh lão hưu trước mặt bộc lộ tài năng. Ngươi một bên đi, người này vừa thấy chính là chúng độc, vẫn là ta tới. Làm nữ hải trợn mắt há hốc mồm chính là, chung quanh tức khắc còn có người lao tới. Thế nhưng là muốn cướp người. Không có việc gì, bọn họ đều là quyền uy. Nô Tuấn hơi hơi mỉm cười, an ủi một chút kia có điểm ngông vòng nữ hải, rồi mới xoay người, cùng mặt khác cùng nhau, mang theo nam tử hướng tới trong văn phòng mặt mà đi. Lâm Dã tiên sinh, hết thể đều làm tốt. Đồ vật ta cũng chia ngươi. Cao một chút nam tử trực tiếp đem chính mình vừa mới thu video, phát ra. Hộ bộ Lâm Dã thu được sau, rất là vừa lòng. Bắt đầu đi, trực tiếp lợi dụng trên mạng mặt dư luận. Hắn đem video giao cho một bên đã sớm chuẩn bị tốt người, lập tức phát ra đại lượng tin tức. Nay thủ đoạn, nhìn như thực bình thường, trước kia bọn họ cũng dùng quá. Nhưng là trọng điểm không phải nơi này, này gần là một cái lời dẫn. Một cái có thể làm Lạc Bạc tập đoàn trở tay không kịp lời dẫn. Liêu Sinh Quân, nếu có thể nói, vẫn là thỉnh ngài trực tiếp ra tay đi. Sơn Mục Thứ Lang luôn có loại không tốt cảm giác, hắn không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Biện pháp tốt nhất, chính là xử lý Dương Đạo. Như vậy, sở hữu vấn đề liền giải quyết. Tốt, ta sẽ phái hai người qua đi. Liêu Sinh Thứ Lang người không có xuất hiện, nhưng là thanh âm lại là từ một bên vang lên. Như thế nào? Thiếu gia chẳng lẽ ngài cũng không tự tin sao? Hộ bộ Lâm Dã khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, đó là trào phúng. Lời này một mở miệng, hộ bộ Lâm Dã tức khắc cảm nhận được một cổ hàn khí hướng tới chính mình vọt tới, kia hàn khí thuộc về Liêu Sinh Thứ Lang. Chính là hộ bộ Lâm Dã một chút đều không thèm để ý, liền phảng phất không có cảm nhận được giống nhau. Lâm Dã quân, ngươi không biết, ta có loại không tốt cảm giác. Hơn nữa ngươi còn không biết chính là, Huệ Tử đã chết. Cái gì? Nghe được lời này sau, hộ bộ Lâm Dã mỉm cười bỗng nhiên đọc lại. Hai tròng mắt trung đồng tử co chặt, miệng hơi hơi mở ra. Đây là lần đầu tiên, hắn xuất hiện như vậy kinh ngạc biểu tình. Cho nên, ngươi biết ta vì cái gì sẽ như vậy lo lắng. Lạc Bạc tập đoàn sự tình, liền giao cho ngươi. Đến nỗi Dương Đào người này, ta chờ không được. Sơn Mục Thứ Lang đứng dậy, hướng tới cửa văn phòng ngoại đi đến. Mà vừa mới tỏa định hộ bộ Lâm Dã hàn khí, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Dương Đào, ngươi cần thiết chết. Sắt. Hộ bộ Lâm Dã đôi tay gắt gao nắm nắm tay, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Hán minh bạch Sơn Mục Thứ Lang ý tứ, Huệ Tử đã chết. Đó chính là nói, Huệ Tử phục chế thể, cũng đã chết. Chỉ có số ít vài người biết, hộ bộ Lâm Dã cùng Huệ Tử chi gian, có rất là thân mật quan hệ. Bắt đầu, dùng lớn nhất dư luận xu thế, điều động sở hữu tài nguyên, ta muốn cho Lạc Bạc tập đoàn ở trong thời gian ngắn nhất hủy diệt. Giờ phút này hộ bộ Lâm Dã, cùng vừa mới hắn so sánh với, hoàn toàn giống như thay đổi một người giống nhau. Hà tỷ, không hảo, trên mạng mặt có xuất hiện chúng ta tin tức. Nguyên bản ở tự hỏi muốn như thế nào mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất, thành lập nghiên cứu phát minh căn cứ Trần Hà, rất là đột ngột bị Tiểu Phương đánh gãy. Ngài xem. Tiểu Phương trực tiếp cầm iPad, bãi ở Trần Hà trước mặt. Đó là một đoạn video, lại còn có người phụ thượng hiểu biết nói. Đại khái ý tứ là, Lạc Bạc tập đoàn bên trong xuất hiện mạng người. Nhưng là lại không có cụ thể thuyết minh. Mà phía dưới vô số hồi phục chung, có rất nhiều bất đồng phỏng đoán. Cái gì nội tình, cái gì áp chế vô số bàn phím hiệp ở dưới bay nhanh thảo luận. Hơn nữa Lạc Bạc tập đoàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều tương đối nổi danh, cho nên rất nhiều người đều nghe thấy được bất đồng hương vị. Nếu cẩn thận quan sát nói, cũng không khó coi ra, có người đang âm thầm dẫn đường. Nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, mặc kệ chúng ta cấp ra cái dạng gì giải thích, đối chúng ta đều là bất lợi. Tiểu Phương vô cùng nôn nóng, nàng không rõ, vì cái gì Lạc Bạc tập đoàn sẽ gặp được như thế nhiều chuyện như vậy. Không có việc gì, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Hà thật sâu hít một hơi, nỗ lực gáp chế hạ chính mình cảm xúc, rồi mới cấp Ngô Tuấn gọi điện thoại. Ân, Trần Hà, như thế nào đâu? Trên mạng nói chúng ta tỉnh thành bên kia, có người đã chết. Trần Hà lập tức đem sở hữu sự tình giảng thuật một bên, rồi mới tỏ vẻ muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha ha! Người cười cái gì? Nghe Ngô Tuấn bên kia vọng lại tiếng cười, Trần Hà khẽ nhíu mày. Không phải, ta không có mặt khác ý tứ. Việc này, ngươi liền không cần nhọc lòng. Ngươi chết. Ha ha, Trần Hà, chẳng lẽ ngươi quên mất, chúng ta nơi này có trên trăm vị cái gì người sao? Yên tâm, không có việc gì. Lời này làm Trần Hà trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, tiền lão bọn họ hẳn là đều tới rồi. Có bọn họ ở. Người chết hẳn là tương đối khó khăn đi. Hảo, Tiểu Phương, không có việc gì. Ngươi làm mọi người không cần quá nhiều lo lắng, chờ sự kiện phát triển thì tốt rồi. Trần Hà vây vây tay, làm Tiểu Phương thông chi đi xuống. Nhưng là nội tâm lại là ở Hồng Nghi, như vậy thủ đoạn, nhìn dáng vẻ hẳn là Sơn Mục tập đoàn trả thù. Vân Sơn Thôn, Dương Đào cửa nhà. Hai cái mang theo kính dâm nam tử. Xuất hiện ở Dương Tĩnh cùng nhị trụ trước người. Dương Đào ra sao? Một cái nam tử dùng rất là đông cứng hoa hạ ngữ mở miệng hỏi, chính là thanh âm lại là vô cùng lạnh băng. Ân, đúng vậy, xin hỏi. Làm Dương Đào ra tới. Dương Tĩnh nói không có nói xong, lập tức đã bị đánh gãy. Hắn không ở nhà các ngươi nói chuyện hướng cái gì hướng A. Nhị trụ khó chịu, làm cho chính mình đối diện. Dùng như vậy thái độ cùng Dương Tĩnh nói chuyện, thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ sao. Nếu như vậy, vậy các ngươi đều có thể đi chết rồi. Chạm vào. Bên trái nam tử trực tiếp đối với nhị trụ thật mạnh đá ra một chân, nhị trụ kia 140 cân thân thể, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bay ngược đi ra ngoài. Chương 521 lửa giận. Đồng. Nhị trụ như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình thế nhưng sẽ như vậy cảm nhận được phi giống nhau cảm giác. A, hắn thống khổ gầm rú, từ yết hầu trung gào giống ra tới. Hai mắt bạo đột, phảng phất muốn từ hốc mắt trung bay ra tới giống nhau. Miệng rộng mở ra vô cùng khoa trương, cả người mông siêu sau, đầu cùng chân vượt mức quy định, bày ra một cái dị thường khoa trương động tác. Ầm vang. Sắt. Lần này, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhị trụ cả người đều va chạm tới rồi trên vách tường mặt. Từng đoạn xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo thân thể, truyền vào nhị trụ trong đầu. Các ngươi làm gì? Dương Tĩnh hai mắt phiếm hồng, vội vội vàng vàng hướng tới nhị trụ chạy tới. Kim Mao. Ở chạy vội trong quá trình, Dương Tĩnh không ngừng kêu gọi. Đối phương vừa mới khẩu khí, còn có giờ phút này bọn họ hành vi, đều có thể đủ thể hiện ra tới. Tới không tốt. Hừ, Dương Đào không ở, các ngươi cũng không cần phải tồn tại đâu. Có một người hừ lạnh một tiếng, đi nhanh tiến lên, hướng tới Dương Tĩnh bên này đi tới. Từ từ, một đạo kim mang, từ một bên bắn ra. Bá, kim mao một bên gào giống, một bên dò ra chính mình hai móng, đối với phía trước người này vô tình huy động. Dầm, từ từ từ. Không biết người nọ từ nơi nào lấy ra một phen thái đao, cao cao dơ lên, ngăn cản kim mao này một chảo. Nhị trụ, ngươi không sao chứ, nhị trụ. Dương Tĩnh ôm đau hai mắt trắng dã nhị trụ, không ngừng kêu gọi. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến quá, vừa mới còn hảo hảo một người, giờ phút này thế nhưng liền thành này phúc dáng vẻ. Khu khu. Nhị trụ trong miệng ho khan ra tới miệng đầy máu tươi. Phun tới rồi Dương Tĩnh trên người. Nhưng là giờ phút này Dương Tĩnh bất chấp như vậy nhiều, chỉ nghĩ muốn nhị trụ không có việc gì. Đi tìm Đào Tử Mau. Không, ta không đi. Ta muốn thủ ngươi. Dương Tĩnh gắt gao ôm nhị trụ, manh liệt lắc đầu. Nàng sợ hãi chính mình ở đi này một trong quá trình, nhị trụ cũng đã. mau đi, ta hiện tại gần là xương cốt nứt ra mà thôi. Không chết được. Kim Mao không nhất định có thể chống đỡ được, mau đi a, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta chết sao? Nhị trụ dùng hết toàn bộ sức lực, liều mạng gào giống lên. Đại tỷ, ngươi mau đi, ta tới chiếu cố nhị trụ ca ca. Dương Linh sơ soạn, đi tới Dương Tĩnh bên người. Nàng dùng chính mình tay nhỏ, không ngừng vuốt nhị trụ bả vai, phảng phất là đang an ủi. Hảo! Dương Tĩnh nhìn tiểu muội đều như vậy minh bạch lý lẽ, hung hăng cắn răng lúc sau, rộng mở đứng dậy, xuyên qua phòng, từ hậu môn mà ra, hướng tới trên núi chạy tới. Có con khỉ, giống như đi tìm Dương Đảo, nhanh lên thu phục, rồi mới giết Dương Đảo. Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến, đồng thời ra tay. Trong đó một người chủ công, mà một người khác thân ảnh, lại bắt đầu chậm rãi biến phai nhạt lên. Cái gì? Nguyên bản bởi vì thân thể thống khổ, muốn nhắm mắt lại nhị trụ, nhìn đến trước mắt tình huống sau, bá một chút, hai mắt tức khắc trợn trợn. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, trên đời này còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Giống. Kim Mao giống giận, đối phương ẩn thân, làm nó trong lúc nhất thời nội tâm nôn nóng bất an. Một đôi móng vuốt không ngừng vũ động, chỉ có thể đủ hoàn mỹ phòng ngự. Xé kéo. Hai tên nỉ dạ, đều là có hóa kính tu vi. Bọn họ phối hợp, cũng tương đương đúng chỗ. Thức mau, Kim Mao cánh tay mặt trên, liền xuất hiện một đạo miệng vết thương. Từ từ, Kim Mao giống giận, thối lui đến một bên, dựa lưng vào vết tường, dùng để tới giảm bớt chính mình phòng thủ phạm vi. Thật đúng là thông minh, nhưng là vô dụng. Chủ công nam tử cười lạnh, thái đao quay cuồng, xuất hiện một đạo ưu quang. Giống. Kim Mao giống giận, móng vuốt quét ngang, ba đạo chảo ấn kình khí ngoại phóng, hướng tới nam tử mà đi. Đinh. Nam tử hoành đao, nhìn xem chặn ba đạo chảo ấn. Để ý, này con khỉ cũng không đơn giản. Âm thầm người nọ nhắc nhở, hai người lại lần nữa có tổ chức bắt đầu tiến công. Vân Sơn Động Phủ, Dương Đào đã bắt đầu luyện đan. Tụ Linh Đan là nhất giai đan dược, đối với giờ phút này Dương Đào tới nói, như cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Ít nhất, hắn đã thất bại hai lần. Trước mắt ở luyện chế, là lần thứ ba. Lúc này đây, nhất định sẽ không thất bại. Phía trước thất bại nguyên nhân, ta đã biết rõ ràng. Mặc kệ là hỏa hậu, vẫn là trích, ta đều đã làm được tốt nhất. Một khi luyện chế nhất giai trở lên đan dược, đều yêu cầu trích ra dược vật tinh hoa, đi trừ tạp chất. Mà Dương Đào tại đây phương diện hạ rất lớn công phu, ít nhất giờ phút này là hoàn toàn có thể dùng để luyện dược. Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, trái ba đầu, vô căn thảo, một loại nhất giai linh dược trích ra tới tinh hoa, có tự bị Dương Đào đầu nhập vào đan lô bên trong. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dương Đào trong đôi mắt, không biết có bao nhiêu tốt tơ máu. Mà hai mắt chung quanh, hoàn hoàn toàn toàn trở thành danh xứng với thật gấu trúc mắt. Nhưng là giờ phút này Dương Đào tinh thần vô cùng phấn khởi, nếu hắn không luyện chế ra tụ linh đan, hơn nữa thử xem hiệu quả như thế nào, chỉ sợ hắn là sẽ không cam tâm đi nghỉ ngơi. Nhàn nhạt dược hương, chậm rãi chạy ra khỏi đan lô, phiêu tán ở phòng luyện đan trong không khí mặt. Ti! Dương Đào vô cùng tham lam thật sâu hút một ngụm, nội tâm càng thêm kích động lên. Bình tĩnh! Hắn lại lần nữa âm thầm áp chế chính mình nội tâm kích động, nỗ lực làm chính mình pháp quyết tiết ấu, cùng đan lô trung dược vật tinh hoa dung hợp bước đi, bảo trì nhất trí. Tí tách! Tinh hoa chất lỏng ở đan lô trung không ngừng đong đưa, dược hương hương vị cũng càng ngày càng nồng liệt. Dương Đào an mại trụ trong lòng kích động, chậm rãi đem trong tay cuối cùng mấy cái pháp quyết, từng bước đối với đan lô đánh ra. Nhị đệ nhị đệ. Chính là liền ở cuối cùng mấy cái pháp quyết liền phải đánh xong thời điểm, Dương Đào trong thai, lại là loáng thoáng truyền đến đại tỷ Dương Tĩnh thanh âm. Không phải đã nói, đừng tới quấy rầy ta sao? Dương Đào nhíu mày, không có đi quản, đè lại chính mình tâm thần, tiếp tục đánh ra một cái pháp quyết. Giờ phút này còn có cuối cùng mấy cái, thực mau liền phải thành công. Nhị đệ nhị đệ. Nhưng là bên thai Dương Tĩnh thanh âm, lại là càng ngày càng rõ ràng, thanh âm kia trùng, tựa hồ còn mang theo một tia khóc nức nở. Nay ảnh hưởng tới rồi Dương Đào tâm thần, trong tay pháp quyết, xuất hiện một tia rất nhỏ chậm chạp. Chạm vào. Một tiếng trầm vang, từ Dương Đào trước người đan lô truyền ra tới. Từng trận dược hương, nháy mắt biến thành một đoàn hồ vị. Hừ. Dương Đào đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, nháy mắt đứng dậy, hướng tới động phủ bên ngoài mà đi. Lửa giận, đã chậm rãi dâng lên tới. Phối hợp Dương Đào giờ phút này đỏ bừng hai mắt, cái này làm cho Dương Tĩnh nhìn thấy thời điểm, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Thật vất vả, mắt thấy liền phải thành công đan dược, thế nhưng trở thành phế thải. Cái này làm cho Dương Đào như thế nào đều không thể đủ nhắc tới hảo tâm tình, sắc mặt tự nhiên cũng là âm trầm. Chính là nhìn đến hai mắt phiếm hồng, quần áo mặt trên mang theo vết máu Dương Tĩnh thời điểm, Dương Đào an lại ở. Có người muốn giết ngươi, xem ngươi không ở, liền phải giết chết chúng ta mọi người. Kim Mao ở chống đỡ, nhưng là giống như không được nhị trụ đã bị thương, hiện tại không biết ô ô. Ầm vang. Nghe Dương Tĩnh nói, Dương Đào lửa giận lập tức chạy trốn lên. Đại tỷ ta đi về trước. Thanh âm ở Dương Tĩnh bên tai vang, nhưng là Dương Đào cả người, giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau, đồng nhiên hướng tới trong nhà chạy đến. Chương 522 chờ. Đáng chết, ngàn vạn đừng cho ta biết, các ngươi là cái gì người. Dương Đào lửa giận sắp đốt cháy, hảo hảo đan dược, bị đánh gãy. Mắt thấy liền phải thành công à, nếu thành công, chính mình là có thể đủ thanh thản ổn định nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Càng thêm làm Dương Đào không thể đủ chịu đựng chính là, thế nhưng dám can đảm trực tiếp lại đây đối phó chính mình người nhà. Đây là Dương Đào nghịch lân, có loại liền tới tìm chính mình, thương tổn chính mình vô tội người nhà, tính cái gì bản lĩnh. Đều lúc này, Dương Đào cũng mặc kệ có thể hay không bị những người khác nhìn đến. Cả người thân hình bạo trướng, bay thẳng đến trong nhà bay nhanh buôn tập. Ở hắn sau lưng, thậm chí đều xuất hiện một đám nhàn nhạt hư ảnh. Vô dụng, một con khỉ, căn bản không có biện pháp ngăn trở chúng ta. Hai cái nam tử như cũ đang không ngừng công kích, trên mặt đất, đã rơi rụng không ít máu tươi. Kim Mao cánh tay mặt trên, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ khẩu tử. Nhất làm người cảm thấy đau lòng. Vẫn là trên đùi cái kia 10cm trường, 1cm thâm vết thương, thanh hồng máu tươi, không ngừng từ miệng vết thương trung trào ra. Thứ tư, nếu gần là một người nói, Kim Mao chút nào đều không lo lắng, thậm chí có thể ứng phó. Nhưng là giờ phút này bất đồng, hai người phối hợp thực hảo, bên ngoài thượng cái này phụ trách hấp dẫn Kim Mao lực chú ý. Mà âm thầm cái kia, thường thường xuất đao là có thể đủ cấp Kim Mao mang đến thương tổn. Bọn họ hai người biết, Dương Tĩnh đi tìm Dương Đào. Mà trước mắt Kim Mao, đối với bọn họ tới nói, đã không có quá lớn uy hiếp. Một chân đều không linh hoạt rồi, Kim Mao dịch chuyển phạm vi cùng tốc độ đều đã chịu thật lớn kiềm chế. Nếu không phải sợ Kim Mao cuối cùng liều mạng, bọn họ đã sớm trực tiếp sát đi lên, giải quyết rất Kim Mao. Giống. Kim Mao giống giận, trong tay kình khí đã không có bắt đầu như vậy nồng đậm, phảng phất vừa mới như vậy thời gian dài tiêu hao, làm nó trong cơ thể lực lượng không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Các ngươi đều là người xấu, ta nhị ca nhất định sẽ giáo huấn của các ngươi. Dương Linh một bên ôm nhị trụ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Kim Mao như vậy gào giống, tràn ngập thê lương, nàng trước kia trước nay đều không có nghe được quá. Cái này làm cho tiểu nha đầu sợ tới mức không nhẹ, nhưng là nàng như cũ gắt gao ní ra, không cho chính mình khóc ra tới. Tiểu muội muội, chúng ta lần này lại đây, kỳ thật chính là muốn giết Dương Đào. Ha ha ha, Dương Linh biểu hiện, làm hai người đều cảm thấy vô cùng kích thích, đối phương sợ hãi, chính là bọn họ vui sướng suối nguồn. Ngươi nhìn xem, tiểu muội muội, này con khỉ căn bản là không có khả năng là chúng ta đối thủ. Bên ngoài thượng công kích nam tử, trong tay dùng sức huy động, một đạo nhàn nhạt đao khí, đống nhiên từ thái đao mặt trên thoát ly khai, nháy mắt hướng tới Kim Mao tập sát mà đi. Tư. Kim Mao gào giống, muốn né tránh chính mình chân. Đối phương chính là xem chuẩn điểm này, cố ý công kích chính mình nhược điểm. Nhưng là bất đắc dĩ, cuối cùng như cũ bị đao khí quét trúng một ít. Một đạo miệng vết thương, bò lên trên đùi. Ân. Liên ở hai người tính toán tiếp tục công kích thời điểm, đồng nhiên. Hai người đồng thời sửng sốt, mặc dù là âm thầm người, cũng thể hiện rồi ra tới, đồng thời nhìn ngoài cửa. Bọn họ có thể cảm giác được, một cổ hơi thở, ở bay nhanh hướng tới bọn họ mà đến. Gần là xoay người công phu, kia cổ hơi thở, cũng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phun. Cửa phòng bị bạo lực phá khai, Dương Đào thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chính là các ngươi hai cái. Lệ khí, không ngừng từ Dương Đào trong thân thể lao tới ra tới. Hắn thực tức giận, vô cùng phẫn nộ, không chỉ là đang ăn dược, còn có người nhà của hắn. Hừ, ngươi chính là Dương Đào đi. Hai người chung một người nhàn nhạt mở miệng, tò mò đánh giá một chút Dương Đào lúc sau, nguyên bản kia căng chặt thần kinh, đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Ta còn tưởng rằng là một cái dạng gì lợi hại người đâu, cảm tình là các ngươi hoa hạ vừa mới tiến vào hóa kính tiểu tử thôi. Thế nhưng còn làm chúng ta hai người đồng thời xuất động, ngươi cũng chết giá trị. Nam tử thanh âm rất là khó nghe, nhưng là ở hắn xem ra, Dương Đào có thể chết ở bọn họ trong tay, kia hoàn toàn là Dương Đào tạo hóa. Kim Mao, ngươi không sao chứ? Từ từ. Dương Đào nhìn một bên Kim Mao, trên người sát ý nùng liệt vài phần. Nhị trụ. Đào tử, ta còn chưa có chết. Nhị trụ nỗ lực căng ra chính mình hai mắt, cho Dương Đào một cái vô cùng gượng ép mỉm cười. Sắc mặt sần bạch, khoe môi treo lên tơ máu. Dương Đào nhìn đến sau, trong lòng lửa giận ở bay lên một tầng. Kim Mao, ngươi đừng cử động. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi khôi phục. Nhị trụ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta một chút. Tin tưởng ta, điểm này thương, không tính cái gì. Dương Đào vô cùng nghiêm túc căn ủi, bước chân khẽ mở, chậm rãi hướng tới hai người đi đến. Nhìn hai người trong ánh mắt, không có chút nào cảm xúc, phảng phất là đang xem hai cái người chết giống nhau. Đáng chết, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ từ chúng ta trong tay sống sót sao. Bị Dương Đào này ánh mắt nhìn, hai người đột nhiên cảm giác rất là không được tự nhiên. Một người nghẹn ngào mở miệng, trong tay thái đao nắm thật chặt, hướng tới Dương Đào lực bổ ra đi, một đạo đao khí công kích, xem như thử. Nói, là ai phái các ngươi tới? Dương Đào lại lần nữa tiến lên, phảng phất một người không biết sợ hãi sợ dũng sĩ. Trên người sức lực cùng sát khí không ngừng kéo lên. Hoàn hoàn toàn toàn là một loại nhìn xuống đối phương tư thái. Như vậy cảm giác làm hai người cảm thấy phi thường khó chịu. Hừ, cố lộng huyền hư, đi tìm chết đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới đồng thời huy đao, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào lại đây. Nhưng là ở đi đến một nửa thời điểm, hai người thân hình đột nhiên biến mất. Từ Dương Đào trong tầm mắt, phai nhạt đi ra ngoài. Nị dạ sao? Dương Đào nguyên bản tiến lên nệm bước, lập tức dừng lại, dưới chân dùng sức vừa dẫm, cả người hướng tới cùng nguyên lai tương phản phương hướng, bạo lui. Gần là một cái nháy mắt, Dương Đào thân hình liền tới rồi phòng ở phía trước đất chống thượng. Hừ, biết chạy không thoát, vậy chịu chết đi. Thanh âm từ bốn phương tám hướng không ngừng biến hóa vị trí, bọn họ đang không ngừng di động, tùy thời chuẩn bị phải giết một kích. Các ngươi, là Sơn Mộc tập đoàn đi. Dương Đào phảng phất đối trước mắt nguy hiểm, không có chút nào coi trọng. Nhưng là dưới chân đã có chân khí tác dụng, viện này chung quanh, đã sớm bị Dương Đào chôn xuống tụ hỏa phù. Giờ phút này, vẫn như cũ bị dẫn động. Hừ, đã biết có thể như thế nào. Vẫn là trốn bất quá tử lộ một cái. Sơn Mộc thứ lang. Ta không có đi tìm hắn. Hắn thế nhưng còn dám chủ động tới tìm ta. Hừ, nhìn dáng vẻ, hắn là không nghĩ muốn mệnh. Hòa trạch. Nếu đã được đến đối phương phía sau người là ai, kia hai người kia, căn bản là không có tồn tại tất yếu. Dương Đào trực tiếp phát động hòa trạch, lửa cháy từ ngầm chạy trốn ra tới, hình thành một cái thật lớn vòng tròn, rồi mới chậm rãi hướng tới bên trong lan tràn. Này đây là cái gì? Mặc kệ, giết chết hắn, sở hữu đồ vật, đều sẽ tiêu tán. Hai người ý tưởng thực không tồi, nhưng là Dương Đảo căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, hỏa trạch lập tức bày ra tới. Hơn nữa, còn có kiếm khí xuất hiện, đối với chung quanh bắn ra bốn phía mở ra. Kết quả không có chút nào trì hoãn, hai người trực tiếp bị hỏa trạch vẫn diệt. Nhị trụ, ăn xong đi. Dương Đào cấp nhị trụ ăn xong bồi nguyên đan, đồng thời cũng cho Kim Mao một viên. Rồi mới công đạo vài câu sau, trực tiếp xoay người, hướng tới chính mình động phủ bên kia mà đi. Hắn muốn trước luyện chế ra tụ linh đan, tăng lên một chút chính mình tu vi, rồi mới trực tiếp đi tìm Sơn Mục Thứ Lang phiền thoái. Lại lần nữa luyện đan, đối với Dương Đào tới nói, đã vô cùng quen thuộc. Hai cái canh giờ sau, từng trận đan dược mùi hương, tràn ngập ở phòng luyện đan chung. Sơn Mục Thứ Lang, ngươi cho ta chờ. Dương Đào há mồm, nuốt vào một viên tụ linh đan, tiếp theo vận chuyển tu vi, toàn lực hấp thu. Mà giờ phút này, đối với trên mạng đồn đại vớ vẩn, Lạc Bạc tập đoàn đã bắt đầu phản kích. Ban đầu xuất hiện người, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì người kia, chính thức phía trước video mặt trên xuất hiện nguyên bản đã chết người. Chương 523 đụng vào. Ngoa tạo, tấm màn đen, tất nhiên có tấm màn đen A. Do dự là Lạc Bạc tập đoàn trực tiếp thả ra video, cho nên rất nhiều người ở quan khán đồng thời, trực tiếp liền bắt đầu nhắn lại. Không phải nói chết người sao? Vì cái gì hắn còn xuất hiện? Này rốt cuộc là làm gì? Chẳng lẽ là Lăng Xê sao? Trên lầu tú đậu đi. Nhân gia Lạc Bạc tập đoàn còn cần như vậy Lăng Xê sao? Thật hiếm lạ ngươi chỉ số thông minh ưu việt tính. Vô số người đang xem đến ánh mắt đầu tiên sau, liền nhịn không được lách cách bắt đầu lên tiếng bình luận. Đồng thời, theo video tiếp tục, mọi người đều chậm rãi đã biết chân tướng. Thiên Lạc, đó là Tiền Lão. Còn có Hoa Lão. Kia không phải chứ danh y lìa dược học giáo thụ sao, còn có sinh vật học. Thức mau, theo video truyền phát tin, tất cả mọi người sợ ngây người. Những cái đó chuyên gia cái gì, cũng không phải tất cả mọi người nhận thức, nhưng là chỉ cần có một người nhận thức, kia tất cả mọi người sẽ đi tìm tòi một chút. Được đến bọn họ thân phận sau, chuyên gia tới chỉ có từng đợt đào hút khí lạnh thanh âm. Bởi vì bọn họ tính ra một chút, này giống như là hoa hạ nhất quyền uy cùng cường đại đoàn đội đi. Chào mọi người, ta họ Tiền. Lần này đâu, ta đại biểu Lạc Bạc tập đoàn. Muốn thuyết minh một chút. Gần là này một câu, mọi người lại lần nữa nổ tung nổi. Tiền Lão đại biểu Lạc Bạc tập đoàn. Đây là cái gì ngạnh, Tiền Lão đều đại biểu, kia chẳng phải là nói, mặt sau người đều là Lạc Bạc tập đoàn người sao. Ta nhất định là không có ngủ tỉnh, như thế nhiều người, như vậy đoàn đội, như thế nào có thể là Lạc Bạc tập đoàn. Có người trực tiếp trợn trắng mắt, dùng sức gõ gõ chính mình đầu. Nhưng là thực mau, trên đầu mặt đau đớn nói cho hắn, đây là thật sự. Ta tưởng nói cho đại gia chính là, về Lạc Bạc tập đoàn mạng người sự kiện, này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Vị này người trẻ tuổi, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ra cái gì sự tình, đột nhiên liền phát bệnh. Nhưng là chúng ta này mấy cái lao nhân đều ở, cho nên còn hảo, hắn không có trở ngại. Tiền lao nói rất đơn giản. Đồng thời đối với nam tử đẩy đẩy, kế tiếp thời gian, chính là muốn cho nam tử mở miệng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta này gần là một cái ngoài ý muốn. Nam tử âm thầm cắn răng, chính hắn cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên bản tính toán không phải như thế à, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, ngay lúc đó Lạc Bạc tập đoàn bên trong, thế nhưng có như vậy nhiều ngưu nhân. Đặc biệt là nghĩ đến, có vài cá nhân thế nhưng vì phải cho chính mình trị liệu, mà tranh luận không thôi, thiếu chút nữa động thủ. Cái này làm cho nam tử cảm giác chính mình đầu óc căn bản là không đủ dùng. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang đám người cũng đang nhìn này video, nguyên bản hảo hảo kế hoạch, thế nhưng mới bắt đầu liền tiến hành không nổi nữa. Này tính mấy cái ý tứ. Lâm Dạ Quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp đem trước mặt cái ly hung hăng té ngã trên mặt đất. Sự tình không phải không nên như vậy phát triển sao? Nhưng là hiện tại này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, điểm này xác thật là ta sai lầm. Ta không nghĩ tới, bọn họ nơi đó thế nhưng có những người này. Hộ bộ Lâm Dã sắc mặt vô cùng âm trầm, tiền lão bọn họ xuất hiện, cho hắn một cái trở tay không kịp. Hắn nguyên bản sau tục kế hoạch, nhìn dáng vẻ đều phải chết non. Hừ, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi có cái gì tính toán? Con hảo, ta phái người đi trực tiếp thu phục Dương Đào, bằng không, thật đúng là không biết sự tình sẽ biến hóa thành bộ dáng gì. Sơn Mục Thứ Lang thật mạnh hộp ra một hơi, nội tâm xem như tìm được rồi một chút an ủi cảm. Nếu cái này kế hoạch không được, vậy trực tiếp tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Thức mau, là có thể đủ nhìn đến tin tức, có người từ ngục giam trung đào tẩu. Mà bọn họ, sẽ thực không khéo, xuất hiện ở Lạc Bạc tập đoàn, rồi mới giết chết bên trong mọi người. Đây là hộ bộ Lâm Dã ở biết Dương Đào giết Huệ từ lúc sau, lâm thời làm được kế hoạch. Hắn hận Dương Đào, cho nên mặc kệ như thế nào, đều phải làm Dương Đào thống khổ. Quả nhiên có tấm màn đen, hảo hảo vì cái gì muốn đi nhân ra Lạc Bạc tập đoàn. Chính là, người này không thể đủ buông tha, phải hảo hảo cha cha. Video thả ra sau, trên mạng bình luận nghiêng về một phía. Này quá có sức thuyết phục, lại còn có như vậy nhiều sinh vật học cùng bệnh viện quyền uy. Bọn họ căn bản là không cần phải tới nói dối. Cho dù là có thủy quân như cũ ở dẫn đường, đều không làm nên chuyện gì. Chuyện này, đối với rất nhiều người tới nói, đều cảm giác rất là mới lạ. Rất nhiều người đều muốn khai quật ra càng nhiều nội tình tới, nhưng là Lạc Bạc tập đoàn người, lại là không có chút nào quá nhiều đi để ý. Bọn họ càng thêm có khuynh hướng đối với đi ngân thủy thuốc bột nghiên cứu, đây mới là bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình. Mới nhất tin tức, tỉnh thành ngục giam có 6 người có tổ chức vượt ngục. Giờ phút này đã chạy trốn, trước mắt công an bộ đã phong tỏa tỉnh thành, cho nên tỉnh thành mọi người, nhìn đến này vài người sau, lập tức báo nguy. Đồng thời chú ý lưu ý bên người người xa lạ. Quả nhiên, cùng hộ bộ Lâm Dã nói giống nhau, có người vượt ngục. Tin tức tại hạ ngọ 7 giờ thời điểm, bắt ra tới. Đồng thời không ngừng cảm bá. Cái này làm cho tỉnh thành người trong tâm hoảng sợ. Mà ở tới Lạc Bạc tập đoàn trên đường, có 2 cái xinh đẹp thân ảnh. Các nàng phảng phất là ở tàn bộ, nhưng là trong đôi mắt, lại là hoài hưng phấn ánh mắt. Ngươi nói, Phương Nhu nói chính là thật sự sao? Chúng ta thật sự có thể tới nơi này thực tập. Từng Linh Linh nhìn một bên Đoạn Bình, vô hình chung nhanh hơn bước chân. Các nàng có phải hay không những người khác? Đúng là lần trước Dương Đào đã cứu Phương Nhu bạn cùng phòng chung 2 người. Không lâu trước đây, bọn họ hỏi Phương Nhu. Phương Nhu nói, chính mình vài người đều có cơ hội đi Lạc Bạc tập đoàn. Hơn nữa mấy ngày nay Lạc Bạc tập đoàn tên quá phát hỏa. Hơn nữa ban ngày vừa mới phát sinh sự tình, cái này làm cho các nàng vô cùng hướng tới. Như vậy nhiều người nhân viên nghiên cứu, đều là như vậy có danh tiếng. Thế nhưng đều là Lạc Bạc tập đoàn người. An Mại không được trong lòng kích động, sở hữu 2 người ước hảo, lại đây nhìn xem. Bóng đêm ở chậm rãi rớt xuống, có lẽ là bởi vì tin tức nguyên nhân, trên đường phố mặt người, đều trở nên so bình thường thiếu một ít. Tự nhiên là thật, Nhu Nhu mới sẽ không ở như vậy sự tình mặt trên lừa dối chúng ta ân, thiệt tình có điểm kích động, thế nhưng có thể tiến vào Lạc Bạc tập đoàn. Đoạn Bình nhìn càng ngày càng gần Lạc Bạc tập đoàn, ngay cả hô hấp, đều có điểm dồn dập lên. Mắt thấy phía trước chính là đại lâu nhập khẩu, chỉ cần lại đi vài bước liền đến. Này bên cạnh, 2 tòa đại lâu trung gian, có một cái hẻm nhỏ. Lão đại, thật sự muốn như vậy sao? Ngõ nhỏ bên trong, truyền đến một trận trầm thấp thanh âm. 2 cái nữ hài nghe được, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Các nàng tiếp tục nhấc chân, hướng tới Lạc Bạc tập đoàn mà đi. Thật muốn giết Lạc Bạc tập đoàn mọi người. Nhưng là kế tiếp những lời này, thiếu chút nữa làm 2 cái nữ hài trực tiếp té ngã trên đất. Lão Lục, ngươi nhỏ giọng điểm. Lại có người thấp giọng quát lớn lên, này vài người, không phải người khác, đúng là bị hộ bộ Lâm Dạ an bài vượt ngục ra tới 6 cá nhân. Nếu là người khác đụng vào, không chừng sẽ ra cái gì phiền toái. Đoạn Bình cùng Từng Linh Linh hoảng sợ liếc nhau, hai người khuôn mặt nhỏ, đều là một mảnh trắng bệnh. Chương 524 tiếng lóng. Chúng ta. Từng Linh Linh trạng lá gan, trộm chỉ một bên ngõ nhỏ. Ân. Đoạn Bình lại là dùng sức lắc lắc đầu, như vậy hưng mật, nghe liền cảm giác rất là khủng bố. Nàng sợ hãi, đây là không gì đáng trách. Nhưng là, Từng Linh Linh nội tâm cũng vô cùng rối rắm, tình huống như vậy, các nàng cũng là lần đầu gặp được. Nhưng là nàng cảm giác chính mình nếu là muốn đi Lạc Bạc tập đoàn thực tập, gặp được trước mắt tình huống như vậy, tốt xấu cũng muốn thông chi một chút. Tới, Đoạn Bình đôi mắt đẹp lưu chuyển, run rẩy này lấy ra di động, rồi mới chỉ một bên, lại chỉ Từng Linh Linh. Gì? Từng Linh Linh có điểm không rõ, cả người như cũ vô cùng hoảng loạn. Tới, Đoạn Bình trực tiếp ở Từng Linh Linh trong tay lấy ra di động, rồi mới bắt đánh chính mình dãy số. Ở nháy mắt chuyển được lúc sau, trực tiếp đem chính mình di động trộm phóng tới góc tường, tiếp theo lôi kéo Từng Linh Linh tay, hướng tới một bên bước nhanh đi đến. Đoạn Bình, ngươi thật thông minh. Ở Lạc Bạc tập đoàn bên trong sau, Từng Linh Linh đối với Đoạn Bình giơ ngón tay cái lên, ngay từ đầu nàng thật đúng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ có như vậy điểm tử. Mau đi tìm Lạc Bạc tập đoàn người, ta tới nghe một chút. Đoạn Bình cầm di động tay, như cũ đang không ngừng run rẩy, nàng tim đập, vô cùng mau. Phảng phất trái tim đều phải từ trong cổ họng mặt vụt ra tới giống nhau, nàng đây cũng là lần đầu, làm ra chuyện như vậy tới. Hảo! Từng Linh Linh nhanh chóng hướng tới bên trong đi đến, Đoạn Bình cầm di động, hơn nữa ấn hạ ghi âm cái nút. Lão đại! Lần này chúng ta thật muốn đi làm. Đều nói, đây là đối phương yêu cầu. Đối phương đã có bản lĩnh đem chúng ta làm ra tới, vậy có bản lĩnh làm chúng ta trở về. Chúng ta chỉ có thể đủ dựa theo bọn họ cách làm đi làm. Lão đại trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng là đây là bọn họ duy nhất đường ra. Lúc trước đáp ứng rồi đối phương, nên nghĩ đến, không thể đủ quay đầu lại. Lão đại nói không sai. Lần này là chúng ta một cái cơ hội. Giết người, ca mấy cái đều không phải không có làm qua. Lão nhị cũng ở một bên tán đồng mở miệng, nếu có thể thành công, kia bọn họ là có thể đủ xa chạy cao bay. Hảo, vậy như vậy, chúng ta chờ đến rạng sáng động thủ. Lão đại bắt đầu bố trí nhiệm vụ, bọn họ đang đợi đối phương cụ thể tin tức, đồng thời cũng muốn vì chính mình tìm kiếm tốt nhất ra tay hoàn cảnh. Rạng sáng thời điểm, có lợi cho bọn họ thoát thân. Chuyện như thế nào? Vừa vặn giờ phút này Ngô Tuấn ở bên này, Từng Linh Linh hơi chút phí một chút sức lực, vẫn là gặp được Ngô Tuấn. Đương Ngô Tuấn nghe được sự tình trải qua sau, lập tức liền chạy xuống dưới. Ngươi nghe, ta vừa mới ghi âm. Đoạn Bình khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Ngô Tuấn mặt mang hồ nghi, cầm lấy di động. Vài người đối thoại, tức khắc chuyển vào Ngô Tuấn trong thai. Đáng chết, đây là kia 6 cá nhân đi. Thực mau, Ngô Tuấn liền tỉnh ngộ lại đây. Các ngươi hai cái vẫn là đi về trước trường học đi, nơi này sự tình, coi như làm không có phát sinh quá. Di động cũng không cần đi cầm, ta sẽ làm người đi giúp ngươi lấy về tới. Ngô Tuấn nghĩ nghĩ sau, trong lòng đã có tính toán. An bài hảo hai nữ sinh lúc sau. Ngô Tuấn lập tức về tới trong văn phòng mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn nói cho Dương Đào một tiếng. Hô! Dương Đào thật sâu hộc ra một hơi, hai mắt hơi hơi mở, một đạo tinh quang từ hai tròng mắt trung chợt lóe mà qua. Thụ linh đan, quả nhiên không tồi. Ngưng khí nhị tầng. Cảm thụ được chính mình ở trong thân thể chân khí hồn hậu, Dương Đào vô cùng vừa lòng. Cũng không phải mấy viên đan dược là có thể đủ hoàn toàn làm Dương Đào đạt tới hiện tại cảnh giới, nay cùng Dương Đào trong khoảng thời gian này tích lũy có quan hệ. Nếu muốn đạt tới 3 tầng, cho dù là có đan dược, phỏng chừng cũng muốn một đoạn thời gian. Dương Đào âm thầm tính tính, đại khái yêu cầu 2 đến 3 tháng thời gian, mới có thể đủ làm chính mình đạt tới 3 tầng tu vi. Việc này, cấp không tới, là yêu cầu thời gian tới tích lũy. Đương nhiên, chỉ cần đan dược sung túc, này gần là thời gian vấn đề. Ngưng khí kỳ, chỉ có một hạng, đó chính là 6 tầng thời điểm. Phía trước đều gần là trong cơ thể chân khí tích lũy, tới rồi tầng thứ 6, đó là muốn bán ra một bước, làm chính mình trong cơ thể chân khí, hướng tới chân nguyên quá độ. Rất nhiều người đều tạp ở này một bước mặt trên. Dương Đào thu thập một chút, trong đôi mắt mang theo hàn quang, về tới trong nhà. Kim Mao. Ở trước tiên, Dương Đào liền đem đan dược đưa cho Kim Mao. Từ từ. Kết quả cái chai, mở ra vừa nghe, Kim Mao lập tức kích động nhảy nhót lung tung lên. Cho dù là thân thể có thương tích, giờ phút này đều bị nó xem nhẹ giống nhau. Đinh linh linh. Mà lúc này, Nô Tuấn điện thoại đánh tới. Cái gì? Dương Đào vừa nghe sự tình tiền căn hậu quả, kia nguyên bản liền không có bình ổn lửa giận, lại lần nữa hướng lên trên một thoáng. Đào ca, ý nghĩ của ta là, trộm đem người cấp trở đi. Rồi mới an bài cảnh lực lại đây, ôm cây đợi thỏ. Nô Tuấn đem chính mình mà ý tưởng nói một lần, cụ thể như thế nào thao tác, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta nơi này ở tiến thiết bị, xe vận tải có rất nhiều, nếu người ở xe vận tải chung, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Rồi mới cảnh lực cũng có thể từ xe vận tải bên trong trộm tiến vào. Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác này vẫn có thể xem là một cái thực tốt phương pháp. Kiêu hảo, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Nhất định phải bảo đảm tiền lão bọn họ an toàn. Dương Đào gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là đồng ý Ngô Tuấn phương pháp, lại lần nữa thương lượng một chút chi tiết lúc sau, Dương Đào cắt đứt điện thoại. Lần này hắn tính toán, trực tiếp đi tìm Sơn Mộc Thứ Lang, hiểu biết một chút sự tình. Đinh linh linh nho ngọng. Chính là còn không có chờ Dương Đào nhích người, trong tay di động, lại lần nữa vang lên. Túi đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái không biết dãy số. Hoài hồ nghi tâm tình. Dương Đào chuyển được điện thoại. Dương Đào, ta là Ưu Nhã. Lập tức tới tỉnh thành, Văn Đình bị bệnh, mau tới đây. Ưu Nhã thanh âm vừa mới bay nhanh ở Dương Đào bên tai vang lên, ngay sau đó, điện thoại đã bị trực tiếp cắt đứt. Văn Đình bị bệnh. Dương Đào ngâm vòng, Lý Văn Đình không phải đi theo Bạch Y nữ tử đi rồi sao? Không đúng, Ưu Nhã vừa mới thanh âm không đúng, nàng là tưởng nhắc nhở cái gì? Văn Đình hành tung, nàng căn bản là không biết. Chẳng lẽ là gặp được cái gì phiền toái? Dương Đào cau mày, nhưng là Ưu Nhã thế nhưng đánh này thông điện thoại, vậy thuyết minh tình huống khẩn cấp, hắn không thể đủ không đi. Hiện tại, các ngươi vừa lòng đi. Một cái đen nhánh trong phòng nhỏ mặt, Ưu Nhã lạnh băng nhìn chằm chằm trước mắt hai cái nam tử. Trong đó một cái nam tử trong tay, bắt lấy một cái tiểu nữ hài. Đương nhiên không hài lòng, ta muốn xem đến, ngươi thân thủ giúp ta xử lý Dương Đào. Hừ, dám trêu chúng ta Trương gia, hắn đây là ở tìm chết. Đứng thẳng ở một bên nam tử, lộ ra vô cùng vui sướng tươi cười. Trương gia tổn thất Trương Đông Lưu cùng Trương Khiếu Thiên, cái này làm cho bọn họ trên mặt không ánh sáng. Hơn nữa, lâu ra thái độ hiện tại, thế nhưng vô cùng mơ hồ. Cái này làm cho Trương gia rất là phẫn nộ, bọn họ cho rằng phải làm điểm cái gì, làm lâu ra nhìn xem Trương gia thực lực. Chương 525 cuồng vọng. Đối một cái hài tử ra tay, chẳng lẽ chính là các ngươi Trương gia bản lĩnh sao? Ưu Nhã nguyên bản liền cấp sắc mặt, giờ phút này giống như xương lạnh giống nhau. Ha ha ha. Trương Thệ Thủy cười, cười vô cùng vui sướng, cười làm Ưu Nhã song quyền. Lại lần nữa hung hăng nắm thật chặt. Trương gia bản lĩnh, nơi nào yêu cầu ngươi tới nhận đồng? Hừ, ngươi biết Dương Đào làm cái gì sao? Đáng chết, hắn giết Trương Khiếu Thiên cái kia ngu xuẩn liền tính, nhưng là Trương Đông Lưu lại không nên chết. Nói tới đây thời điểm, Trương Thệ Thủy sắc mặt biến đến cực kỳ dữ tợn lên. Phảng phất Trương Đông Lưu chết, làm hắn vô cùng đau lòng. Sát một cái cùng hai cái. Tựa hồ không có khác nhau. Ưu Nhã ánh mắt, vẫn luôn đều không có ở hai người trên người nàng nhìn, là cái nào giờ phút này một câu đều không có nói, thân mình đang không ngừng run rẩy tiểu nữ hài. Nếu không phải đối phương dùng tiểu nữ hài làm áp chế, U Nhã mới sẽ không đi vào khuôn khổ. Kia tiểu nữ hài rất là đáng yêu, cả người nhìn qua, giống như búp bê sứ giống nhau. Nhưng là từ trên người trang điểm ăn mặc, lại là không khó coi ra, này nữ hài hẳn là không phải sinh ra ở cái gì phi phú tức quý gia đình. Ít nhất, trên người quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng nhìn có chút trắng bệnh, hẳn là tẩy quá quá nhiều lần tạo thành. Tiểu nữ tử trong ánh mắt có khủng bố sát thái, nhưng là nàng không có kêu cứu, cũng không có kinh sợ thét chói tai. Phảng phất ở dùng sức khắc chế này hết thảy, nỗ lực làm chính mình biểu hiện không có như vậy yếu ớt. Không, nếu hắn không giết Trương Đông Lưu, ta sẽ không tới tìm hắn, nhưng là... Nếu hắn giết, ta đây liền nhất định phải thân thủ giết Dương Đào, hắn cần thiết chết, nhất định phải chết. Trương Thệ Thủy giờ phút này buộc phát ra tới hoang khí, cho dù là U Nhã đều hơi hơi sửng sốt. U Nhã không biết, Trương Đông Lưu đối với Trương Thệ Thủy tới nói, có bao nhiêu sao quan trọng. Được đến Trần Hưng hết thảy, này nguyên bản chính là bọn họ hai người hợp mưu. Hiện tại, Trần Hưng đã chết. Kia bọn họ nguyên bản sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều hóa thành nói xuông. Như vậy kết quả, làm hắn bực bội, không cam lòng. Cho nên lúc này đây, Trương Thệ Thủy nhất định phải giết chết Dương Đào. Đồng thời, vẫn là vì chính mình lại lần nữa một bác. Đối với người tu chân, hắn vô cùng hướng tới. Nếu Dương Đào có thể giết chết Trần Hưng, kia Dương Đào cũng không đơn giản, nói không chừng đối phương cũng là người tu chân. Hơn nữa, lần này Trương Thệ Thủy cũng thông chi Trần gia người. Đương nhiên, hắn rất là xảo diệu lợi dụng một cái thời gian kém, nếu dựa theo kế hoạch của chính mình nói, Trần gia người sẽ đến. Nhưng là kia hẳn là ở chính mình được đến Dương Đào hết thể lúc sau. Nhân tiện, chính mình có thể xử lý Trần gia lại đây người nọ. Kia chính mình như hoa, như cũ có thể tiếp tục. Ma U Nhã. Ha ha ha, nghĩ đến này Trương Thệ Thủy liền muốn cười. Thật đúng là ông trời đãi hắn không tệ, hắn là đang xem đến lâu tây các tư liệu thời điểm, tra được U Nhã. Mà hắn vừa mới đi vào tỉnh thành, từ Ngô gia hiểu biết tình huống lúc sau, ở một cái thu dụng sở cửa. Xem U Nhã cùng cái này tiểu nữ hài. Cho nên, mới có hiện tại nhìn đến hết thảy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đợi lát nữa rửa theo ta nói đi làm, kia cái này nữ hài, liền sẽ không có một chút sự tình. Rốt cuộc các ngươi chỉ là phàm nhân, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Trương Thệ Thủy lại lần nữa báo cho, có U Nhã tồn tại, có thể làm hắn an bài càng thêm không chê vào đâu được. Hừ. U Nhã phát ra một tiếng rất là không cam lòng hừ lạnh, nhưng lại như vậy không cam lòng chung, tràn ngập hán độc. Đây mới là Trương Thệ Thủy nhất vui nhìn đến. Trương Thệ Thủy không biết chính là, tại đây căn nhà nhỏ một góc chung, đã lặng yên không một tiếng động ẩn tàng rồi một cái nam tử. Trương gia người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Người này không phải những người khác, mà là thu được Trương Thệ Thủy thông chi sau, Trần gia người tới. Hắn so Trương Thệ Thủy tưởng tượng tới mau nhiều rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Dương Đào cũng đã đuổi lại đây. U Nhã vì cái gì sẽ dùng như vậy phương thức cầu cứu? Điểm này thật đúng là làm người cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc, U Nhã có đem cụ thể địa chỉ chia Dương Đào. Nàng hy vọng Dương Đào có thể minh bạch chính mình ý tứ, nếu không phải bị áp chế, nàng như thế nào sẽ như vậy? Hẳn là chính là phía trước đi. Thật đúng là cẩn thận. Chẳng lẽ Trương gia người, còn không có biết chút cái gì sao? Dương Đào trong lòng có tính toán, trong tay đã chế trụ kia có thể làm chính mình ẩn thân ra thú. Nếu phát hiện cái gì ngoài ý muốn nói, hắn sẽ không chút do dự công kích. Thích thích thích. Đi, mở cửa. Tiếng đập cửa, làm trong phòng mặt người nháy mắt hai mắt lạnh lẽo lên. U Nhã trong mắt xẹt qua một đạo phức tạp thần quang. Lại lần nữa không yên tâm nhìn thoáng qua tiểu nữ hài sau, lúc này mới xoay người, hướng tới cạnh cửa đi đến. Sắt. Duỗi tay, mở ra môn. Xuất hiện ở U Nhã trước mặt, không phải Dương Đào còn có thể đủ có ai. Ngài đã tới. U Nhã nhìn Dương Đào thế nhưng là một người lại đây, trong đôi mắt hiện lên một đạo chua xót. Chẳng lẽ hắn căn bản là không có nghe được đến chính mình tiếng lóng sao? Ai, đều như vậy, chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước. U Nhã hoạt động chính mình thân mình, tránh ra môn, làm Dương Đào đi đến. Đây là... Dương Đào vô cùng phối hợp, nguyên bản muốn cấp U Nhã xử cái ánh mắt, nhưng là lại phát hiện, U Nhã ánh mắt cũng không có cùng chính mình va chạm, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đương thấy được trước mặt Trương Thệ Thủy cùng mặt khác một cái nam tử sau, Dương Đào sắc mặt xuất hiện từng đợt kinh ngạc. Dương Đào đúng không? Ta là Trương Thệ Thủy, nghe xong tên của ta, so sánh với ngươi cũng nên biết, ta đến từ Trương gia. Trương Thệ Thủy cầm trong tay nữ tử giao cho bên cạnh nam tử, tiếp theo vô cùng nhàn nhã bước chậm, hướng tới Dương Đào bán ra vài bước. Muốn tìm ngươi, có điểm khó khăn. Cho nên đành phải dùng như vậy phương thức, tìm ngươi lại đây. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, Trương gia sự tình, ta tưởng hẳn là có một cái hiểu biết. Trương Thệ Thủy ngữ khí rất là phù hoa, cùng Trương Khiếu Thiên giống nhau, như cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái này làm cho Dương Đào nhìn rất là khó chịu. Như thế nào? Trương gia thế nhưng còn dám tới trêu chọc ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi diệt các ngươi Trương gia mãn môn sao? Dương Đào kế tiếp nói, lại là làm Trương Thệ Thủy cả người sửng sốt. Cuồng vọng. Trước nay đều không có người ở bọn họ trước mặt như vậy cuồng vọng quá, muốn tiêu diệt rất Trương gia mãn môn. Khai cái gì vui đùa? Trương gia chính là cổ võ gia tộc, chẳng lẽ cái này Dương Đào thật sự cho rằng, xử lý gia tộc của chính mình vài người, là có thể đủ trực tiếp cùng Trương gia chống lại sao? Ha ha ha! Hơi hơi sửng sốt lúc sau, khẩn tiếp mà đến chính là không hề che lấp trào phúng. Dương Đào, ngươi cho rằng chính mình thực ghê gớm, cho rằng chính mình rất lợi hại, cho rằng Trương gia ở ngươi trước mặt, liền cái gì đều không phải sao. Trương Thệ Thủy cười lạnh liên tục, trong giọng nói trào phúng, không có chút nào che lấp. Đáng tiếc, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Tỷ như giờ phút này ta, động đều đừng cử động, là có thể đủ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Thệ Thủy đang nói lời này thời điểm, trong mắt nhìn chằm chằm U Nhã chừng mắt nhìn một chút, một đạo hung quang từ đáy mắt sẽ qua. U Nhã bất đắc dĩ than nhẹ, đồng thời giơ lên trong tay truy thủ, hướng tới Dương Đào hậu bối đâm tới.